Tất cả mọi người tại chỗ trông thấy Đế Nhất lấy ra Nhật Nguyệt Thần Đao đều đoán được Đế Thị nhất tộc khẳng định có kinh thiên đại mật, nhưng càng người kỳ quái là Đế Nhất thế nào chọn ở thời điểm này đem Nhật Nguyệt Thần Đao bạo lộ ra đâu, chẳng lẽ Đế Thị nhất tộc đã trải qua có thể không cố kỵ gì sao? Liên tưởng đến Đế Nhất đã trải qua đúc tầng 30 tiên đài, đám người toàn bộ đều trầm mặc, có Đế Nhất cùng Nhật Nguyệt Thần Đao ở nơi này tiểu thiên giới, Đế Thị nhất tộc còn có cái gì hảo cố kỵ đâu? Thần thánh chiến đài bên trong Tần Ca tự nhiên nghe không được Bạch Bạch cảnh cáo, bởi vì thần thánh chiến đài pháp trận đã sớm mở ra, thanh âm bên ngoài tự nhiên không cách nào truyền vào, mà giờ này khắc này, Tần Ca cũng đang toàn lực thôi động nguyên lực, hướng Hoàng Kim kiếm tâm cùng yêu kiếm bên trong quán chú. Chỉ là ngay tại Đế Nhất gọi ra Nhật Nguyệt Thần Đao trong nháy mắt, bất kể là Hoàng Kim kiếm tâm cùng yêu kiếm đều tựa như là bị đến rồi kích thích cực lớn, kịch liệt run rẩy lên, thả ra kiếm khí cũng biến thành rối loạn lên, cái này khiến Tần Ca trong lòng run lên. Vội vàng nắm chặt Hoàng Kim kiếm tâm cùng yêu kiếm. Nhưng mà Hoàng Kim kiếm tâm cùng yêu kiếm run rẩy lại càng ngày càng kịch liệt, Tần Ca đã trải qua dần dần cảm giác mình không cách nào nắm giữ Hoàng Kim kiếm tâm cùng yêu kiếm, cái này khiến Tần Ca khiếp sợ dị thường nhìn lấy Đế Nhất gọi ra Nhật Nguyệt Thần Đao, hắn không nghĩ tới Đế Nhất chỉ là gọi ra chuôi này thần đao, đều còn không có thôi động, liền đã để hắn như thế luôn cuống tay chân. Duy nhất để Tần Ca vui mừng là bất kể là Hoàng Kim kiếm tâm vẫn là yêu kiếm, đều không phải là bởi vì e ngại Nhật Nguyệt Thần Đao mà run rẩy, mà là bởi vì gặp mạnh hơn tồn tại mà mãnh liệt muốn cùng đánh một trận. Chỉ là Tần Ca rất rõ ràng bất kể là Hoàng Kim kiếm tâm vẫn là yêu kiếm đều khó có khả năng là Đế Nhất trong tay thần đao đối thủ, cho nên lúc này mới cực lực nắm trong tay Hoàng Kim kiếm tâm cùng yêu kiếm, không cho bọn chúng tuột tay mà đến. Ta muốn thừa nhận ngươi rất không tệ, bất quá mặc kệ ngươi lại thế nào thiên tài, thân tử đạo tiêu sau khi cũng liền cái gì đều không phải là. Có thể chết ở Nhật Nguyệt Thần Đao phía dưới cũng coi như vinh quang của ngươi. Đế Nhất nhẹ giọng mở miệng. Nghe xong Đế Nhất lời nói, Tần Ca rất muốn phản bác, lại không lời nào để nói. Chính như Đế Nhất nói, nếu là hắn thân tử đạo tiêu, như vậy mặc kệ hắn trước kia nhiều lần bất phàm, sau này cũng sẽ không có người nhớ ký hắn. Đương nhiên, cho dù là tán đồng Đế Nhất lời nói, nhưng là hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Lại nói, coi như hắn không phải là đối thủ của Đế Nhất, cùng lắm thì trực tiếp rời đi tiểu thiên giới. Mặc dù có chút mất mặt, lại cũng không trở thành biết thân tử đạo tiêu. Không cần trong lòng còn có may mắn, lên thần thánh chiến đài sau là không có biện pháp rời đi tiểu thiên giới, hơn nữa Nhật Nguyệt Thần Đao sẽ trực tiếp chém vỡ nguyên linh của ngươi hồn phách, để ngươi hồn phi phách tán. Đế Nhất phảng phất có thể đoán được Tần Ca suy nghĩ trong lòng, mở miệng lần nữa. Nghe xong lời này, Tần Ca trong lòng run lên, lúc trước hắn thật đúng là không biết những chuyện này, nhìn lấy đối diện phảng phất nắm chắc phần thắng Đế Nhất, Tần Ca trong lòng chiến ý cũng không có lùi bước mảy may. Ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể thắng sao? Tần Ca hai mắt nhìn chằm chằm Đế Nhất nói ra. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp thúc giục toàn bộ nguyên lực điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt tại trên đỉnh đầu Tần Ca ngưng tụ thành ba tòa nguyên lực đại sơn, chỉ bất quá trong đó hai tòa cực kỳ cô động, phảng phất chân chính như núi lớn, mà tòa thứ ba vẫn còn có chút hư ảo, cũng không có triệt để ngưng tụ ra. Đây là Tần Ca bây giờ tất cả nguyên lực, sở dĩ không thể đạt tới tụ nguyên cảnh cực hạn cũng là bởi vì tòa thứ ba nguyên lực đại sơn không thể triệt để cô động. Mà bây giờ toàn bộ bị Tần Ca bạo phát đi ra, tự nhiên là muốn trận huyết chiến. Thần thánh chiến đài bên ngoài mọi người thấy gặp Tần Ca trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ba tòa vạn trượng nguyên lực đại sơn, từng cái cũng đều khiếp sợ tột đỉnh, nhất là những đến từ đó tất cả cái thế lực tu sĩ trẻ tuổi, bọn hắn đều không nghĩ đến Tần Ca tại tụ nguyên cảnh liền có thể có được khổng lồ như thế nguyên lực. Gia hỏa này thậm chí ngay cả Đế Nhất đại nhân tụ nguyên cảnh kỷ lục đều phá vỡ, một người trẻ tuổi kinh ngạc kêu to. Lúc trước Đế Nhất tại tụ nguyên cảnh cũng bất quá là ngưng tụ ra một tòa vạn trượng nguyên lực đại sơn, mà Tần Ca thế mà ngưng tụ ra ba tòa, cái này tự nhiên là nói rõ Tần Ca đã trải qua phá vỡ Đế Nhất tại tụ nguyên cảnh kỷ lục, chỉ là bởi vì Tần Ca còn không có đạt tới cực hạn, cho nên tiểu thiên giới ý chí cũng không có là Tần Ca hiện hiện ra thôi. Ai, đáng tiếc. Một cái khác tu sĩ trẻ tuổi than nhẹ. Nghe xong lời này, Bạch Bạch trên mặt vẻ lo lắng càng đậm. Mà cái khác những thế lực đó tu sĩ trẻ tuổi cũng đều bao nhiêu là Tần Ca cảm nhận được đáng tiếc, mặc dù Tần Ca thật sự là quá tiện, lấy như vậy một cái khiến cho mọi người đều tên của căm hận, nhưng không thể không thừa nhận Tần Ca thiên phú tu luyện thực sự rất yêu nghiệt. Nhưng lại thế nào yêu nghiệt lại có thể thế nào, Tần Ca lập tức phải chết rồi. Thần thánh chiến đài bên trên, Đế Nhất nhìn lấy Tần Ca trên đỉnh đầu ba tòa nguyên lực đại sơn, thần sắc bình tĩnh như trước, nhẹ nhàng mở miệng nói với Tần Ca, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi bây giờ thần phục với ta, ta có thể không giết ngươi. Nghe xong Đế Nhất lời nói, Tần Ca cười lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp thao túng ba tòa nguyên lực đại sơn hướng về yêu kiếm quán chú mà đến. Trong chốc lát, ba tòa vạn trượng nguyên lực đại sơn liền tiến vào yêu kiếm bên trong, chỉ thấy một trận ô quang lấp lóe, yêu kiếm trong nháy mắt khôi phục lúc đầu bộ dáng, hóa thành ngàn mét cự kiếm. Tần Ca tay phải giơ ngàn mét yêu kiếm, tay trái nắm hoàng kim kiếm tâm, lập tức hung hăng đem hoàng kim kiếm tâm hướng về yêu kiếm thượng phách đi. Về phần tại sao muốn làm như vậy, Tần Ca cũng không biết, dù sao từ vừa rồi đế nhất triệu hồi ra Nhật Nguyệt thần đao trong nháy mắt, Tần Ca liền cảm nhận được từ yêu kiếm bên trên thả ra đối với hoàng kim kiếm tâm mãnh liệt khát vọng, cho nên lúc này mới không chút do dự thỏa mãn yêu kiếm. Chỉ thấy hoàng kim kiếm tâm rơi vào ngàn mét yêu kiếm trên lưỡi kiếm, giống như là nện vào mặt nước đồng dạng, dễ như trở bàn tay liền sáp nhập vào đi vào, sau đó yêu kiếm lưỡi kiếm khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá liền sau đó một khắc, nguyên bản run rẩy kịch liệt ngàn mét yêu kiếm trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, bạo ngược kiếm khí trong nháy mắt thu liễm, tản mát ra trùng thiên khí tức cũng vô ảnh vô tung biến mất. Nếu như không phải yêu kiếm đã co dài ngàn mét, Tần Ca đều có chút hoài nghi yêu kiếm đã trải qua phế đi, biến thành một thanh trường kiếm bình thường. Nhưng yêu kiếm mặc dù trở nên bình tĩnh, nhưng Tần Ca có thể cảm giác được yêu kiếm chính đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, yêu kiếm đang ở cấp tốc mạnh lên, cái này khiến Tần Ca trong lòng đối với hoàn thành lột xác yêu kiếm tràn đầy chờ mong. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 230, Kim Trung Hộ Chủ. Chương 230, Kim Trung Hộ Chủ. Tại Tần Ca đem Hoàng Kim Kiếm Tâm cùng yêu kiếm tiến hành dung hợp thời điểm, đế nhất cũng không có xuất thủ, chẳng qua là lặng lặng nhìn. Trên mặt nụ cười thản nhiên nói rõ đế nhất có tuyệt đối tự tin, cho nên căn bản không quan tâm Tần Ca có cái gì át chủ bài. Tần Ca đương nhiên cũng rõ ràng những cái này, cho nên toàn lực thúc giục yêu kiếm tiến hành thuế biến, cũng may thời gian cũng không dài, yêu kiếm đã trải qua hoàn thành thuế biến, Tần Ca lập tức liền múa ngàn mét yêu kiếm hướng về đế nhất chém xuống tới. Đen nhánh ngàn mét yêu kiếm tại Tần Ca vũ động thời điểm ngoại trừ nồng nặc yêu khí bên ngoài, không có bất kỳ cái gì kiếm khí phóng thích. Tần Ca quán chú tất cả nguyên lực lượng đều nội liễm ở tại yêu kiếm nội bộ, dạng này yêu kiếm mới uy lực càng lớn. Ngàn mét yêu kiếm từ trên xuống dưới chém về phía đế nhất, mà đối mặt Tần Ca lần công kích này, nét cười của đế nhất vẫn như cũ, nhìn lấy liền muốn chém xuống ở trên người hắn yêu kiếm, nhưng không có huy động trong tay Nhật Nguyệt thần đao, chỉ là nhẹ nhàng đưa tay trái ra hai ngón tay, hướng về yêu kiếm kẹp đi qua. Trông thấy đế nhất thế mà khinh thị mình như vậy, Tần Ca lạnh rên một tiếng, hướng phía dưới lực lượng chém xuống lần nữa tăng lớn. Ngay tại lúc sau một khắc, ngàn mét yêu kiếm lưỡi kiếm liền bị đế nhất dùng hai cái ngón tay kẹp lấy, cũng không còn cách nào hướng phía dưới chém xuống mảy may. Dạng này một màn tự nhiên là lần nữa rung động thần thanh chiến đài bên ngoài đám người, tất cả cái thế lực tu sĩ trẻ tuổi đều vì đế nhất hoan hô, mặc dù đế nhất bây giờ chỉ có tụ nguyên cảnh tu vi, nhưng đế nhất chính là đế nhất, quả nhiên vẫn là vô địch. Bạch Bạch nhìn lấy đế nhất nhẹ nhõm tiếp nhận Tần Ca toàn lực nhất kiếm, tự nhiên là càng thêm sốt ruột, chỉ là nàng hiện tại cái gì đều không làm được. Ngươi ở đây tụ nguyên cảnh sát thực muốn so ta lúc đầu nguyên lực hùng hậu một chút, nhưng mà ngươi đã quên một việc, ta nhiều hơn ngươi tu luyện ngàn năm. Đế nhất kẹp lấy yêu kiếm nói với Tần Ca. Nghe xong đế nhất lời nói, sắc mặt của Tần Ca trở nên rất khó coi, chính như đế nhất nói, so với hắn Tần Ca nhiều tu luyện thời gian ngàn năm, cho nên cho dù là hiện tại cũng ở vào tụ nguyên cảnh, mặt ngoài Tần Ca tựa hồ chiếm ưu thế, nhưng là đế nhất cái này ngàn năm tu luyện chẳng lẽ đều sống đến cầu thân lên sao? Ngàn năm tu luyện. Không có ai biết đế nhất có thể nắm giữ bao nhiêu thần thông bí thuật, đương nhiên sẽ không có người biết đế nhất sẽ có bao nhiêu thủ đoạn. Tần Ca trầm mặc không nói, thấy thế, đế nhất mở miệng lần nữa, nói, ta rất thưởng thức ngươi, cho nên cuối cùng nhất cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi đồng ý thần phục, ta liền không giết ngươi. Mẹ ngươi chứ? Nghe xong đế nhất lời nói, trầm mặc Tần Ca chỉ phun ra bốn chữ này. Nghe vậy, đế nhất hai con ngươi hàn quang lóe lên, lập tức lạnh rên một tiếng, kẹp lấy yêu kiếm hai ngón tay bỗng nhiên bung ra yêu kiếm. Tiếp lấy liên tục ở trên yêu kiếm gậy ba lần, yêu kiếm trực tiếp bị đánh bay lên, hướng về Tần Ca rơi đi. Cùng lúc đó, Tần Ca chỉ cảm thấy một cỗ quần quận lực lượng bành trướng từ yêu kiếm bên trên truyền đến, tiếp lấy yêu kiếm chui kiếm liền đụng vào Tần Ca trên ngực, Tần Ca chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, lại là phun một ngụm máu tươi đi ra, thân thể càng là té bay ra ngoài. Ta thưởng thức đích sắc rất ít người, nhưng là không tán thưởng chỉ có ngươi một cái, thực sự là thật là đáng tiếc. Đế nhất nhẹ giọng mở miệng. Dứt lời, đế nhất chậm rãi giơ lên trong tay hắn Nhật Nguyệt thần đao, hướng về Tần Ca bổ tới. Thần thánh chiến đài bên ngoài, Bạch Bạch trông thấy một màn này dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng hướng Lý Lao bản kêu to, "Giáo chủ, ngài nhanh mau cứu Tần Ca đi, hắn liền bị đế nhất giết chết." Chỉ là nghe xong Bạch Bạch lời nói, Lý Lao bản nhưng thật giống như là không có nghe thấy đồng dạng, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, cái này khiến Bạch Bạch tâm lập tức liền chìm xuống dưới, quay đầu nhìn về phía thần thánh chiến đài bên trên Tần Ca, trong hai mắt nước mắt chảy ngang. Dơ lên Nhật Nguyệt thần đao đế nhất chỉ là nhẹ nhàng hướng về phía trước một bổ, tiếp lấy đã nhìn thấy một đạo lóe ra vàng óng cùng ánh sáng trắng bạc đao quang hướng về Tần Ca vọt tới, nơi đao quang đi qua ngay cả thần thánh chiến đài trên đều xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Một màn này lần nữa chấn kinh rồi tất cả mọi người, mặc dù đã sớm nghe nói Nhật Nguyệt Thần Đao là đại tiên khí, uy lực kinh thiên động địa, lại không nghĩ rằng chỉ là nhẹ nhàng một bổ liền có thể đem thần thánh chiến đài đều phá hư, cái này thật sự là quá kinh khủng. Phải biết cái này thần thánh chiến đài thế nhưng là tiểu thiên giới bên trong thần vật, cho dù là vô thượng tồn tại ở trong đó đại chiến cũng sẽ không có chút hư hao, bây giờ lại bị Nhật Nguyệt Thần Đao nhẹ nhõm hoạch xuất ra vết rách, xem ra Tần Ca hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thánh chiến đài bên trên Tần Ca tự nhiên là nhìn thấy cái kia một đạo kinh khủng đao quang chính hướng hắn phóng tới, trong nháy mắt này, Tần Ca cảm thấy mãnh liệt nguy cơ sinh tử, hắn thử nghiệm rời đi tiểu thiên giới, lại cảm giác được từ thần thánh chiến đài bên trên phóng xuất ra một cỗ lực cản ngăn cản hắn, khiến cho hắn căn bản không biện pháp rời đi. Thật chẳng lẽ là bởi vì ta thiên hạ đệ nhất tuấn mỹ tiểu bạch kiểm mà để lao thiên gia đều ghen ghét, mới có thể để cho ta hôm nay chết ở chỗ này sao? Tần Ca ở trong tâm bất đắc dĩ thầm nghĩ. Lúc đầu hắn coi là cùng ở tại tụ nguyên cảnh nhất định có thể chiến thắng đế nhất, lại không nghĩ rằng kết quả lại là như thế, từ đầu đến cuối, đế nhất đều biểu hiện như vậy phong đạm vân khinh, phảng phất căn bản không có đem tỉ thí lần này để ở trong lòng, mà Tần Ca lại là dùng hết toàn lực vẫn như cũ vô công, giữa hai người chênh lệch có thể thấy được lốm đốm. Mắt thấy đao quang liền muốn bổ ở trên người hắn, Tần Ca chậm rãi hai mắt nhắm nghiền trừ, trong đầu lóe lên lần lượt từng bóng người, sau đó thì thào nói nói: Dù sao ta vốn là nếu ứng nghiệm nên tại 16 tuổi liền chết, có thể sống lâu mấy năm này cũng coi như kiếm lời, chỉ tiếc không có cho lão nương sinh mấy cái tôn tử, cháu gái, thật sự là quá bất hiếu. Nếu như không phải ngoại ý muốn chiếm được Kim Trung, Tần Ca căn bản không có khả năng sống qua 16 tuổi, cho nên bây giờ liền xem như thân tử đạo tiêu, Tần Ca cũng không có bao nhiêu tiếc nuối, đối mặt cái chết, Tần Ca trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Không có ta, trong trời đất này mỹ nữ có thể làm thế nào nha, ai? Thực sự là khổ các nàng. Tần Ca tự luyến nghĩ đến. Chỉ là liền sau đó một khắc, Tần Ca liền ý thức được là lạ, hắn thế nào còn có thể suy nghĩ lung tung chứ lấy cái kia một vệ ánh đao tốc độ, giờ này khắc này hắn đã sớm hẳn là thân tử đạo tiêu mới đúng, tại sao hắn còn sống. Đông nhiên mở mắt ra chữ, Tần Ca lập tức liền há to miệng, không thể tin được bản thân mi mắt thấy một màn này. Chỉ thấy tại trên đỉnh đầu Tần Ca một cái cao một trượng to lớn kim trung đang lẳng lặng lơ lửng. Rủ xuống vạn thiên kim quang đem Tần Ca bao khỏa ở trung ương, mà cái kia một đạo bổ về phía Tần Ca đao quang đã sớm đã biến mất không thấy. Kim Trung ca ca, ngài thế nào đến rồi nha? Tần Ca một mặt nịnh nọt đạt được kết quả tốt hướng trên đỉnh đầu Kim Trung hỏi. Kim Trung đương nhiên không có trả lời Tần Ca, chỉ là lẳng lặng lơ lửng tại Tần Ca đỉnh đầu, yên lặng thủ hộ lấy hắn. Tần Ca nhìn lấy trên đỉnh đầu Kim Trung, toét miệng không ngừng cười khúc khích. Cùng lúc đó, thần thánh chiến đài phía ngoài đám người đã sớm sợ ngây người. Từng cái tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm Tần Ca trên đỉnh đầu trống rỗng xuất hiện kim trung, suy đoán đây rốt cuộc là cái gì phẩm cấp tiên khí, cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền hóa giải Nhật Nguyệt Thần Đao công kích. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 231, cuồng bạo. Chương 231, cuồng bạo. Tại Tần Ca nhắm mi mắt chờ đợi đao quang tới người thời điểm, thần thánh chiến đài bên ngoài tất cả mọi người đều cho là Tần Ca sau một khắc liền muốn thân tử đạo tiêu. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới một cái kim trung đống nhiên trống rỗng xuất hiện ở tại đỉnh đầu của Tần Ca, rủ xuống vạn thiên kim quang, đem Tần Ca bao phủ. Đúng vào lúc này, đao quang giáng lâm, rơi vào kim trung rũ xuống kim quang phía trên, sau một khắc, vốn hẳn nên không có gì không phá, vô kiên bất tồi đao quang thế mà trong chốc lát liền tiêu tán vô ảnh vô tung, một màn này tự nhiên là để thần thánh chiến đài người bên ngoài đều thất kinh. Quả là thế. Lý Lao Bản trông thấy kim trung xuất hiện, ở trong tâm nhẹ nói nói. Bạch Bạch trông thấy Tần Ca cũng không có bị đao quang chém giết, đầu tiên là ngây ngẩn cả người, sau một khắc liền hoan hô, xinh đẹp nước mắt trên mặt cùng cái kia nụ cười sán lạn khiến cho Bạch Bạch thoạt nhìn càng thêm tiểu diễm. Cái khác tại chỗ thông thiên giáo cường giả cùng những tu sĩ trẻ tuổi đó nhóm đều ngơ ngác nhìn thần thanh chiến đài bên trên Tần Ca cùng Kim Trung, cả đám đều rất muốn biết Kim Trung rốt cuộc là cái gì, tại sao có thể nhẹ nhõm hóa giải Nhật Nguyệt Thần Đao công kích, hơn nữa nếu là Tần Ca sớm đã có mạnh mẽ như vậy tiên khí. Hắn lúc trước tại sao không lấy ra đâu? Thần thánh chiến đài bên ngoài đám người không rõ, thần thánh chiến đài bên trên Tần Ca liền càng không rõ ràng, nhìn lấy trên đỉnh đầu Kim Trung, Tần Ca nhếch miệng cười ngây ngô, trong lòng vẫn đang suy nghĩ Kim Trung tại sao sẽ xuất hiện tại tiểu thiên giới đến thủ hộ hắn. Vẫn là Kim Trung ca ca ngài nhất thông cảm trong trời đất này tất cả mỹ nữ, biết không ta, các nàng đều muốn chịu khổ, lúc này mới tới cứu ta. Tần Ca ở trong tâm mỹ nghĩ đến, trên mặt cười ngây ngô tự nhiên càng nhiều. Tần Ca không có chuyện gì, đế nhất tự nhiên là không muốn. Lúc đầu coi là một đao liền có thể đem Tần Ca nhẹ nhõm giải quyết đế nhất, tại Kim Trung đông nhiên xuất hiện trong nháy mắt cũng là hai con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn vậy mà mảy may đều không có cảm giác được Kim Trung là như thế nào xuất hiện, bất quá đế nhất có thể khẳng định cái này Kim Trung khẳng định không phải Tần Ca gọi tới. Đế nhất chậm rãi quay đầu, nhìn về phía thần thánh chiến đài bên ngoài Lý Lão Bản, nhẹ nói nói, Lý trưởng giáo thực sự là hảo phách lực, liền thần thánh chiến đài bên trên tỷ thí cũng dám làm nhiễu. Thông thiên giáo nội tình còn thật là khiến người ta kính nể. Tại đế nhất trong lòng, Tần Ca căn bản không có khả năng có được Kim Trung dạng này thần vật, cho nên nhất định là Lý Lao Bản xuất thủ, mà thông thiên giáo truyền thừa vạn cổ, tự nhiên là có dạng này nội tình, trong lòng tự nhiên là lửa giận ngút trời. Đế nhất, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, nếu là ta xuất thủ, ngươi cho rằng tiểu thiên giới ý chí biết dung hạ được ta sao? Lý Lao Bản nghe xong đế nhất lời nói, lạnh rên một tiếng nói ra. Nghe vậy, đế nhất sửng sốt một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía thần thánh chiến đài trên không cái kia bao phủ ở trong sương mù thân ảnh, trong lòng càng thêm kỳ quái, bởi vì Lý Lao Bản nói không sai, muốn thật là Lý Lao Bản xuất thủ can thiệp cuộc tỷ thí này, như vậy tiểu thiên giới ý chí là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lý Lao Bản. Liền xem như đế nhất bản thân, nếu như vi phạm với thần thánh chiến đài bên trên quy củ, lấy hắn bây giờ đúc tầng 30 tiên đài tu vi, tại tiểu thiên giới ý chí trước mặt cũng không có lực phản kháng chút nào, tùy tiện cũng sẽ bị gạt bỏ. Lại càng không cần phải nói là Lý Lão Bản. Nhưng rốt cuộc là xuất thủ can dự cuộc tỷ thí này đâu, đồng thời tại sao tiểu thiên giới ý chí sẽ đối với này thờ ơ đâu. Đế nhất trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng càng nhiều hơn chính là lửa giận, nhìn lấy bị Kim Trung rũ xuống Kim Quang bao phủ Tần Ca, đế nhất lạnh rên một tiếng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại cự tuyệt hắn hai lần sau khi còn có thể tiếp tục sống, Tần Ca tuyệt đối không phải là ngoại lệ. Ầm. Một cỗ quần quận khí tức từ trên người đế nhất phóng xuất ra, một câu nguyên lực từ trên người đế nhất tuôn ra, tiếp lấy đã nhìn thấy đế nhất tay nắm quyền ấn, tất cả nguyên lực liền ngưng tụ thành một cái trăm trượng kỳ lân, giống giận hướng Kim Trung đánh tới, to lớn móng trước hung hăng hướng Kim Trung giẫm đạp xuống dưới. Đây là cái gì thần thông thần thánh chiến đài bên trên một người trẻ tuổi kêu lớn lên. Đế nhất ngưng tụ kỳ lân cũng không phải là đơn thuần lấy nguyên lực ngưng tụ, mà là trước lấy nguyên lực ngưng tụ vô số đạo ngân, rồi mới từ vô số đạo ngân ngưng tụ thành một mực màu máu đỏ kỳ lân. Cái này tự nhiên không phải nguyên lực ngưng hình, mà là thần thông. Từ thái cổ truyền thừa xuống thần thông bí thuật đều là do đạo ngân châu ngưng tụ thi triển ra, cho nên muốn nắm giữ một môn thần thông bí thuật, đầu tiên cần phải làm là nắm giữ tạo thành môn thần thông này bí thuật cơ sở đạo ngân, rồi mới thông qua một chút xíu cố gắng mới có thể cuối cùng nắm giữ môn thần thông này bí thuật. Chỉ là từ xưa đến nay đều không có một cái nào có thể giống đế nhất dạng này một ý niệm ngưng tụ vô số đạo ngân, ngưng tụ thành một cái huyết hồng kỳ lân. Cái này thật sự là quá kinh khủng. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Hơn nữa cái này huyết hồng sắc kỳ lân đại biểu rốt cuộc là cái gì thần thông đâu. Giống. Kỳ lân gầm thét, giáng lâm ở trên Kim Trung mới, đứng thẳng lên, móng trước hung hăng đạp xuống dưới, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, huyết hồng sắc kỳ lân tiền để rơi vào Kim Trung phía trên, không, xác thực nói là rơi vào Kim Trung thả ra Kim Quang phía trên. Lực lượng sôi trào mãnh liệt trong nháy mắt bạo phát đi ra, hướng về chung quanh quyết tán, đánh thẳng vào thần thánh chiến đài. Thần thánh chiến đài phía ngoài tất cả mọi người coi là đế nhất thi triển thần thông như thế nhất định có thể dung chuyển Kim Trung, thật sự là cái này thần thông quá cường đại, cái kia ngưng tụ ra huyết hồng sắc kỳ lân phảng phất có được hủy thiên diệt địa uy lực đồng dạng, làm cho tất cả mọi người nội tâm đều không ngừng run rẩy. Huống hồ đế nhất hiện tại chỉ có được tụ nguyên cảnh tu vi, đây nếu là để đế nhất khôi phục toàn bộ tu vi, vậy cái này là huyết hồng sắc kỳ lân lại đều sẽ có cái gì dạng uy lực đâu, mọi người tại đây đều có chút không dám tưởng tượng. Chỉ là liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, huyết hồng sắc kỳ lân bỗng nhiên vô thanh vô tức tiêu tán mất tăm, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Một màn này lần nữa rung động thần thánh chiến đài phía ngoài tất cả mọi người, lúc trước Kim Trung bỗng nhiên xuất hiện, bọn hắn liền đoán được cái này Kim Trung khẳng định bất phàm, lại không nghĩ rằng thế mà lại như thế cường hãn, đế nhất thần thông như vậy đều không làm gì được mảy may. Thần thánh chiến đài bên trong đế nhất nhìn lấy tiêu tán vô tung đỏ như máu sắc kỳ lân, hai con ngươi hàn quang lóe lên, lần nữa bóp quyền ấn, vành trướng nguyên lực tuôn ra, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một cái thất thải chân hoàng, thét dài một tiếng, hướng về Kim Trung đánh tới. Cái này còn không xong, đế nhất liên tục bóp quyền ấn, trong cơ thể hắn nguyên lực tựa như vô cùng vô tận đồng dạng tuôn ra, lại ngưng tụ thành một đầu thanh long, một đầu huyền vũ cùng một đầu bạch hổ, từng cái đều có trăm trượng lớn nhỏ, toàn bộ đều hướng về Kim Trung đánh tới. Tình cảnh này để thần thánh chiến đài bên ngoài đám người đều quên suy nghĩ, từng cái đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy thần thánh chiến đài bên trên bốn cái thần thú, trong lòng đều có một nghi vấn, cái kia chính là đế nhất đến cùng nắm giữ bao nhiêu thần thông bí thuật. Nhìn lấy đế nhất hạ bút thành văn thi triển ra từng cái thần thông bí thuật, hơn nữa còn đều cường đại như thế cùng cuồng bạo, khiến cho tất cả tu sĩ trẻ tuổi nhóm đều đối với đế nhất càng thêm kính sợ cùng sùng bái bắt đầu. Đế nhất chính là đế nhất, nếu như không phải ở trên thần thanh chiến đài bị áp chế tu vi, toàn bộ tiểu thiên giới ước vạn tu sĩ lại có ai là đối thủ của hắn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 232, Nguyên lực phân thân. Chương 232, Nguyên lực phân thân. Gầm thét ngập trời, bốn cái trăm trượng trông rất sống động thần thú hướng về kim trung nào tới, sau một khắc, cuồng bạo hung mãnh công kích liền rơi vào kim trung phía trên. Thần thánh chiến đài bên ngoài mọi người thấy một màn này, từng cái như si như say, đại chiến như vậy thật sự là quá đặc sắc, có thể mắt thấy một trận chiến này nhất định chính là cơ duyên to lớn, tất cả mọi người hai mắt nhìn chằm chằm thần thánh chiến đài, đang mong đợi đế nhất một kích này kết quả. Ngay tại lúc bốn cái trăm trượng thần thú cuồng bạo hoanh kích ở trên kim trung mặt thời điểm, cái kia bốn cái thần thú thế mà lần nữa vô thanh vô tức tiêu tán vô tung, giống như là chưa từng có xuất hiện một dạng, loại này kịch liệt tương phản thật sự là khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đế nhất, ngươi đừng lãng phí sức lực, nhà chúng ta kim trung ca ca há lại ngươi có thể dung chuyển ngồi ở bên trong kim quang, tần ca đắc ý nói. Nghe xong tần ca cái kia vô cùng đắc ý lời nói, thần thánh chiến đài phía ngoài những cái kia sùng bái đế nhất các tu sĩ trẻ tuổi cả đám đều ở trong tâm lớn mắng lên, tần ca cũng quá vô sỉ, nếu không phải hắn có kim trung thủ hộ, chỉ sợ sớm đã chết ở đế nhất trong tay, hắn đắc ý cái giám nhà. Đế nhất nghe xong tần ca lời nói, ánh mắt lóe lên hàn ý càng thêm nồng đậm, lập tức đế nhất chậm rãi giơ lên nhật nguyệt thần đao, rồi mới hung hăng hướng về phía trước bổ tới, chỉ thấy một đạo trọn vẹn mấy trăm trượng to lớn đao quang bắn ra, hướng về kim trung rơi đi. Lúc trước đế nhất thôi động đi ra đao quang còn chưa đủ ba thước, bây giờ lại là một đạo mấy trăm trượng đao quang, cái này khiến bên ngoài những sùng bái đó đế nhất tu sĩ trẻ tuổi đều chấn phấn, bọn hắn cảm thấy tần ca khẳng định phải xong đời. Nhưng mà sau một khắc bọn hắn liền vừa sững sờ ở, cái kia một đạo mấy trăm trượng đao quang rơi vào kim trung thả ra kim quang phía trên thế mà lại một lần nữa tiêu tán vô tung, cái này khiến bên ngoài các tu sĩ trẻ tuổi đều hết sức tiếc nuối. Đế nhất lạnh lùng nhìn lấy đối diện bao phủ ở trong kim quang tần ca. Ánh mắt càng ngày càng rét lạnh, hắn vốn cho rằng lần này tới thông thiên giáo sẽ vô cùng thuận lợi, lại không nghĩ rằng thế mà tao ngộ chuyện như vậy, nếu như hắn thực sự không cách nào thu thập tần ca, hắn sau này còn thế nào tại tiểu thiên giới lan lộn. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đế nhất điên cuồng múa nhật nguyệt thần đao, từng đạo mấy trăm trượng đao quang bắn ra, không ngừng hướng về đối diện kim trung đánh tới, một màn này để bên ngoài các tu sĩ trẻ tuổi lần nữa hưng phấn lên, đế nhất chính là đế nhất, chỉ có được tụ nguyên cảnh tu vi. Nguyên lực lại như thế quần quận không hết, công kích như vậy cuồng bạo. Chỉ thấy từng đạo đao quang tựa như là như hạt mưa vậy hướng về kim trung bổ tới, nhưng mà mặc kệ đế nhất công kích như thế nào liên miên bất tuyệt, như thế nào cuồng bạo, rơi vào kim trung thả ra kim quang bên trên thì sẽ tiêu tán vô tung, căn bản cũng không có hiệu quả gì. Đế nhất nha, ngươi thế nào sẽ không nghe lời đâu, mới nói vô dụng, ngươi còn chết như vậy đầu óc, ta cũng không biết nói cái gì tốt. Bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi nha. Ngươi nếu là thật chọc giận nhà ta kim trung ca ca, ngươi coi như thảm rồi nha. Thần ca một bộ nhìn có chút hả hê nói với đế nhất. Nghe xong thần ca lời nói, thần thánh chiến đài phía ngoài mọi người nhất thời trong lòng run lên. Đúng nha, từ khi kim trung xuất hiện sau khi cũng chỉ là rủ xuống kim quang đem thần ca thủ hộ lấy, rồi mới sẽ bỏ mặc đế nhất oanh kích, từ đầu đến cuối đều không có phản kích. Đây nếu là kim trung thực sự xuất thủ, như vậy sẽ như thế nào đâu? Đế nhất nghe xong thần ca lời nói cũng là biến sắc. Bất quá lập tức liền lạnh rên một tiếng, trong tay Nhật Nguyệt thần đao vũ động nhanh hơn, từng đạo đao quang bắn ra, hướng về Kim Trung bao phủ tới. Kim Trung ca ca, chuyện này ta không biết ngươi có thể hay không nhẫn, dù sao đổi ta là không thể nhịn. Thần ca ngẩng đầu hướng trên đỉnh đầu Kim Trung nói ra. Nghe xong thần ca lời nói, thần thánh chiến đài bên ngoài tu sĩ trẻ tuổi đối với thần ca châm ngòi thổi gió đều đưa cho ánh mắt khi dễ, chỉ bất quá Kim Trung là thần ca chi vật, ai có thể nói chút cái gì đâu. Mà liên tại tần ca thoại âm rơi xuống, một đạo tiếng chuông bỗng nhiên từ kim trung bên trên truyền ra, tiếp lấy đã nhìn thấy từng vòng tiếng gầm lấy kim trung làm trung tâm hướng về chung quanh khuyết tán đi ra, những nơi đi qua, đao quang tiêu tán vô tung, thần thánh chiến đài trực tiếp vỡ nát, hóa thành từng mảnh bột mịn. Không tốt, tránh mau. Trông thấy một màn này, Lý Lao Bản lập tức lớn kêu một tiếng. Sau một khắc, Lý Lao Bản tay háo hất lên, cuốn lên thần thánh chiến đài bên ngoài tất cả tu sĩ trẻ tuổi, trực tiếp bỏ chạy mà đến. Thông thiên giáo bốn vị các chủ cùng những cường giả khác cũng tranh thủ thời gian bỏ trốn mất dạng, không dám ở nơi đây dừng lại. Ngay cả nguyên bản đứng ở trên thần thánh chiến đài tiểu thiên giới ý chí cũng không biết tại thời điểm nào biến mất không thấy. Tiếng gầm từng vòng khuyết tán, phá hủy tất cả, đế nhất trông thấy một màn này, trong hai con ngươi hàn quang lấp lóe, cuối cùng cũng quay người bỏ chạy ra, nhưng là trong lòng khuất nhục lại như thao thiên cự lãng, hắn nhưng là đế nhất nha, thế mà lại ở trong đại chiến bỏ chạy, chuyện này nếu là truyền đi, hắn còn có cái gì mặt mũi. Chỉ bất quá coi như đế nhất đã trải qua quay người bỏ chạy, vẫn là không có có thể trốn qua một kiếp này, một đạo tiếng gầm trực tiếp đánh vào đế nhất thân thượng, hạ một khắc, đế nhất thân thể liền chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại có Nhật Nguyệt thần đao còn lơ lửng ở trên bầu trời. Đợi đến tất cả gió êm sóng lặng sau khi, Lý Lao Bản mang theo đám người lần nữa hồi đến nơi này, trông thấy Tần Ca vẫn như cũ ngồi ở kim trung rũ xuống kim quang bên trong, mà thần thánh chiến đài cùng đế nhất đều đã không thấy, cái này khiến Lý Lao Bản trong lòng đều rung động không thôi. Danh con, ngươi còn không đưa ngươi cái này dị bảo thu lại. Lý Lao Bản tức giận nói với Tần Ca. Vừa rồi cái kia một đạo tiếng chuông không chỉ có hủy thần thánh chiến đài, còn có thông thiên giáo mười mấy ngọn núi, đã trải qua toàn bộ đều hóa thành hư không. Cái này khiến Lý Lao Bản đều có chút hối hận để Tần Ca tiến thông thiên giáo. Tần Ca nghe xong Lý Lao Bản lời nói, cười hắc hắc, rồi mới chỉ lơ lửng ở xa xa Nhật Nguyệt thần đao, nói, Lao Lý, ngươi xem ta đưa món lễ vật này của ngươi ra sao nha. Nghe vậy, Lý Lao Bản hướng Nhật Nguyệt thần đao nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, đưa tay liền muốn hướng Nhật Nguyệt thần đao chụp tới, nhưng mà ngay tại lúc này, Nhật Nguyệt thần đao chấn động, một thanh âm truyền ra, ngươi thế mà hủy một đạo của ta nguyên lực phân thân. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều sẽ đi tìm ngươi. Thoại âm rơi xuống, Nhật Nguyệt thần đao lần nữa chấn động, trực tiếp pha không mà đến, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Nguyên lực phân thân nghe xong đế nhất lời nói, Lý Lao Bản các loại thông thiên giáo cường giả đều biến sắc, ngưng tụ nguyên lực phân thân chuyện này cũng không khó, nhưng là ngưng tụ ra nguyên lực phân thân cư nhiên như thế chân thực, cường đại như thế, liền quá khó khăn, Lý Lao Bản đều làm không được đến. Làm một người tu sĩ nguyên lực tu vi đủ cường đại thời điểm, có thể phân ra một bộ phận ngưng tụ ra nguyên lực phân thân, chỉ bất quá nguyên lực phân thân không có ý thức, chỉ có thể nhận bản tôn thao túng, mặc dù có chút tác dụng, nhưng ở chân chính đại chiến thời điểm cũng căn bản không được mấu chốt tác dụng. Nhưng là đế nhất ngưng tụ ra nguyên lực phân thân thật sự là quá mạnh, Lý Lao Bản các loại thông thiên giáo đám người thế mà từ đầu đến cuối đều không nhìn ra đó là một bộ nguyên lực phân thân, còn tưởng rằng cái kia chính là đế nhất bản nhân, cái này quá đáng sợ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 233, Mạc Tổ. Tiến vào tiểu người của thiên giới tộc tu sĩ có nhục thân đều là lực lượng tiểu thiên giới ngưng tụ, có được cùng bản thể sức mạnh thân thể giống nhau cùng nguyên lực tu vi, nhưng mà một cái nguyên lực phân thân nhưng cũng có thể cầm giữ có thần uy như thế, cái này thật sự là để cho người ta có chút không cách nào tưởng tượng. Thật hy vọng tên yêu nghiệt này sớm một chút phi thăng. Lý Lao Bản trầm mặc thật lâu sau khi, thở dài nói ra. Thông thiên giáo những cường giả khác nghe xong Lý Lao Bản lời nói đều không tự chủ được nhẹ gật đầu, cùng đế nhất dạng này yêu nghiệt cùng ở một thời đại là tất cả mọi người bi ai, cho nên đế nhất mau chóng phi thăng thiên giới tự nhiên là tất cả mọi người nguyện ý thấy sự tình. Lý Lao Bản nói xong sau khi đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, ánh mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra nét cười của đắc ý, đế nhất mặc dù cường đại, nhưng là thông thiên giáo có Tần Ca, nhưng cũng có thể gối cao không lo. Tốt, các ngươi chuẩn bị một chút, lập tức tiến về kiếm chỉ. Tần Ca, ngươi đi theo ta. Lý Lao Bản nói với Tần Ca. Nghe xong Lý Lao Bản lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức tâm niệm vừa động, đem Kim Trung thu hồi tử phủ. Mặc dù bây giờ vẫn không rõ tại sao Kim Trung lại đột nhiên xuất hiện ở tiểu thiên giới, bất quá có Kim Trung thủ hộ lấy, Tần Ca ở nơi này tiểu thiên giới bên trong liền ai cũng không sợ. Nếu là cục gạch mà cũng có thể tiến đến liền tốt. Tần Ca ở trong tâm Mỹ nghĩ đến. Đánh với đế nhất một trận đối với Tần Ca xúc động rất lớn. Nhất là cuối cùng nhất biết đây chẳng qua là đế nhất nguyên lực phân thân, càng làm cho Tần Ca có chút nhục trí, người ta đế nhất một cái nguyên lực phân thân liền để hắn không hề có lực hoàn thủ, nếu không phải Kim Trung đống nhiên xuất hiện, Tần Ca liền đã chết ở đế nhất trên tay. Cho nên Tần Ca tự nhiên hy vọng Trấn Yêu Thiên Bi cũng có thể tiến vào tiểu thiên giới, nếu như vậy, coi như đế nhất chân thân đến đây, Tần Ca cũng có thể một cục gạch mà quật ngã. Thu hồi Kim Trung sau, Tần Ca liền bị Lý Lao Bản tay háo hất lên cuốn lên. Mang theo hắn hướng về thông thiên giáo bên trong một ngọn núi bên trong bay đi, trong nháy mắt liền đi tới trên ngọn núi đại điện bên trong, sau đó Lý Lao Bản trực tiếp đem Tần Ca vẫn trên mặt đất. Tiểu tử ngươi thời điểm nào cũng học một chút ngự khí phi hành thuật, thật nhanh đem ngươi lười chết rồi. Lý Lao Bản tức giận nói, lấy Tần Ca nguyên lực tu vi tự nhiên đã sớm có thể ngự khí phi hành, chỉ bất quá đến một lần Tần Ca là không có tìm được cường đại nhất ngự khí phi hành thuật, thứ hai Tần Ca là thật lười, cho nên liền vẫn không có tu luyện ngự khí phi hành thuật. Tần Ca nghe xong Lý Lao Bản lời nói, cười hắc hắc một tiếng, nói, Lao Lý nha, ngươi nói ít những thứ vô dụng này, nói đi, tới tìm ta làm gì sao? Nghe vậy, Lý Lao Bản tức giận chừng Tần Ca một chút, lập tức đổi lại một bộ dáng điệu xiểm định, tiến tới Tần Ca trước mặt, cười híp mắt nói, cũng không cái gì chuyện gấp gáp, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút kim trung. Cửa nhỏ đều không có. Nhà chúng ta kim trung ca ca nhất thẹn thùng, sẽ không để cho ngoại nhân nhìn. Tần Ca nghe xong Lý Lao Bản lời nói lập tức lắc đầu nói ra. Đương nhiên, thực tế tình huống là Tần Ca căn bản không biện pháp triệu hồi ra kim trung, chỉ có tại Tần Ca sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, kim trung mới có thể xuất hiện, bình thường mặc kệ Tần Ca thế nào triệu hoán, kim trung cũng sẽ không phản ứng đến hắn. Lý Lao Bản nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức trợn trắng mắt, cũng không có tiếp tục đối với việc này dây dưa, mà là nói với Tần Ca, ngươi lần này thế nhưng là đem đế nhất làm mất lòng, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi còn sức ứng phó sao. Nghe xong lời này, Tần Ca trầm mặc, bởi vì có kim trung thủ hộ, Tần Ca tự nhiên không sợ đế nhất, coi như đế nhất chân thân tìm tới cửa, hắn cũng không biện pháp cầm Tần Ca làm sao, nhưng là thiên nguyên đại lục bên trên mọi người cũng không có kim trung thủ hộ, nếu là đế nhất thực sự tìm được thiên nguyên đại lục, vậy liền nguy rồi. Đương nhiên, tử vi đế tinh khoảng cách thiên nguyên đại lục cũng không biết nhiều xa xôi, đế nhất liền xem như muốn tìm kiếm Tần Ca cũng phải cần một khoảng thời gian, cho nên lưu cho Tần Ca thời gian còn có một số. Bây giờ vấn đề chính là Tần Ca muốn thế nào để đế nhất tìm không thấy thiên nguyên đại lục, nói như vậy, coi như đế nhất lại thế nào cường đại đều vô dụng, chỉ là chuyện này coi như quá khó làm. Lao Lý nha, ngươi nghe nói qua thiên nguyên đại lục không có Tần Ca hướng Lý Lao Bản hỏi. Lý Lao Bản nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức vung tay lên, một mảnh tinh hà liền xuất hiện ở đại điện bên trong, chỉ nghe Lý Lao Bản chỉ tinh hà nói, đây cũng là 36.000 khỏa cổ tinh vị trí của ở tại, lấy tử vi đế tinh làm trung tâm, bao trùm chư thiên vạn giới, ngươi nói thiên nguyên đại lục tự nhiên cũng ở trong đó, ngươi tới nhìn xem ở nơi nào. Tần Ca nhìn lấy xuất hiện ở trên đỉnh đầu trống không tinh hà, hai mắt sáng lên, lập tức cẩn thận quan sát, mặc dù mảnh này tinh hà là bị rút nhỏ rất nhiều lần, muốn tìm được thiên nguyên đại lục cũng không dễ dàng, bất quá chuyện này không làm khó được Tần Ca. Chỉ thấy Tần Ca hai con ngươi tử quang lấp lóe, tiếp theo tại Tần Ca trong hai tròng mắt, trước mắt tinh hà liền bắt đầu không ngừng phóng đại, đây chính là lực lượng đại nhật tử đồng, để Tần Ca rất nhanh đã tìm được thiên nguyên đại lục vị trí, chỉ cho Lý Lao Bản. Ngươi lại là đến từ như vậy một cái địa phương nhỏ, Lý Lao Bản nhìn lấy Tần Ca chỉ thiên nguyên đại lục lập tức kinh ngạc nói. Mặc dù nghe Tần Ca nói ra thiên nguyên đại lục cái tên này thời điểm, Lý Lao Bản liền đã biết đó là một cái địa phương nhỏ, nhưng là làm Tần Ca chỉ cho hắn nhìn thời điểm, Lý Lao Bản lập tức liền bó tay rồi, thật sự là thiên nguyên đại lục quá nhỏ, không cần nói là cùng 36.000 khỏa cổ tinh so sánh với, liền xem như cùng đại lục khác so sánh, thiên nguyên đại lục đều cực kỳ nhỏ. Tần Ca nghe xong Lý Lao Bản lời nói, tự nhiên hết sức không vừa lòng, nói, tiểu thế nào cô động đều là tinh hoa. Nghe vậy, Lý Lao Bản không thèm để ý Tần Ca, nhìn lấy trước mặt tinh hà, nói, cách thiên nguyên đại lục là gần nhất thiên lô tinh, chỉ bất quá lực lượng thiên lô tinh quá yếu, nếu là cách chúng ta thiên kiếm tinh gần một chút liền tốt. Lý Lao Bản vừa nói, một bên cho Tần Ca chỉ ra thiên lô tinh cùng thiên kiếm tinh vị trí, cái này khiến Tần Ca mười phần im lặng, bởi vì coi như khoảng cách thiên nguyên đại lục thiên lô tinh gần nhất ở mảnh này trong tinh hà khoảng cách đều có một khoảng cách rất lớn, nếu như đổi lại chân chính khoảng cách, vậy căn bản liền không cách nào tưởng tượng. Mà đến lúc này, Tần Ca cũng hiểu bản thân tại sao lần thứ nhất tiến vào tiểu thiên giới sẽ xuất hiện tại thạch thôn bên kia, nguyên lai là thiên nguyên đại lục khoảng cách thiên lô tinh gần nhất. Lão Lý, ngươi đừng nói với ta những thứ vô dụng này, ngươi liền nói ta nên làm thế nào đi. Tần Ca mười phần vô lại nói với Lý Lão Bản. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lý Lão Bản hai tay lật một cái, nói, ngươi muốn để ta cho ngươi nghĩ biện pháp, vậy khẳng định là không, bất quá ngươi nếu là có thể đạt được mặc tổ truyền thừa lời nói. Nói không chừng sẽ có biện pháp. Mặc tổ đó là cái gì? Quỷ Tần Ca nghe xong Lý Lao Bản lời nói, mười phần nghi ngờ hỏi. Tần Ca thật đúng là chưa nghe nói qua mặc tổ sự tình, cái này là lần đầu tiên, mà Lý Lao Bản lại còn nói chỉ cần có được mặc tổ truyền thừa, hắn là có thể giải quyết thiên nguyên đại lục nguy cơ, cái này khiến Tần Ca hết sức tò mò, lập tức liền hứng thú. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 234, Khôi lỗi thuật. Chương 234, Khôi lỗi thuật. Tần Ca đúng là đối với cái này mặc tổ hết sức cảm thấy hứng thú, hắn rất muốn biết cái này mặc tổ truyền thừa rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, lại có thể giải quyết thiên nguyên đại lục bây giờ khốn cảnh. Phải biết thiên nguyên đại lục khoảng cách tử vi đế tinh mặc dù xa xôi, nhưng thiên nguyên đại lục là ở chỗ này, đế nhất muốn tìm kiếm, một ngày nào đó sẽ tìm được. Lý Lao Bản nghe xong Tần Ca lời nói, cười, nói, cái này mặc tổ nhưng là một cái truyền kỳ, từng tại cái này tiểu thiên giới bên trong cũng nhắc lên một cỗ phong trào. Chỉ tiếc nó thiên phú tu luyện kém một chút, cuối cùng không thể thành tiên. Thời gian kế tiếp, Lý Lao Bản liền bắt đầu cho Tần Ca giới thiệu liên quan tới mặc tổ một ít chuyện, cái này Mặc Tổ không biết là từ cái gì địa phương tu sĩ nhân tộc, khi tiến vào tiểu thiên giới thời điểm tu vi cũng không cao, nhưng ở cái này Mặc Tổ trong tay đã có vô số cực kỳ cường đại khối lỗi, nhất là tiến vào tiểu thiên giới sau, càng là chế tạo ra càng nhiều càng cường đại hơn khối lỗi, ở bên trong tiểu thiên giới sáng chế ra uy danh hiển hách. Nhưng mà cái này Mặc Tổ lớn nhất truyền kỳ lại là nghe nói hắn đã từng muốn đem một hành tinh cổ cũng chế tạo thành hắn khối lỗi, một khi thành công, hắn liền có thể thao túng hành tinh cổ này qua lại chư thiên vạn giới, chỉ bất qua chuyện này đến cùng phải hay không thực sự cũng không có ai biết, dù sao chính là một cái truyền thuyết. Ngươi nói là hắn muốn đem một hành tinh cổ chế tạo thành khối lỗi, còn có thể qua lại chư thiên vạn giới. Tần Ca nghe xong Lý Lao Bản lời nói, kinh ngạc hỏi. Tần Ca thật sự là quá bội phục cái này Mặc Tổ. Mặc dù không biết cái này Mặc Tổ đến cùng có thành công hay không, chỉ là phần này quyết đoán cũng đủ để cho người kính nghệ. Đây chính là cổ tinh A, chính là khai thiên tích địa sau khi diễn sinh tiên thiên cổ tinh. Cái này Mặc Tổ lại để cho đem chế tạo thành một cái khối lỗi, cái này quá điên cuồng. Lao Lý, vậy ngươi có biết hay không hành tinh cổ kia là cái nào? Tần Ca không đợi Lý Lao Bản trả lời liền lại lập tức hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lý Lao Bản khẽ gật đầu một cái, nói, cái này chẳng qua là lúc đó một cái truyền thuyết. Về phần có phải thật vậy hay không cũng không có biết, hơn nữa liên quan tới Mặc Tổ đến từ cái nào cổ tinh, càng là không ai biết. Tần Ca nghe xong lời này, lập tức liền nổi giận, nói với Lý Lao Bản, Lao Lý, ngươi đùa bỡn ta có phải hay không là? Đúng thế, ta đúng là đang đùa nghịch ngươi, ngươi có thể ra sao nha? Lý Lao Bản nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức vừa cười vừa nói. Nghe xong Lý Lao Bản lời nói, Tần Ca trực tiếp im lặng, hắn đương nhiên không có cách nào cầm Lý Lao Bản làm sao. Sau đó một mặt bất đắc dĩ hướng Lý Lao Bản hỏi nói, Lao Lý, ngươi theo ta nói cái này Mặc Tổ sự tình rốt cuộc là ý gì nha? Nghe vậy, Lý Lao Bản cười híp mắt nói, mặc dù không biết vị kia Mặc Tổ đến cùng có hay không đem hắn ở tại hành tinh cổ kia chế tạo thành khôi lỗi, nhưng là Mặc Tổ khôi lỗi thuật đúng là đăng phong tạo cực, nếu như ngươi có thể được truyền thừa của hắn, đem thiên nguyên đại lục của ngươi chế tạo một phen, xuyên toa chư thiên vạn giới cũng đừng nghĩ, chuyển địa phương có lẽ vẫn là không có vấn đề. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức hai mắt sáng lên, chính như Lý Lao Bản nói, nếu như hắn thật sự có thể đạt được Mặc Tổ khôi lỗi thuật, đem thiên nguyên đại lục chế tạo một phen, nói không chừng thật vẫn có thể cho thiên nguyên đại lục rời đi chỗ cũ, ở trong vũ trụ mênh mông ghé qua, như vậy đế nhất muốn tìm được thiên nguyên đại lục liền khó khăn. Chỉ là sau một khắc Tần Ca lại lần nữa ủ rũ, hắn ngược lại là rất muốn đạt được Mặc Tổ truyền thừa, có thể mấu chốt là Mặc Tổ đều vẫn lạc 10 vạn năm, tại cái kia sau khi... Đã từng có vô số tu sĩ muốn có được Mặc Tổ truyền thừa đều không có tìm được, Tần Ca lại đi nơi nào tìm đâu. Lao Lý, liền không có biện pháp khác sao? Tần Ca hướng Lý Lao Bản hỏi. Nghe vậy, Lý Lao Bản lắc đầu, nói, ta có thể nghĩ tới liền biện pháp này, đương nhiên, ngươi bây giờ cũng không cần xuất ruột, đế nhất lần này ăn phải cái lô vốn, mặc dù hắn khẳng định phải tìm ngươi trả thù, nhưng là tại không có tìm được đối phó ngươi món kia dị bảo đồ vật trước đó, hắn hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi còn có thời gian. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu, thông qua cùng đế nhất một trận chiến này, Tần Ca đối với đế nhất cuối cùng là có hiểu một chút, mà đế nhất cường đại cũng làm cho Tần Ca cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, nhất là nghĩ đến đế nhất đã trải qua đúc tầng 30 tiên đài, Tần Ca áp lực càng lớn hơn. Đi thôi, nên đi kiếm chỉ. Lý Lao Bản sau đó nói với Tần Ca. Tần Ca nghe xong Lý Lao Bản lời nói, nhẹ gật đầu. Lập tức đứng dậy cùng Lý Lao Bản cùng một chỗ hướng Thông Thiên Giáo kiếm trì bay đi, không có bao lâu thời gian liền rơi vào Thông Thiên Giáo cao nhất Thông Thiên Phong bên trên, lúc này Bạch Bạch đợi còn lại 9 cái có tư cách tiến vào kiếm trì tu sĩ trẻ tuổi đều đã đến. Quang Đầu Cường, đem kiếm trì mở ra đi. Lý Lao Bản nói với Quang Đầu Cường. Nghe vậy, Quang Đầu Cường rút ra phía sau búa, bổ về đằng trước, lập tức, một đạo gợn sóng từ Quang Đầu Cường búa phía trước xuất hiện. Tiếp lấy một cái bí cảnh cửa vào liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lý Lao Bản dẫn đầu đi vào trước, sau đó tất cả mọi người cùng đi theo tiến vào cái này tiểu bí cảnh, tiến vào sau khi lại phát hiện cái này tiểu bí cảnh bên trong kiếm khí bắn ra bốn phía, tràn ngập toàn bộ tiểu bí cảnh, đây chính là đem những tu sĩ trẻ tuổi đó giật nảy mình. Tần Ca đi theo đám người phía sau, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại tiểu bí cảnh bên trong có 9981 cái to lớn vô cùng hồ nước, từng cái đều là hình tròn, đường kính vượt qua bách lý. Cái kia đầy trời kiếm khí chính là từ nơi này từng cái hồ nước khổng lồ bên trong thả ra. Những cái này chính là kiếm chỉ, trong đó có Thông Thiên Giáo lịch đại giáo chủ kiếm đạo truyền thừa, có thể hay không đạt được liền nhìn cơ duyên của chính các ngươi. Lý Lao Bản nói với đám người. Nghe xong lời này, những thông qua đó khảo nghiệm các tu sĩ trẻ tuổi đều kích động, cả đám đều có chút không thể chờ đợi. Lý Lao Bản cũng không có để đám người đợi lâu, nhẹ nhàng vung tay lên, liền để những tu sĩ trẻ tuổi đó riêng phần mình tiến lên tìm kiếm cơ duyên của mình. Lão Lý, cái nào là đời thứ nhất giáo chủ kiếm trì nha? Tần Ca cũng không có gấp tiến lên, mà là hướng Lý Lao Bản hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lý Lao Bản chỉ tiểu bí cảnh chỗ sâu nhất một cái khổng lồ nhất kiếm trì, nói, cái kia chính là đời thứ nhất giáo chủ kiếm trì, bất quá ta khuyên ngươi cũng không cần tuyển cái kia tốt, tiểu tử ngươi liền kiếm thuật đều không có tu luyện qua, căn bản không khả năng có được đời thứ nhất giáo chủ truyền thừa. Tần Ca theo Lý Lao Bản chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại tiểu bí cảnh chỗ sâu nhất có một tòa khổng lồ nhất hồ nước, nước hồ vàng nóng, phóng thích ra từng đạo vàng nóng kiếm khí, trừ phi là lĩnh ngộ cùng đạo thứ nhất giáo chủ giống nhau kiếm đạo tu sĩ, nếu không một khi tới gần, tất nhiên sẽ bị chém thành muôn mảnh. Bất quá Tần Ca vẫn là hướng đời thứ nhất giáo chủ kiếm trì đi đến, nếu đã tới, vậy dĩ nhiên muốn lựa chọn mạnh nhất. Bạch Bạch gặp Tần Ca thế mà hướng đời thứ nhất giáo chủ kiếm trì đi đến, vội vàng hướng Tần Ca hô nói, ngươi đừng cậy mạnh, sẽ không toàn mạng. Cái khác những đang tìm đó cùng mình tu luyện kiếm thuật, lĩnh ngộ kiếm ý kiếm trì giống nhau các tu sĩ trẻ tuổi nhìn lấy Tần Ca đi về phía đời thứ nhất giáo chủ kiếm trì, cả đám đều lộ ra cười lạnh, tất cả mọi người cảm thấy Tần Ca quá không biết tự lượng sức mình, đây chính là đời thứ nhất giáo chủ kiếm đạo, Tần Ca lại muốn đi đoạt cái kia truyền thừa, thực sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Tất cả mọi người nhìn lấy Tần Ca, chờ lấy nhìn chuyện cười của hắn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 235, kiếm khí tối thể. Chương 235, kiếm khí tối thể. Tần Ca tự nhiên không để ý đến ánh mắt của người khác, kiên định hướng về đời thứ nhất giáo chủ kiếm trì đi đến. Đời thứ nhất giáo chủ kiếm trì ở cái này tiểu bí cảnh chỗ sâu nhất, nửa đường tự nhiên muốn đi ngang qua cái khác kiếm trì, mà liền tại Tần Ca đi qua cái thứ nhất kiếm trì thời điểm, nguyên bản bình tĩnh vô cùng kiếm trì bỗng nhiên nổi lên thao thiên cự lãng, tiếp lấy từng đạo kiếm khí như là như hạt mưa vậy hướng về Tần Ca bao phủ đi qua. Giáo chủ, đây là thế nào? Lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu trông thấy một màn này lập tức kêu lên sợ hãi. Kiếm trì cũng không phải mở ra lần một lần hai, trước kia có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, nhiều lần tiến vào tiểu bí cảnh đệ tử cho dù là không có thu hoạch được kiếm đạo truyền thừa cũng sẽ không có cái gì tổn thương, nhưng bây giờ kiếm trì thế mà chủ động công kích Tần Ca, cái này thật sự là quá khác thường. Lý Lao Bản nghe xong lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu lời nói, ánh mắt lóe lên, nói, hẳn là cái kia một thanh yêu kiếm nguyên nhân. Tần Ca ở phía trước ba cửa khảo nghiệm ở trong chiếm được hoàng kim kiếm tâm, chí tôn kiếm ý cùng một thanh yêu khí ngất trời yêu kiếm, bây giờ càng đem hoàng kim kiếm tâm, chí tôn kiếm ý cùng yêu kiếm dung hợp lại cùng nhau, cái này vốn là chuyện tốt mà, nhưng đã đến nơi này lại thành chuyện xấu mà. Truyền thuyết cái kia một thanh yêu kiếm là đời thứ nhất giáo chủ ngoại ý muốn đoạt được, chỉ là ngay cả đời thứ nhất giáo chủ cũng không thể đem thu phục, cho nên mới sẽ bị cắm ở bên trên đoạn ngai, mà từ đời thứ nhất giáo chủ bắt đầu, lịch đại giáo chủ đều đã từng muốn thu phục yêu kiếm, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công. Bây giờ Tần Ca mang theo yêu kiếm tiến nhập cái này tiểu bí cảnh, mà ở cái này bí cảnh bên trong từng cái kiếm trì đều ẩn chứa lịch đại giáo chủ kiếm đạo, cứ như vậy, Tần Ca tự nhiên liền phiền toái. Chỉ thấy từng đạo kiếm khí như là như hạt mưa vậy hướng về Tần Ca bao phủ xuống tới, nhưng mà Tần Ca nhưng không có tránh ra, thậm chí ngay cả nguyên lực đều không có thôi động, cứ như vậy từng bước một hướng về đi về phía trước lấy, trong nháy mắt liền bị kiếm khí che mất. Tần Ca, ngươi ngược lại là tránh ra nha. Bạch Bạch nóng nảy hô to. Chỉ là đã trải qua vô dụng, Tần Ca đã bị kiếm khí che mất, cái này khiến Bạch Bạch càng thêm sốt ruột, trong hai con ngươi lại có lệ quang lấp lóe, bất quá liền sau đó một khắc, bao phủ tại Tần Ca trên người kiếm khí bỗng nhiên tán đi, Tần Ca xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt mọi người. Nhưng là lúc này Tần Ca lại hết sức thê thảm, chỉ thấy Tần Ca quần áo trên người đã trải qua rách nướp, thon dài trên người cân xứng đều là từng đạo răng khắp nơi vết thương, sâu đủ thấy xương, máu tươi từng giọt nhỏ xuống lấy. Bất quá cho dù là dạng này, Tần Ca vẫn kiên định đi về phía trước. Tần Ca, ngươi trở về. Bạch Bạch kêu to. Tần Ca lại phảng phất không có nghe thấy đồng dạng, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Thấy thế, Bạch Bạch liền muốn xông về phía trước. Bất quá ngay lúc này, một mực to mập đại thủ đè xuống Bạch Bạch bả vai. Bạch Bạch nhìn lại là Lý Lao Bản. Để hắn đi đi, ngươi nếu là ngăn cản hắn, hắn biết mất hứng. Lý Lao Bản nhẹ giọng nói với Bạch Bạch. Nghe xong Lý Lao Bản lời nói, Bạch Bạch quay đầu nhìn về phía Tần Ca, khi nhìn thấy Tần Ca trên người cái kia răng khắp nơi vết thương cùng một đường đi qua nhỏ xuống tới máu tươi, Bạch Bạch đã cảm thấy 10 phần đau lòng, nước mắt nhịn không được rớt xuống, nàng không rõ Tần Ca tại sao muốn như thế liều mạng, đời thứ nhất giáo chủ kiếm đạo truyền thừa liền thực sự như vậy có trọng yếu không đáng giá Tần Ca dùng sinh mệnh đi tranh. Tần Ca đương nhiên không biết Bạch Bạch ý nghĩ trong lòng, hắn chỉ là kiên định từng bước một đi về phía trước, cứ việc trên người đều là vết thương sâu tới xương. bất quá so với dùng tam muội chân hỏa tôi thể mà nói, điểm ấy đau đớn thật sự là tính không được cái gì. Một đợt kiếm khí tới người sau khi, từ kiếm chỉ bên trong lần nữa tuôn ra một đợt kiếm khí, hướng về Tần Ca bao phủ mà đến, một lần này kiếm khí uy lực tự nhiên càng lớn, trong nháy mắt liền đem Tần Ca che mất, mà đợi đến cái này một đợt kiếm khí tản đi thời điểm, Tần Ca bộ dáng thì càng thê thảm. Danh con, dũng tâm càng ngộ, chỉ cần ngươi có thể lãnh ngộ kiếm chỉ bên trong ẩn chứa kiếm đạo, những kiếm khí kia liền không cách nào đối với ngươi tạo thành làm thương tổn. Lý Lao Bản nhìn lấy Tần Ca vết thương trên người, có chút không đành lòng, rốt cục hướng Tần Ca nhắc nhở bắt đầu. Nghe xong Lý Lao Bản lời nói, Tần Ca bước chân dừng lại, lập tức quay người nhìn về phía Lý Lao Bản, cắn răng nghiến lợi nói nói, Lao Lý ngươi một cái Lao Vương bắt đản, thế nào không nói sớm? Nói nhảm, ngươi lại không hỏi. Lý Lao Bản đương nhiên trả lời. Nghe xong Lý Lao Bản lời nói, Tần Ca lập tức im lặng, bất quá bây giờ cũng không phải cùng Lý Lao Bản so đo điều này thời điểm, Tần Ca trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Mặc cho một đợt càng cường đại hơn kiếm khí đem hắn bao phủ, mà Tần Ca thì là cắn răng kiên trì, đồng thời cẩn thận thể nộ kiếm khí bên trong ẩn chứa kiếm đạo. Xoạt một tiếng vang giòn, tiếp lấy một cỗ dây rức kịch liệt đau nhức hướng Tần Ca đánh tới, lại là tại từng đạo kiếm khí đánh xuống, Tần Ca một cây xương sườn bị chém đứt, nhưng mà liền xem như dạng này, Tần Ca vẫn như cũ kiên trì, chỉ bất quá lại đã vận hành lên cựu chuyển chân hỏa quyết, lấy tam muội chân hỏa bao gồm toàn thân. Cứ việc bị kiếm khí tới người, thân thể gặp lấy từng lớp tàn phá, nhưng là ở trong quá trình này, Tần Ca nhục thân cũng có thể có được rèn luyện, có thể trở nên mạnh hơn, mặc dù quá trình tàn khốc, nhưng có thể kiên trì nổi cũng có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Cùng đế nhất một trận chiến, để Tần Ca thấy được hắn và đế nhất chênh lệch, cho dù cùng ở tại một cảnh giới, đế nhất cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn chém giết, lại càng không cần phải nói đế nhất bây giờ đã là tầng 30 tiên đài siêu cấp cường giả, Tần Ca căn bản là không cách nào cùng so sánh. Mặc dù nói Tần Ca có được kim trung, đế nhất coi như lợi hại hơn nữa cũng không làm gì được Tần Ca, nhưng là Tần Ca cũng có ngạo khí của mình, hắn vốn là nghĩ đến phải phá đế nhất tất cả kỷ lục, trở thành tiểu thiên giới đệ nhất nhân, cho nên Tần Ca tuyệt đối không cho phép bản thân vẫn là như bây giờ yếu đi. Tam muội chân hỏa vần quanh, từng lớp kiếm khí tới người, vô cùng vô tận kịch liệt đau nhức hướng về Tần Ca đánh tới, bất quá Tần Ca cắn răng kiên trì, vốn không có để ý thân thể của mình nhận lấy dạng gì tổn thương. Soạn. Soạt thanh âm không ngừng từ trên người Tần Ca truyền đến, một đợt so với một đợt cường đại kiếm khí không ngừng giáng lâm tại Tần Ca trên người, đem Tần Ca trên người từng cây xương cốt chặt đứt, mà Tần Ca chỉ là yên lặng thúc giục tam muội chân hỏa rèn luyện nhục thân, khôi phục thương thế trên người. Dạng này một màn để Lý Lao Bản các loại thông thiên giáo cường giả đều động dung, ai cũng không nghĩ tới Tần Ca sẽ đối với bản thân như thế hung ác. Sau này tuyệt đối đừng chọc hắn. Một cái tuổi trẻ đệ tử nhẹ nói nói. Nghe xong hắn, mấy cái xung quanh đệ tử trẻ tuổi đều không tự chủ được gật đầu, Tần Ca đối với mình đều có thể như thế hung ác, nếu ai chọc phải Tần Ca, vậy còn không bị Tần Ca hành hạ chết nha. Tần Ca toàn lực thúc giục cửu chuyển chân hỏa quyết, tam muội chân hỏa nhanh chóng rèn luyện Tần Ca nhục thân, khôi phục thương thế của hắn, nhưng mà lại bị từng lớp kiếm khí lần lượt phá hư, như thế lần lượt tuần hoàn phía dưới, Tần Ca nhục thân tự nhiên trở nên càng ngày càng mạnh. Bất quá Tần Ca chuyện trọng yếu nhất bây giờ lại là lĩnh ngộ cái này kiếm chỉ bên trong ẩn chứa kiếm đạo. Nếu như hắn không thể thành công, hắn căn bản là không có biện pháp đi đến đời thứ nhất giáo chủ kiếm chỉ, lại càng không cần phải nói thu hoạch được đời thứ nhất giáo chủ kiếm đạo truyền thừa. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 236, Thuế biến. Chương 236, Thuế biến. Tần Ca lẳng lặng xếp bằng ở cái thứ nhất kiếm chỉ bên cạnh, mặc cho từng lớp kiếm khí tới người, hắn chỉ là một lòng một ý thúc giục cựu chuyển chân hỏa quyết, đem tam muội chân hỏa trải rộng toàn thân. Cẩn thận rèn luyện mỗi một chỗ vết thương, đồng thời lĩnh ngộ lấy cái thứ nhất kiếm chỉ bên trong ẩn chứa kiếm đạo. Chỉ bất quá chuyện này đặt ở một cái kiếm thuật đại tông sư trên người cũng không dễ dàng, huống chi Tần Ca căn bản cũng không có tu luyện qua kiếm thuật, tự nhiên là càng thêm khó khăn, nhưng là không có cách nào, Tần Ca chỉ có thể đem hết toàn lực đi tìm hiểu, cho dù lại thế nào khó khăn cũng không thể buông tha. Thời gian chậm chậm trôi qua, ngoại trừ Bạch Bạch bên ngoài, đệ tử khác đều đi tìm thích hợp bản thân kiếm chỉ đi. Nhưng mà Tần Ca bên kia tựa hồ vẫn một điểm tiến triển đều không có, cái này khiến Bạch Bạch mười phần sốt ruột. Chỉ bất quá Bạch Bạch nhưng lại không biết vào giờ phút này Tần Ca lại tiến nhập một cái huyền diệu trạng thái, tại từng lớp kiếm khí tới người quá trình bên trong, Tần Ca không biết khi nào thế mà cảm giác được cái kia từng đạo kiếm khí trong mắt hắn phát sinh biến hóa, không còn là kiếm khí, mà là từng đoàn khiêu động hỏa diễm. Lúc mới bắt đầu, Tần Ca còn tưởng rằng đây là bởi vì hắn chịu quá nhiều đau đớn mà sinh ra ảo giác. Nhưng là theo thời gian chậm chậm trôi qua, Tần Ca phát hiện đó cũng không phải ảo giác của hắn, cái này khiến Tần Ca trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cẩn thận bắt đầu cân nhắc. Chẳng lẽ cái này kiếm chỉ bên trong ẩn chứa là liệt hỏa kiếm đạo truyền thừa? Tần Ca cuối cùng được đến nơi này dạng một cái kết luận. Kiếm đạo cuồn cuộn, có các loại các dạng biến hóa, trong thiên địa tất cả sức mạnh tự nhiên đều có thể dung nhập vào bên trong kiếm đạo, diễn sinh ra như là liệt hỏa kiếm đạo, băng phong kiếm đạo, lôi đỉnh kiếm nói các loại. Tần Ca mặc dù chưa từng có tu luyện qua kiếm thuật, nhưng là bị cái này kiếm chỉ bên trong kiếm khí ngược như thế thời gian dài, nếu là còn một điểm cảm ngộ đều không có, vậy liền quá tủi bắp một chút, mà biết rõ cái này kiếm chỉ bên trong ẩn chứa chính là liệt hỏa kiếm đạo, vậy liền quá dễ làm. Nếu là kiếm đạo khác, Tần Ca thật đúng là cần dùng nhiều phí một chút thời gian đi tìm hiểu, nhưng là Tần Ca thế nhưng là tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết ta, đã sớm nắm giữ thao túng lực lượng hỏa diễm, cho nên cái này liệt hỏa kiếm đạo đối với Tần Ca mà nói liền muốn đơn giản nhiều. Một cỗ minh ngộ xuất hiện ở trong lòng Tần Ca, khiến cho Tần Ca đối với liệt hỏa kiếm đạo lĩnh ngộ cấp tốc tăng lên, mà theo loại tình huống này xuất hiện, từ kiên trì bên trong tràn ra kiếm khí tự nhiên cũng liền càng ngày càng ít, cuối cùng nhất toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, cái thứ nhất kiếm chỉ cũng khôi phục bình tĩnh. Bất quá liền sau đó một khắc, một thanh thiêu đốt lên hừng hực xích hồng hỏa diễm trường kiếm từ kiếm chỉ bên trong xông ra, hướng về Tần Ca chém tới. Liệt hỏa kiếm đạo xuất hiện. Lao đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu đại tiếng kêu lên. Lý lao bản các loại thông thiên giáo cường giả trông thấy một màn này cũng đều ngạc nhiên không thôi. Tần Ca trước sau sau mới dùng 10 canh giờ, thế mà liền lĩnh ngộ liệt hỏa kiếm đạo, cái này ngộ tính thật sự là quá kinh khủng. Cùng lúc đó, tại cái kia một thanh hỏa diễm trường kiếm xuất hiện trong nháy mắt, Tần Ca lật tay một cái, yêu khí ngất trời yêu kiếm xuất hiện ở Tần Ca trong tay, tiếp lấy Tần Ca hướng về hỏa diễm trường kiếm vây tay một cái, sau một khắc, hỏa diễm trường kiếm liền phi thường nghe lời hướng về yêu kiếm rơi đi. Ngọn lửa kia trường kiếm liền là cái thứ nhất kiếm chỉ bên trong ẩn chứa liệt hỏa kiếm đạo biến thành, tại rơi vào yêu kiếm lưỡi kiếm thời điểm, trong chốc lát liền sáp nhập vào đi vào, tiếp lấy đã nhìn thấy yêu kiếm lưỡi kiếm lúc thì đỏ quang thiểm nhấp nháy, đồng thời kịch liệt run rẩy lên, trọn vẹn nửa canh giờ mới ngừng lại được. Tần Ca nhìn lấy trong tay cái này yêu khí ngất trời yêu kiếm, khóe miệng vênh lên, lập tức thu hồi yêu kiếm, hướng về cái thứ hai kiếm chỉ đi đến, ngay tại hắn đi đến cái thứ hai kiếm chỉ phạm vi thời điểm, cái này kiếm chỉ đồng dạng sóng lớn cuồn cuộn, từng lớp kiếm khí hướng về Tần Ca bao phủ đi qua. Đi thôi. Lý Lao Bản hướng thông thiên giáo các vị cường giả nói ra. Dứt lời, Lý Lao Bản xuất rời đi trước tiểu bí cảnh, những người khác theo sát mà đến, Tần Ca nếu đã trải qua nắm giữ lĩnh ngộ kiếm đạo phương pháp, bọn hắn tự nhiên không có tất muốn ở chỗ này canh chừng. Cứ như vậy, Tần Ca cùng 9 người khác cùng một chỗ lưu tại tiểu bí cảnh bên trong, chỉ bất quá ngoại trừ Tần Ca bên ngoài, những ngày kế tiếp, vậy mà không ai thu hoạch được kiếm chỉ bên trong kiếm đạo truyền thừa, cái này khiến người khác đều buồn bực không thôi. Cũng may cũng không có thời gian hạn chế, bọn hắn có thể một mực lưu tại nơi này, thẳng đến thu hoạch được kiếm đạo truyền thừa mới thôi. Huống hồ cái này tiểu bí cảnh bị kiếm khí tràn ngập, đối với những tu luyện này kiếm thuật tu sĩ mà nói nhất định chính là thánh địa, coi như không thể được đến kiếm đạo truyền thừa cũng sẽ không có người nguyện ý rời đi. Chỉ là trong những ngày kế tiếp, còn dư lại 9 người lại đã nhận lấy lần lượt đả kích, mà tất cả đả kích đều là tới từ Tần Ca. Nguyên lai tại trong những ngày kế tiếp, Tần Ca liên tiếp thu hoạch được kiếm chỉ bên trong kiếm đạo truyền thừa, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, cái này khiến người khác đều nóng nảy, đây nếu là Tần Ca đem tất cả kiếm đạo truyền thừa đều đoạt đi, bọn hắn có thể làm thế nào nha? Nhưng càng là sốt ruột, bọn hắn thì càng không có cách nào thu hoạch được kiếm đạo truyền thừa, chỉ có thể nhìn từng cái một kiếm đạo truyền thừa bị Tần Ca lấy đi. Một tháng sau, Tần Ca xếp bằng ở cuối cùng nhất một tòa kiếm chỉ bên cạnh, thừa nhận từng đạo hoàng kim kiếm khí hoanh kích, cái này tự nhiên là đời thứ nhất giáo chủ lưu lại kiếm chỉ, mà bạch bạch các loại 9 người khác đều ở đây tòa kiếm chỉ nơi xa nhìn lấy Tần Ca, từng cái ánh mắt bên trong tràn đầy ưu oán. Trong quá khứ trong một tháng, Tần Ca đã đem cái khác 80 tòa kiếm chỉ bên trong ẩn chứa kiếm đạo đều lấy đi, bây giờ chỉ còn lại có đời thứ nhất giáo chủ kiếm đạo truyền thừa, bạch bạch còn tốt một chút, 8 người khác lúc này đối với Tần Ca có thể nói là hận thấu xương. Đương nhiên, đối với Tần Ca tại phương diện kiếm đạo thiên phú kinh khủng, bọn hắn cũng 10 phần bội phục, cho nên coi như trong lòng lại hận, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Mà đối với Tần Ca mà nói, một tháng này thu hoạch thực sự là quá lớn, mặc dù hắn nguyên lực tu vi vẫn tụ nguyên cảnh, nhưng là đi qua lần lượt kiếm khí rèn luyện, Tần Ca nhục thân trở nên càng thêm cường đại, bây giờ Tần Ca tin tưởng cùng chỗ tụ nguyên cảnh, nhục thể của hắn lực lượng tuyệt đối có thể nghiền ép đế nhất. Bất quá đó cũng không phải Tần Ca thu hoạch lớn nhất. Để Tần Ca kích động nhất là đi qua một tháng này tra tấn, hắn thu được tất cả kiếm đạo truyền thừa, bây giờ chỉ kém thông thiên giáo đời thứ nhất giáo chủ kiếm đạo truyền thừa. Chỉ là một tháng thời gian, Tần Ca liền từ một cái không có tu luyện qua kiếm thuật tiểu thái điểu lột vỏ thành kiếm đạo đại tông sư, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Tuấn Mỹ của ta quả nhiên là vô địch. Một bên thừa nhận hoàng kim kiếm khí hoanh kích, Tần Ca một bên Mỹ Mỹ nghĩ đến. Mặt khác đáng nhắc tới chính là yêu kiếm, tại thôn phệ dung hợp mỗi loại kiếm đạo sau khi, yêu kiếm tản mát ra yêu khí càng thêm nồng nặc, đồng thời nguyên bản có chút lam nhạt yêu khí lúc này đã trải qua hiện ra tử quang, cái này khiến Tần Ca biết yêu kiếm cường đại hơn thêm. Nếu như lần nữa cùng cái kia Nhật Nguyệt Thần Đao tương bính lời nói, Tần Ca tin tưởng yêu kiếm cũng sẽ không lại rơi xuống hạ phong. Mà đi qua lần này thủy biến, Tần Ca không chỉ có tăng lên lực lượng, càng làm cho Tần Ca tinh thần chiếm được một lần thăng hoa. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 237, Kiếm đạo viên mãn. Chương 237, Kiếm đạo viên mãn. Từng đạo hoàng kim kiếm khí rơi vào Tần Ca trên người, rồi mới vô thanh vô tức tiêu tán. Cảnh tượng như vậy đã trải qua xuất hiện 3 ngày, cái này khiến một mực tất cả ở xa xa nhìn bạch bạch đám người đều cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi, phải biết trước lúc này Tần Ca nhưng không có may mắn như vậy. Từ cái thứ nhất kiếm trì bắt đầu, Tần Ca liền gặp địa ngục đồng dạng tra tấn, hắn cơ bắp bị kiếm khí cắt nát, hắn xương cốt toàn thân tức thì bị chặt đứt, đồng thời còn không phải một lần, mà là một lần lại một khắp, vòng đi vòng lại, không biết chịu đựng biết bao nhiêu lần dạng này tra tấn mới đi đến được cái này cuối cùng nhất một tòa kiếm trì. Cái này cuối cùng nhất một tòa kiếm trì là Thông Thiên giáo đời thứ nhất giáo chủ lưu lại, ẩn chứa trong đó toàn bộ Thông Thiên giáo mạnh nhất kiếm đạo. Tần Ca tại vừa mới ngồi xếp bằng ở đây thời điểm, gân trên người thịt cùng xương cốt vẫn như cũ bị từng đạo kiếm khí cắt nát, chặt đứt, nhưng mà không biết tại sao tại 3 ngày sau khi, Tần Ca lại có thể tại kiếm khí đánh xuống không nhận mảy may tổn thương. Tần Ca lặng lặng xếp bằng ở kiếm trì bên cạnh, yên lặng thừa nhận từng đạo kiếm khí hoanh kích. Toàn bộ tâm thần đều ở cẩn thận tìm hiểu cái kia từng đạo kiếm khí bên trong ẩn chứa kiếm đạo chi ý, chỉ là để Tần Ca có chút buồn bực là lần này thế mà vô cùng khó khăn. Ở phía trước những kiếm chỉ đó lĩnh hội kiếm đạo thời điểm, Tần Ca đều là dùng rất ít thời gian liền có thể lĩnh hội kiếm chỉ bên trong ẩn chứa kiếm đạo, mà ở cái này cuối cùng nhất một tòa kiếm chỉ lĩnh hội kiếm đạo, Tần Ca cảm giác khó khăn trùng điệp, hơn nữa căn bản liền không tìm được bất cứ manh mối nào. Không phải bất kỳ sức mạnh tự nhiên, như vậy là cái gì lực lượng đâu? Tần Ca ở trong tâm yên lặng nghĩ đến. Phía trước lĩnh ngộ tất cả kiếm đạo đều cùng sức mạnh tự nhiên có quan hệ, nhưng là đời thứ nhất giáo chủ kiếm đạo rõ ràng không có quan hệ gì với sức mạnh tự nhiên. Tần Ca lặp đi lặp lại thử thật lâu lúc này mới xác định, chỉ là đến cùng cái gì có quan hệ, Tần Ca lại không cảm giác được. Tần Ca yên lặng tìm hiểu, đảo mắt lại là 5 ngày trôi qua, hắn vẫn là không có tìm tới một tia đầu mối, cái này khiến Tần Ca có chút bực bội rồi. Phải biết hắn tiến vào cái này tiểu bí cảnh lĩnh hội kiếm đạo sau này thế nhưng là đã trải qua thời gian rất lâu không có hồi âm thiên nguyên đại lục. Tuấn Mỹ của ta vô địch thiên hạ, nộ tính cũng nhất định là vô địch, ta cũng không tin lĩnh hội không đến. Thần Ca cắn răng ở trong tâm thầm nghĩ. Mặc dù rất muốn hồi thiên nguyên đại lục cùng hoa hoa các nàng đoàn tụ, nhưng là Tần Ca không cho phép mình ở cái này cuối cùng nhất một tòa kiếm trì thất bại, thế là liền tiếp tục tham nộ lên, trong nháy mắt lại là tìm hiểu thời gian nửa tháng. Mẹ nó! Lão tử lĩnh hội không đến, người khác cũng đừng hỏng. Tần Ca đứng ở kiếm trì bên cạnh, giơ ngàn mét yêu kiếm gầm thét. Đứng ở đàng xa bạch bạch đám người nghe xong Tần Ca lời nói đều đối với Tần Ca hết sức khinh bỉ, hắn nhưng là chiếm được 80 tòa kiếm trì bên trong kiếm đạo truyền thừa, cho dù là tại cuối cùng nhất cái này một tòa kiếm trì thất bại, vậy cũng đầy đủ kiêu ngạo. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên như thế vô sỉ, hắn không có cách nào đạt được đời thứ nhất giáo chủ kiếm đạo truyền thừa. Thế mà thẹn quá thành giận muốn đem cái này kiếm trì làm hỏng, như thế hành vi thật sự là làm cho người rất khinh bỉ. Tần Ca tự nhiên cảm thấy đám người ánh mắt khi dễ, nhưng căn bản không thèm để ý, giơ ngàn mét yêu kiếm liền về phía trước khổng lồ kiếm trì chém xuống tới, trong nháy mắt, các loại màu sắc kiếm khí từ yêu kiếm bên trong phong xuất ra, hướng về kiếm trì rơi đi. Yêu kiếm ở phía trước thôn vệ rất nhiều kiếm đạo, bây giờ thả ra mỗi một đạo kiếm khí đều là một loại kiếm đạo biểu hiện, là các loại kiếm đạo lực lượng hiện ra. Chỉ thấy theo từng đạo kiếm khí rơi ở bên trong kiếm trì, lập tức, toàn bộ kiếm trì đều sôi trào lên, thao thiên cự lãng không ngừng cuộn cuộn, hoàng kim kiếm khí phóng lên tận trời. Trông thấy một màn này Tần Ca cười hắc hắc, lập tức thôi động toàn bộ nguyên lực hướng về yêu kiếm bên trong quán chú, lần lượt múa yêu kiếm, hướng về kiếm trì chém tới, xa xa bạch bạch đám người nhìn lấy yêu kiếm thả ra kiếm khí, cả đám đều có chút ánh mắt đờ đẫn. Có thể thành công xông qua thông thiên giáo tranh tiên đồ ba cửa ải. Bạch bạch bọn hắn tự nhiên là tại kiếm đạo bên trên có rất sâu tạo nghệ, cứ việc đều còn không có nắm giữ thuộc về chính bọn hắn kiếm đạo, nhưng là tại kiếm đạo phương diện kiến thức vẫn phải có. Chỉ là bất kể là ai đều biết một cái thường thức, cái kia chính là một cái kiếm đạo tu sĩ chỉ có thể nắm giữ một loại kiếm đạo, tuyệt đối không thể hai loại trở lên kiếm đạo. Đây là bởi vì kiếm đạo bá đạo nhất, là sát phạt chi đạo, một loại kiếm đạo tuyệt đối không thể nào cùng cái khác kiếm đạo cùng tồn tại. Nếu như một cái kiếm đạo tu sĩ vọng tưởng nắm giữ hai loại trở lên kiếm đạo, nhất định sẽ bị hắn nắm giữ kiếm đạo phản phệ mà chết. Nhưng lúc này Tần Ca thế mà nắm giữ trọn vẹn 80 loại kiếm đạo, đồng thời Tần Ca còn không có bị kiếm đạo phản phệ, cái này thật sự là quá yêu nghiệt. Ầm, ầm, ầm. Tần Ca múa yêu kiếm lần lượt hướng về kiếm trì hoành kích, vô số kiếm khí bay múa, đem kiếm trì ao nước lật tung, cái này khiến Tần Ca rất sung sướng, ha ha phá lên cười. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo trường dài hơn 10 trượng hoàng kim trường kiếm bỗng nhiên từ kiếm trì bên trong nhảy ra. Rốt cục xuất hiện sao? Nhìn lấy cái kia hoàng kim trường kiếm, Tần Ca nhẹ nói nói. Tần Ca dĩ nhiên không phải đơn thuần vô sỉ, chính hắn không cách nào lĩnh hội đến cái này kiếm trì bên trong kiếm đạo liền muốn hủy cái này kiếm trì, mà là vì đem kiếm trì bên trong kiếm đạo truyền thừa dẫn ra, bây giờ quả nhiên có hiệu quả. Cái kia một thanh hoàng kim trường kiếm hoàn toàn là từ một đạo đạo kiếm khí ngưng tụ, ẩn chứa trong đó chính là đời thứ nhất giáo chủ kiếm đạo. Tần Ca trông thấy nó xuất hiện, không chút do dự liền vung vẩy yêu kiếm hướng hoàng kim trường kiếm chém tới. Sau một khắc, yêu kiếm liền cùng hoàng kim trường kiếm đụng vào nhau, tiếp lấy đã nhìn thấy yêu kiếm trên lưới kiếm nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng đồng dạng gợn sóng, cắn nuốt hoàng kim trường kiếm, mà hoàng kim trường kiếm tự nhiên kịch liệt dãy rủa, phóng xuất ra vô cùng vô tận kiếm khí, lại căn bản là không có cách tránh thoát. Ha ha, bắt được ngươi đi. Tần Ca cười lớn nói. Nơi xa xem cuộc chiến Bạch Bạch đám người nghe xong Tần Ca lời nói, tự nhiên biết Tần Ca mục đích, từng cái tự nhiên là đối với Tần Ca càng thêm khinh bỉ, đương nhiên, càng nhiều hơn là hâm mộ, đây chính là đời thứ nhất giáo chủ kiếm đạo A, thế mà cứ như vậy bị Tần Ca chiếm được. Hoàng kim trường kiếm rất nhanh liền bị yêu kiếm triệt để thôn phệ, sau một khắc, yêu kiếm kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động, đen nhánh trên thân kiếm lóe ra ngũ quang thập sắc quang mang, các loại các dạng kiếm đạo khí tức từ phía trên phóng thích ra ngoài, bất quá rất nhanh liền lắng xuống. Thấy thế, Tần Ca hài lòng nhẹ gật đầu. Thu đạo thứ nhất giáo chủ kiếm đạo, lần này tiến vào cái này tiểu bí cảnh liền xem như viên mãn. Tần Ca cảm thụ được bình tĩnh trở lại yêu kiếm, tại thôn phệ đời thứ nhất giáo chủ kiếm đạo sau khi, yêu kiếm tự nhiên càng thêm cường đại, nguyên bản ngất trời yêu khí toàn bộ nội liễm tiến vào yêu kiếm, lúc này yêu kiếm ngoại trừ hình thể khổng lồ bên ngoài, lại là không có chút nào chỗ đặc thủ. Nhưng là chiếm được 9981 loại kiếm đạo sau khi yêu kiếm cũng đã trở nên viên mãn, Tần Ca có thể cảm giác được rõ ràng lúc này yêu kiếm khủng bố đến mức nào. Cái này khiến Tần Ca hết sức cao hứng. Rốt cục có thể ra ngoài gặp Hoa Hoa tỷ. Tần Ca vừa cười vừa nói. Dứt lời, Tần Ca thân thể trực tiếp hóa thành quang vũ, biến mất ở trước mặt mọi người. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 238, lại vào mệnh hải cảnh. Chương 238, lại vào mệnh hải cảnh. Thiên Nguyên Đại Lục động Thiên Phúc Địa không gian thịnh kinh nội thành, tổ đàn bên trên ngũ sắc quang mang lóe lên, tiếp lấy Tần Ca liền mở mắt ra chữ. Cảm thụ thân thể một cái tình huống, phát hiện cùng tại tiểu thiên giới bên trong không có chút nào khu lúc khác, Tần Ca lúc này mới yên tâm lại. Đứng dậy đi xuống tổ đàn, Tần Ca vừa muốn hướng tẩm cung của hắn đi đến, lại trông thấy lần lượt từng bóng người hướng về hắn bay tới, Tần Ca hơi nhếch khóe môi lên lên, bởi vì bay tới Hoa Hoa các nàng, sau một khắc, bốn cái thân thể mềm mại liền theo thứ tự trào vào Tần Ca trong ngực. Ngươi trở lại rồi, đều muốn đem chúng ta hù chết. Hoa Hoa giận trách nói với Tần Ca lấy. Trong hai con ngươi ẩn ẩn có nước mắt trượt xuống. Nghe xong lời này, Tần Ca giật nảy mình, vội vàng hỏi thăm là chuyện như thế nào, mà nghe xong Hoa Hoa các nàng cùng Tần Ca nói sự tình, Tần Ca cũng có chút mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời cũng không biết đây là chuyện như thế nào. Nguyên lai từ khi Tần Ca cùng đế nhất đại chiến thời điểm Kim Trung bỗng nhiên xuất hiện ở tiểu thiên giới sau, Tần Ca tại bên ngoài nhục thân tự nhiên cũng chưa có Kim Trung thủ hộ, mà Tần Ca ở trong tiểu thiên giới sử dụng kiếm khí rèn luyện thân thể thời điểm. Hắn tại bên ngoài nhục thân thế mà đã ở gặp lấy chuyện giống vậy. Cái này tự nhiên là dọa sợ Hoa Hoa các nàng, dù sao Tần Ca đang dùng kiếm khí tôi thể thời điểm, nhục thể của hắn thế nhưng là lần lượt bị cắt nát, chặt đứt, vòng đi vòng lại, không biết tiến hành bao nhiêu lần. Ta không sao mà, các ngươi liền đừng lo lắng. Tần Ca nhẹ giọng an ủi Hoa Hoa các nàng. Sau một khắc, Tần Ca ôm lấy Hoa Hoa các nàng thẳng đến tẩm cung mà đến, Hoa Hoa các nàng tự nhiên biết Tần Ca muốn làm gì sao, từng cái mắc cỡ đỏ bừng mặt. Trong hai con ngươi lại tràn đầy chờ mong. Mấy ngày sau khi, tại Đại Tần Đế quốc Trùng Thiên Điện bên trong, Tần Ca nói với Tần Tứ Hải, "Cha, ngài và mẹ ta dẫn đầu đại quân tại chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục bên trên tìm kiếm một chút có hay không mặc tổ di tích." Tần Ca đã đem hắn và đế nhất đại chiến nói cho Tần Tứ Hải đám người, bây giờ tự nhiên là phải chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù ở trên Thiên Nguyên Đại Lục tìm kiếm được mặc tổ truyền thừa khả năng rất rất nhỏ, bất quá thử xem dù sao cũng là tốt. Tần Tứ Hải nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ gật đầu, Đối với Tần Ca nói tới Mặc Tổ cùng Khôi Lỗi thuật, Tần Tứ Hải cũng phi thường có hứng thú, nhất là đem chọn cái Thiên Nguyên Đại Lục luyện chế thành một cái Khôi Lỗi, để Thiên Nguyên Đại Lục ở trong thiên địa qua lại chuyện này càng làm cho Tần Tứ Hải tâm động. Bây giờ toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục cùng Động Thiên Phúc Địa không gian cũng đã là Đại Tần Đế quốc cương vực, Tần Tứ Hải đã trải qua thời gian rất lâu không có lĩnh quân đánh giặc, đây chính là đem Tần Tứ Hải nhịn gần chết, vẫn luôn suy nghĩ lấy thế nào mới có thể tiếp tục chinh chiến tứ phương, bây giờ cuối cùng là thấy được cơ hội. Lại thông báo một ít chuyện, Tần Ca lần nữa trở lại tổ đàn phía trên, tâm niệm vừa động lần nữa về tới Thông Thiên Giáo tiểu bí cảnh bên trong, lúc này tiểu bí cảnh bên trong tự nhiên không có người nào, Tần Ca cũng cất bước đi ra ngoài. Chỉ là Tần Ca vừa mới đi hai bước, hai tòa tiên bi khổng lồ liền chậm rãi từ nhỏ bí cảnh dưới mặt đất chui ra, xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, Tần Ca hướng về tiên bi nhìn lên đi, chỉ thấy một tòa tiên bi trên đó viết, Thạch Ngoại Điệp, lấy được Thông Thiên Giáo 81 đời giáo chủ kiếm đạo truyền thừa, sáng tạo Thông Thiên Giáo vạn cổ đệ nhất kỷ lục. Một mặt khác tiên bi trên viết Thạch Ngoại Điệp, tại tụ nguyên cảnh đánh vỡ cực hạn, ngưng ba tòa vạn trượng nguyên lực núi, phá đế nhất sáng tạo kỷ lục. Nhìn lấy những chữ này, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức ngồi xếp bằng xuống, vừa chờ lấy, vừa nói, cũng không biết lần này sẽ có bao nhiêu tiên dịch nha, ngẫm lại còn thật là khiến người ta mong đợi đấy. Tiên dịch nhiều ít cùng sáng lập ra kỷ lục có quan hệ, kỷ lục càng khó, tiên dịch tự nhiên là càng nhiều. Tần Ca lần này thế nhưng là một lần chiếm được Thông Thiên Giáo 81 đời giáo chủ kiếm đạo truyền thừa, trình độ khó khăn tự nhiên là cực lớn, cho nên được tiên dịch nhất định sẽ không thiếu. Một canh giờ sau khi, hai tòa tiên bi biến mất, hai cái thanh sắc bát đá xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, Tần Ca nhìn lấy hai cái bát đá bên trong tiên dịch, khỏe môi vểnh lên, hết sức hài lòng, lập tức bưng lên hai cái bát đá liền đem bên trong tiên dịch uống sạch. Sau một khắc, Tần Ca vận chuyển đại diễn chính khí quyết, luyện hóa tiên dịch lực lượng, cùng lúc đó, một đạo tiếng chuông tại Tần Ca trong đầu vang lên, Tần Ca lập tức liền tiến vào vật ngã lương vong đốn ngộ trạng thái, cửu chuyển chân hỏa quyết lập tức vận chuyển, tam muội chân hỏa đem Tần Ca bao khỏa ở trong đó. Từ khi Kim Trung đống nhiên xuất hiện tiểu thiên giới sau, Tần Ca mỗi lần tiến vào tiểu thiên giới thời điểm, Kim Trung đều sẽ tùy theo tiến vào, điều này cũng làm cho để Tần Ca mỗi lần lúc tu luyện lại khôi phục được trạng thái như cũ. Kim Trung xuất hiện ở đỉnh đầu của Tần Ca, rủ xuống kim quang đem Tần Ca bao phủ, chung quanh trong thiên địa nguyên khí cấp tốc hướng Tần Ca nơi này tụ tập, huyết khí cùng yêu khí từ Tần Ca thể nội tuôn ra, ở tại đỉnh đầu xoay quanh dây dưa, hình thành một cái thái cực ngư chậm rãi xoay tròn lấy. Tần Ca bây giờ nguyên lực tu vi đã nhanh muốn đạt tới tụ nguyên cảnh cực hạn, luyện hóa lần này uống xong tiên dịch thì có thể bước vào mệnh hải cảnh. Quả nhiên, đợi đến Tần Ca hoàn toàn đem tiên dịch năng lượng luyện hóa sau khi, Tần Ca nước chảy thành sông đồng dạng bước vào mệnh hải cảnh, nguyên bản tại kinh mạch lao nhanh sôi trào nguyên lực toàn bộ quán chú tiến vào đại nhật đạo chủng, khiến cho đại nhật đạo chủng trong nháy mắt thì đến được đường kính 3 vạn trượng trình độ. Thanh tỉnh sau khi Tần Ca nhìn thấy dạng này, đại nhật đạo chủng tự nhiên hết sức không vừa lòng. Bởi vì đế nhất tại mệnh hải cảnh thế nhưng là có được 129.000 trượng mệnh hải, hắn hiện tại chỉ có 3 vạn trượng, chênh lệch thật sự là quá lớn. A như thế đồ tốt cũng không thể lãng phí nha. Tần Ca nhìn lấy kiếm chỉ ngạc nhiên nói ra. Tiểu bí cảnh bên trong có 9981 tòa kiếm chỉ, mỗi một tòa kiếm chỉ bên trong ao nước đều là nguyên khí chỗ ngưng tụ, cái này tự nhiên là không thể lãng phí, nghĩ đến mình bây giờ chỉ có 3 vạn trượng đại nhật đạo chủng, Tần Ca trực tiếp liền nhảy vào một cái kiếm chỉ. Rồi mới liền điên cuồng hấp thu bắt đầu. Tuổi sau nửa tháng, Tần Ca đem tiểu bí cảnh bên trong tất cả kiếm chỉ ao nước đều hấp thu sạch sẽ, chỉ bất quá Tần Ca vẫn là sầu mi khổ kiểm, bởi vì cho dù là dạng này hắn đại nhật đạo chủng cũng bất quá là tăng trưởng đến rồi đường kính 6 vạn trượng mà thôi, cùng 129.600 trượng nhất nguyên chi số còn kém xa lắm đây. Được rồi, đi ra ngoài trước rồi nói đi. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Dứt lời, Tần Ca đứng dậy hướng về tiểu bí cảnh đi ra bên ngoài. Rất nhanh liền đi ra tiểu bí cảnh, bất quá ngay tại hắn đi ra tiểu bí cảnh trong nháy mắt lại trông thấy một khỏa chói mắt đại quang đầu liền đứng trước mặt của hắn, đây chính là đem Tần Ca giật nảy mình. Là quang đầu cường đại ca nha, ngài thế nào đứng ở chỗ này đâu làm ta giật cả mình. Tần Ca có chút chột dạ nói với quang đầu cường. Nghe vậy, quang đầu cường chỉ là hướng tiểu bí cảnh nhìn thoáng qua, lập tức quay đầu nhìn về phía Tần Ca, rồi mới cái gì đều không nói, một cước liền đạp về phía Tần Ca cái mông. Quang đầu cường đại ca chuyện gì cũng từ từ, chúng ta đừng động thủ nha. Tần Ca kêu to, đồng thời hướng bên cạnh tránh đi. Chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới chính là hắn thế mà không thể tránh ra quang đầu cường một cước này, trực tiếp liền bị một cước đá vào trên ông, rồi mới Tần Ca liền hướng lên bầu trời bay đi, trong chớp mắt liền bay ra Thông Thiên Giáo sân môn. Thông Thiên Giáo nuôi không nổi ngươi, sau này đừng đã trở về. Quang đầu cường mở miệng nói ra. Đang ở hướng ra phía ngoài bay đi Tần Ca nghe xong Quang Đầu Cường lời nói cái này gọi là một cái phiền muộn nha, hắn tại Thông Thiên giáo có thể cái gì cũng chưa ăn nữa, thế nào liền nuôi không nổi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 239, Vũ Châu. Chương 239, Vũ Châu. Hảo ngươi một cái Quang Đầu Cường, vùng ta cho là ngươi còn thật đàng hoàng, không nghĩ tới ngươi so láo lý còn hỏng. Tần Ca một bên xoa cái mông, vừa hướng Thông Thiên giáo sơn môn phương hướng mang to. Nguyên lai Tần Ca mặc dù bị Quang Đầu Cường đá ra Thông Thiên giáo, lại cũng không hề để ý, ngay tại lúc cái mông của hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, Tần Ca liền đối với Quang Đầu Cường tràn đầy hoán nghiệm, lại là Quang Đầu Cường không biết thời điểm nào lực lượng đem hắn đều cho phong ấn, lần này nhưng làm Tần Ca quảng thẳm rồi. Cũng may Quang Đầu Cường phong ấn chỉ là trong nháy mắt, Tần Ca vướt vướt cái mông sau khi, lực lượng trong cơ thể liền nhanh chóng khôi phục, chỉ bất quá tại Quang Đầu Cường trên tay ăn như thế một cái thiệt thòi lớn, Tần Ca tự nhiên không cam tâm. Rất muốn trở về tìm Quang Đầu Cường tính sổ sách. Nếu không phải bản thiếu gia đánh không lại ngươi, bản thiếu gia ngươi nhất định phải để mắt. Tần Ca hùng hùng hổ hổ nói ra. Mặc dù Tần Ca lần này tại Thông Thiên giáo thu hoạch cực lớn, nhưng là cùng Quang Đầu Cường dạng này vô thượng tồn tại so sánh, cái kia vẫn là kém quá xa, cho nên Tần Ca cũng chỉ dám ở chỗ này mắng hai câu, đồng thời mắng xong sau khi liền mau rời đi. Chỉ là Tần Ca lại không biết mình hiện tại nên đi cái gì địa phương. Chỉ có thể chẳng có mục đích tại vô tận trong man hoang sông sáo bắt đầu. Sau nửa tháng, Tần Ca cưỡi tại một thất toàn thân mọc ra trắng bạc lân phiến, ngoại hình giống ngựa, lại mọc ra một cái sừng yêu thú cong lên, nhàn nhã hướng về đi về phía trước lấy, đây là một thất độc giác thú, truyền thuyết có được thần thú long mã huyết mạch, tốc độ cực nhanh, Tần Ca thật vất vả mới bắt được. Rốt cuộc phải đi ra Thanh Châu, thật đúng là không dễ dàng nha. Tần Ca lẩm bẩm lầu bầu. Rời đi Thông Thiên giáo sau khi, Tần Ca ngay tại Thanh Châu bốn phía đi dạo. Chủ yếu là vì ngắt lấy các loại linh dược, đợi đến hái không sai biệt lắm, Tần Ca lúc này mới đuổi kịp một đầu độc giác thú, hướng về Thanh Châu bên ngoài chạy vội. Độc giác thú tốc độ cực nhanh, một ngày một đêm có thể chạy 10 vạn dặm, Tần Ca khống chế độc giác thú liên tục chạy vội mấy ngày cuối cùng mới là tới đến rồi Thanh Châu biên giới, mắt nhìn thấy liền muốn rời khỏi Thanh Châu địa giới mà, tiến vào cùng Thanh Châu lân cận Vũ Châu. Vũ Châu cũng gọi là Mưa Châu, nguyên nhân chính là toàn bộ Vũ Châu một năm tứ quý đều ở trời mưa. Chưa bao giờ một khắc ngừng, chỗ như vậy đối với có được thủy hệ đạo chủng tu sĩ tuyệt đối là thiên đường, bất quá đối với những có được đó hỏa hệ đạo chủng tu sĩ mà nói vậy coi như là ác ngộng. Tần Ca đại nhật đạo chủng tự nhiên là thuộc về hỏa hệ đạo chủng, hắn lúc đầu không muốn tới Vũ Châu, chỉ bất quá muốn từ Thành Châu tiến về cái khác đại châu, Vũ Châu là đường phải đi qua, trừ phi Tần Ca quay đầu hướng Thạch Thôn phương hướng mà đến, bằng không căn bản không có khả năng tránh đi Vũ Châu. Bất quá Tần Ca đại nhật đạo chủng chính là hỏa hệ chí tôn. Tự nhiên không phải bình thường hỏa hệ đạo chủng có thể so sánh, Vũ Châu hoàn cảnh mặc dù sẽ đối với có được hỏa hệ đạo chủng tu sĩ có chút áp chế, nhưng là đối với Tần Ca ảnh hưởng cũng không có bao nhiêu, chỉ là cái này bao giờ cũng nước mưa để Tần Ca tuyệt không ưa thích. Lại qua vài ngày nữa, Tần Ca rốt cục tiến nhập Vũ Châu, mà Tần Ca cũng không có lại làm khó độc giác thú, trực tiếp đem độc giác thú thả. Đứng ở Vũ Châu biên giới, Tần Ca nhìn về phía trước bầu trời âm trầm cùng đầy trời nước mưa, trong lòng rất ngạc nhiên. Tại sao chỉ là cách xa một bước, Thanh Châu bên này tình không vạn lý, Vũ Châu liền là liên miên bất tuyệt mưa to đâu. Đương nhiên, tình huống như vậy từ nhỏ thiên giới xuất hiện liền tồn tại, ai cũng không biết là chuyện như thế nào, Tần Ca càng không khả năng hiểu rõ, cho nên Tần Ca chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, dạo bước đi vào trong mưa. Bởi vì một năm tứ quý đều ở trời mưa, cho nên Vũ Châu tự nhiên khắp nơi đều là dòng sông, các loại thủy hệ man thú cùng yêu thú càng là nhiều vô số kể, mặc dù Tần Ca không thích trời mưa. Nhưng là đối với thủy hệ man thú cùng yêu thú vẫn là rất ưa thích. Thơm, thực sự là quá thơm. Cái này một nồi tôm cá tươi canh thực sự là nhân gian mỹ vị nha. Tần Ca một bên nghe hương khí, vừa nói. Tại Tần Ca phía trước để đó một hơi nồi lớn, đang ở cốt cốt buốc lên bọn, mà tại trong nồi lớn có từng đầu chìm chìm nổi nổi tôm cá tươi, đều là Tần Ca vừa rồi ở bên cạnh sông lớn bên trong bắt lên tới thủy hệ man thú. Vội vàng múc một bát, Tần Ca liền hô xích uống. Mà liền tại Tần Ca hưởng thụ mỹ vị thời điểm, đống nhiên từng tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến, Tần Ca một bên ăn canh một bên ngẩng đầu, lập tức mi phi sắc vũ. Thực sự là người tốt nha, biết ta rất lâu không ăn con cua, trên sẽ đưa này cửa. Tần Ca vừa cười vừa nói. Đại địa chấn động, từng cái phảng phất núi nhỏ đồng dạng to lớn con cua chính hướng Tần Ca bên này chạy tới, mà ở những to lớn đó con cua cong lên thì là đứng đấy từng cái tu sĩ nhân tộc, trong nháy mắt đã đến Tần Ca trước mặt. Tần Ca, lần này ngươi trốn không thoát. Một cái tu sĩ hướng Tần Ca hét lớn. Nghe vậy, Tần Ca cười cười, một bên hô xích uống vào canh, vừa nói, ngươi làm rõ ràng không vậy bản thiếu gia thời điểm nào chạy trốn. Từ tiến vào Vũ Châu bắt đầu, Tần Ca liền gặp một đợt lại một đợt bao vây chặn đánh, toàn bộ đều là Vũ Châu tu sĩ nhân tộc, mà sở dĩ sẽ xảy ra chuyện như thế, tự nhiên cùng đế thị nhất tộc có quan hệ, bởi vì Vũ Châu chính là đế thị nhất tộc nắm giữ Đại Châu một trong. Tần Ca chính là Thạch Ngọa Điệp sự tình cũng sớm đã không phải bí mật, hơn nữa Tần Ca cùng đế nhất ở trên thần thánh chiến đài một trận chiến cũng đã sớm truyền ra, cứ việc Tần Ca cũng không có bị đế nhất chém giết. Nhưng là Tần Ca có một kiện để đế nhất cũng không làm gì được dị bảo sự tình cũng theo đó truyền ra. Sau đó Tần Ca càng là phá vỡ đế nhất tại tụ nguyên cảnh kỷ lục, kể từ đó, đế thị nhất tộc tự nhiên càng muốn hơn đem Tần Ca ngoại trừ chi rồi sau đó nhanh, cho nên liền ra lệnh khiến những phụ thuộc đó tại đế thị nhất tộc, tông môn chờ đợi tại Vũ Châu, một khi Tần Ca xuất hiện, liền muốn bất kể đại giới đem Tần Ca chém giết. Những phụ thuộc đó tại đế thị nhất tộc tông môn, tông tộc tự nhiên không dám vi phạm đế thị nhất tộc mệnh lệnh, bất quá những tông môn này, tông tộc cũng mười phần nguyện ý đi làm chuyện này, bởi vì nếu là có thể đem Tần Ca chém giết, đạt được Tần Ca dị bảo, bọn hắn chẳng phải là liền có cùng đế thị chống lại nội tình sao. Cho nên Tần Ca tiến vào Vũ Châu sau này đã trải qua rất nhiều lần chuyện như vậy, trước mắt cái này lại đến rồi. Lúc trước nói với Tần Ca lời nói chính là một cái tiên cảnh tu sĩ, đây là Tần Ca cho đến nay tại Vũ Châu gặp được tu vi cao nhất một cái. Nghe xong Tần Ca lời nói sau, cái này tu sĩ áo đen lạnh rên một tiếng, nói, không trốn liền tốt, hiện tại ngoan ngoãn dâng lên món kia của ngươi dị bảo, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ta van cầu ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng tha ta bất tử. Tần Ca nghe xong hắn, cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, tu sĩ áo đen hai con ngươi hàn quang lóe lên, quát lớn, đã ngươi có chủ tâm muốn chết, vậy cũng đừng trách bản tọa ra tay ác độc vô tình. Sau một khắc, tu sĩ áo đen tâm niệm vừa động, cuồn cuộn nguyên lực từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, tiếp lấy tu sĩ áo đen hướng về Tần Ca một chảo cầm ra, một cái cẳng cua khổng lồ ngưng tụ ra, hướng về Tần Ca kẹp xuống tới. Thấy thế, Tần Ca cười cười, ánh mắt chúng kiếm ý lấp lóe, đầy trời nước mưa bỗng nhiên hóa thành từng trôi trường kiếm, hướng về tu sĩ áo đen đâm tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 240, Thiên Thạch Phường. Chương 240, Thiên Thạch Phường. Mặc dù đang thông thiên giáo tiểu bí cảnh bên trong lấy được kiếm đạo truyền thừa đều bị yêu kiếm thôn phệ, nhưng là muốn thu hoạch được truyền thừa, Tần Ca đầu tiên cần phải làm là lĩnh ngộ cùng nắm giữ loại này kiếm đạo kiếm ý, cho nên bây giờ Tần Ca nắm giữ kiếm ý đã trải qua khoảng chừng 80 loại. Đương nhiên, kiếm ý là kiếm ý, kiếm đạo là kiếm đạo, giữa hai bên có khác biệt một trời một vực, Tần Ca mặc dù lĩnh ngộ cùng nắm giữ nhiều như vậy kiếm ý, nhưng lại xa xa không có đạt tới kiếm đạo trình độ. Bất quá toàn bộ thông thiên giáo truyền thừa vạn cổ cũng mới 81 đời giáo chủ nắm giữ kiếm đạo, Tần Ca có thể nắm giữ kiếm ý đã trải qua rất tốt. Tần Ca hiện tại thúc dục chính là thủy kiếm ý, từ không trung nhỏ xuống nước mưa hóa thành từng chuôi trường kiếm hướng về cái kia càng cua khổng lồ đâm tới, chỉ nghe phốc phốc phốc phốc thanh âm vang lên, càng cua khổng lồ trong nháy mắt liền bị đâm phá thành mảnh nhỏ, tiêu tán vô tung. Thủy kiếm ý trách không được ngươi dám đến Vũ Châu. Bất quá ngươi cho rằng chút bản lãnh này liền có thể vô pháp vô thiên sao? Tu sĩ áo đen nhìn lấy bị hoành tản khổng lồ càng cua, biến sắc, trầm giọng nói với Tần Ca. Dứt lời, tu sĩ áo đen lần nữa khẽ vươn tay hướng về Tần Ca chụp tới, lập tức, mênh mông nguyên lực dâng trào, tay phải của tu sĩ áo đen trong nháy mắt bị phóng đại không biết bao nhiêu lần, đồng thời hóa thành mấy chục trượng lớn thanh sắc càng cua, hướng về Tần Ca hung hăng kẹp xuống tới. Tứ cực cảnh tu sĩ tu luyện tay chân tứ chi, cần ngưng tụ bốn khỏa đạo chủng. Hiển nhiên cái này tu sĩ áo đen tại tứ cực cảnh thời điểm là tay phải ngưng tụ đạo chủng là càng cua, chỉ bất quá tại tứ cực cảnh thời điểm, hắn chỉ có thể lấy nguyên lực ngưng tụ ra càng cua phát ra công kích, nhưng hắn bây giờ là tiền cảnh tu sĩ, nhục thân đã đầy đủ cường đại, tay phải tự nhiên có thể biến ảo thành càng cua. Đây là đạo chủng cùng nhục thân tương hợp một loại thủ đoạn thần thông. Mười mấy trượng càng cua bao phủ cái này một khoảng trời, tản ra ngập trời hung uy, hướng về Tần Ca kẹp xuống tới, đối mặt với dạng này một cái khổng lồ càng cua, Tần Ca ánh mắt lóe lên, lập tức lật tay một cái, dài ngàn mét yêu kiếm xuất hiện ở trong tay Tần Ca, tiếp lấy Tần Ca nắm yêu kiếm hướng về phía trước vạch một cái. Bạch! Ngàn mét yêu kiếm xẹt qua hư không, lưu lại một đạo sợi tóc đồng dạng dấu vết, sau một khắc, một tiếng hét thảm tiếng từ tu sĩ áo đen trong miệng bạo phát đi ra, tiếp lấy đã nhìn thấy cái kia cẳng cua khổng lồ từ không trung rơi xuống, quẳng ở trên mặt đất, phát ra ầm ầm tiếng vang. A! Ta muốn giết ngươi! Tu sĩ áo đen gầm thét. Thân là tiên cảnh tu sĩ áo đen vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đem Tần Ca chém giết, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà có mạnh mẽ như vậy đại tiên khí, tùy tiện liền chặt đứt một cánh tay của hắn, cái này khiến tu sĩ áo đen trong lòng đã sợ hãi lại phẫn nộ. Chỉ là tu sĩ áo đen nghĩ không hiểu là truyền thuyết tần ca dị bảo không phải một hơi chuông lớn sao, hiện tại thế nào lại xuất hiện một thanh lợi hại như thế cự kiếm, mà từ nơi này trôi cự kiếm vừa rồi chém một cái uy lực đến xem, tu sĩ áo đen cảm thấy cái này ngàn mét cự kiếm đều đủ để cùng đế thị nhất tộc Nhật Nguyệt thần đao sánh bằng. Đương nhiên, đây càng thêm để tu sĩ áo đen trong lòng tham dục không ngừng bành trướng, đế thị nhất tộc sở dĩ có thể cường đại như thế, ngoại trừ đế nhất bên ngoài, chính là bởi vì trôi này Nhật Nguyệt thần đao. Hiện tại giết tần ca không chỉ có thể đạt được một kiện dị bảo, còn có thể có được một kiện đại tiên khí, thật sự là quá có lời. Toàn bộ xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Tu sĩ áo đen vừa giận giống lên một tiếng. Dứt lời, tu sĩ áo đen bạo phát tất cả nguyên lực, tiếp lấy đã nhìn thấy tay trái của tu sĩ áo đen cấp tốc biến lớn huyễn hóa thành một cái to lớn cá nheo đầu, hai chân thì là huyễn hóa thành hai cái to lớn đuôi cá mập, hướng về tần ca đánh tới. Đi theo tu sĩ áo đen tới trước tu sĩ còn lại nghe được mệnh lệnh sau toàn bộ bộc phát toàn bộ nguyên lực, nhao nhao hướng tần ca xuất thủ, trong nháy mắt, các loại đạo chủng đều xuất hiện, các loại thần thông bí thuật bộc phát, cuồn cuộn nguyên lực khuấy động, hướng về tần ca phô thiên cái địa bao phủ xuống tới. Tần ca tay cầm yêu kiếm, nhìn lấy nào tới tu sĩ áo đen đám người, ánh mắt lóe lên, lập tức nhẹ nhàng vừa gõ yêu kiếm, một tiếng kiếm minh tại tu sĩ áo đen đám người vang lên bên tai, tiếp lấy từng tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Tu sĩ áo đen đám người từng cái từ không trung rớt xuống. Bao quát người áo đen ở bên trong tất cả mọi người cổ ở giữa đều có một đạo vết kiếm, máu tươi đang ở cốt cốt chảy ra, một chút tu vi thấp tu sĩ đã trải qua mất mạng, mà những tu vi đó cao mặc dù đang kéo dài hơi tàn, nhưng cũng không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Kiếm âm kiếm ý người tu sĩ áo đen giấy rủa lấy nói với tần ca. Chỉ là còn chưa nói xong, tu sĩ áo đen liền phun một ngụm máu tươi đi ra, lập tức sinh sống hoàn toàn không có. Vẫn còn chết không nhắm mắt nhìn lấy tần ca. Nghe xong tu sĩ áo đen lời nói, tần ca chậm rãi đi lên trước, hướng về tu sĩ áo đen nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta tại sao biết nắm giữ hai loại kiếm ý, à ta sẽ không nói cho ngươi. Dứt lời, tần ca thôi động trong tay yêu kiếm, một đạo kiếm khí thẳng đến tu sĩ áo đen mi tâm mà đến, trong nháy mắt đâm vào trong đó, tiếp lấy chỉ nghe thấy một tiếng tràn ngập oán hận tiếng kêu thảm thiết từ tu sĩ áo đen mi tâm bên trong bạo phát đi ra. Tiên cảnh tu sĩ tự nhiên đã sớm ngưng tụ nguyên thần. Tần ca đương nhiên sẽ không quên điểm này, cho nên để có thể chạm thảo trừ căn, tần ca lúc này mới đánh chết tu sĩ áo đen nguyên thần, đem triệt để chém giết. Sau một khắc, tần ca đem cái kia từng cái to lớn con cua toàn bộ chém giết, rồi mới ném vào trong nồi lớn trứng nấu, đồng thời thừa dịp lúc này đem tu sĩ áo đen đám người túi trữ vật đều hái xuống, rồi mới tìm tòi. Rất nhanh, một chương thiệp mời xuất hiện ở trong tay tần ca, lại là từ tu sĩ áo đen trong túi trữ vật tìm được, nhìn lấy chương này thiệp mời. Tần ca nhẹ nói, lại là thiên thạch phường thiệp mời, cái này thiên thạch phường rốt cuộc là làm gì sao đây này. Tần ca từ khi tiến vào Vũ Châu sau này tao ngộ từng lớp vây đuổi chặn giết, mà mỗi một lần chém giết địch nhân sau khi, tần ca liền có thể tìm tới một chương đến từ thiên thạch phường thiệp mời. Bây giờ ở cái này tu sĩ áo đen trên người vừa tìm được một chương, cái này khiến tần ca rất ngạc nhiên, muốn biết cái này thiên thạch phường rốt cuộc là làm gì sao. Cái này thiên thạch phường cũng quá không giảng cứu. Bản thiếu gia bây giờ như thế nổi danh, thế nào cũng không biết cho bản thiếu gia đưa một chương thiệp mời đâu. Nhìn lấy trong tay thiệp mời, tần ca bất mãn hết sức nói ra. Tần ca đương nhiên có thể dùng tu sĩ áo đen đám người thiệp mời tiến đến thiên thạch phường, dù sao ở nơi này chút trên thiệp mời cũng không có viết tên của cụ thể, càng không có bất kỳ cái gì tiêu ký thân phận đặc thù ấn ký, chỉ là tần ca căn bản khinh thường làm như vậy, hắn liền muốn lấy thân phận của tần ca tiến về. Bây giờ có kim trung mang theo, tần ca ai cũng không sợ. Đúng rồi, bản thiếu gia cái này thiên hạ đệ nhất tuấn Mỹ tiểu bạch kiểm mà chính là chiêu bài, còn cần cái gì thiệp mời nha, ha ha. Sau một khắc, tần ca cười lớn nói. Dứt lời, tần ca bắt đầu điên cuồng gặm con cua, ăn uống no đủ sau khi liền đứng dậy tiến về hướng lên trời thạch phường vị trí đi đến. Mà cái này thiên thạch phường ngay tại Vũ Châu, đồng thời khoảng cách tần ca bây giờ địa phương cũng không phải rất xa, tần ca dạo bước mà đi, hai ngày sau khi liền đến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 241, nhận bậy cha. Chương 241, nhận bậy cha. Thiên Thạch Phường là một tòa thành trì, xác thực nói là hẳn là Vũ Châu duy nhất một tòa thành trì, tự nhiên xây dựng khổng lồ. Lúc này từ cửa thành ra vào không chỉ có tu sĩ nhân tộc, còn có nửa người nửa thú bộ dáng man tộc cùng toàn thân yêu khí ngất trời yêu tộc. Chỉ bất quá mặc dù yêu man người tam tộc tu sĩ hội tụ ở này, nhưng không có phát sinh bất kỳ xung đột nào. Đây chính là Thiên Thạch Phường quy củ, mặc kệ trước kia từng có cái gì xung đột. Tại Thiên Thạch Phường phạm vi bên trong tuyệt đối không thể động thủ, bằng không liền sẽ bị khu trục ra Thiên Thạch Phường, đồng thời vĩnh viễn sẽ không bị mời. Bởi vì thiên thạch phường đồ vật đối với các tộc tu sĩ đều hết sức trọng yếu, cho nên các tộc tu sĩ đến rồi thiên thạch phường mới có thể như thế. Tần Ca đương nhiên không biết những chuyện này, lúc này đứng ở cửa thành nhìn lấy dạng này một màn, tự nhiên là có chút ngạc nhiên, bất quá hắn đối với mấy cái này cũng không cái gì hứng thú, cũng cùng Tần Ca không có quan hệ, chỉ cần không người đến trêu chọc hắn là được rồi. Cất bước hướng cửa thành đi đến, Tần Ca rất nhanh liền đi tới cửa thành thủ vệ phía trước, sau đó cũng không giống những người khác như thế xuất ra thiệp mời cho cửa thành thủ vệ, trực tiếp liền muốn hướng nội thành đi đến, tự nhiên là bị cửa thành thủ vệ ngăn lại. Dừng lại. Thiệp mời của ngươi đâu? Cửa thành thủ vệ hướng Tần Ca lớn tiếng hỏi. Tần Ca nghe xong cửa thành thủ vệ lời nói, cười híp mắt nói, ngươi nhìn ta gương mặt này, ngươi cảm thấy ta cần thiệp mời sao? Cửa thành thủ vệ nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức liền ngộng, xem mặt không có cái quy củ này nha. Sau một khắc, cửa thành thủ vệ giận tím mặt, hướng Tần Ca quát lớn, không có thiệp mời liền lăn trứng. Nếu là dám tại Thiên Thạch Phường gây sự, để ngươi chịu không nổi. Thiên Thạch Phường mỗi 50 năm mới mở ra một lần, cho nên chỉ có lấy ra thiệp mời các tộc tu sĩ mới có thể tiến vào bên trong, không có thiệp mời, bất kể là ai đều không thể tiến vào Thiên Thạch Phường. Cái quy củ này đã trải qua truyền thừa vạn cổ, tự nhiên không có khả năng tại Tần Ca nơi này phá. Đương nhiên, tại Thiên Thạch Phường sáng lập mới bắt đầu, cũng đã từng xuất hiện xông vào Thiên Thạch Phường sự tình, nhưng là bất kể là một tộc kia tu sĩ, mặc kệ cái gì tu vi, hạ tràng đều chỉ có một cái kia liền là chết, từ xưa đến nay vẫn luôn không có ngoại lệ, Tần Ca nơi này cũng sẽ không. Tần Ca nghe xong cửa thành thủ vệ lời nói, lập tức liền không vui, hắn cái này thiên hạ đệ nhất tuấn mỹ tiểu bạch kiểm mà thế mà so ra kém một chương thiệp mời, thật sự là quá ghê tởm, chuyện này không thể nhịn. Chỉ là không đợi Tần Ca nói chuyện, một cái thanh âm lười biếng chuyển tới từ phía bên cạnh, tiểu ngũ, nói thế nào lời nói đâu, ta đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, liền xem như người uy hiếp cũng phải có lễ phép. Theo cái thanh âm này xuất hiện là một người mặc ngân giáp, bên hông buộc lấy trường kiếm người trẻ tuổi, tu vi ngược lại không cao lắm, cũng liền mệnh hải cảnh bộ dáng, dáng dấp cũng rất phổ thông, bất quá toàn thân trên dưới lại lộ ra một cố vinh mặt hất hàm sai khiến hương vị. Tại hạ Diệp Lương Thần, người địa phương, thành vệ quân thống lĩnh. Ngân giáp người trẻ tuổi Diệp Lương Thần chậm ung dung đi đến Tần Ca trước mặt, nhẹ giọng nói với Tần Ca. Nghe xong Diệp Lương Thần lời nói, Tần Ca híp mi mắt hỏi nói, sau đó đâu? Không có sau đó. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta gọi Diệp Lương Thần. Tại Thiên Thạch Phường, ta có 100 loại phương pháp để ngươi sống không nổi, mà ngươi không thể làm gì. Ha ha, ngày tốt thích nhất cùng những tự nhận là đó người có thực lực chơi, ta vốn không muốn nhắc lên một hồi gió tanh mưa máu, huynh đài, không nên ép ta xuất thủ. Diệp Lương Thần nói với Tần Ca. Tần Ca nghe xong Diệp Lương Thần lời nói, lập tức nổi lòng tôn kính, cái này người uy hiếp lời nói đích thật là có lễ phép nhiều. Đương nhiên, huynh đài nếu là đến đây dừng tay rời đi, ngày tốt ở đây đa tạ, ngày khác tất có thâm tạ. Không đợi Tần Ca nói chuyện, Diệp Lương Thần lại nói với Tần Ca. Nghe xong Diệp Lương Thần lời nói, Tần Ca nở nụ cười, cái này Diệp Lương Thần mặc dù nói chuyện vẫn là rất có lễ phép, bất quá cái này lời trong lời ngoài ý uy hiếp lại hết sức rõ ràng, lại là một cái diệu nhân, hơn nữa mấu chốt nhất chính là cái này Diệp Lương Thần là người bản xứ, Thiên Thạch Phường người địa phương. Liên quan tới Thiên Thạch Phường là ai sáng tạo vẫn luôn là một cái truyền thuyết, không có ai biết, nhưng mà Thiên Thạch Phường chỉ có một cái Diệp thị gia tộc, truyền thừa vạn cổ. Nắm giữ lấy toàn bộ Thiên Thạch Phường, Tần Ca muốn biết Thiên Thạch Phường, tìm người địa phương tự nhiên thỏa đáng nhất cực kỳ. Lật tay một cái, tại trong tay Tần Ca xuất hiện một sấp thật dày thiệp mời, sau đó đưa cho Diệp Lương Thần, cười híp mắt nói, đây là thiệp mời của ta, ngươi xem đủ sao? Đủ sao? Diệp Lương Thần nhìn lấy Tần Ca trong tay trên khoảng chừng kia trăm tờ thiệp mời, khỏe miệng không khỏi co quắp, muốn tiến Thiên Thạch Phường chỉ cần một chương thiệp mời, hiện tại Tần Ca xuất ra nhiều như vậy thiệp mời, hắn là ý gì? Hơn nữa quan trọng nhất là Tần Ca nhiều như vậy thiệp mời đến cùng là từ đâu tới? Diệp Lương Thần hai con ngươi tinh quang lóe lên, nói với Tần Ca, huynh đài, còn chưa thỉnh giáo các hạ đại danh, ngươi có thể hay không giải thích cho ta, ngươi tại sao sẽ có nhiều như vậy thiệp mời đâu? Ta là Tần Ca, về phần những cái này thiệp mời nha, đều là người khác tặng cho ta. Tần Ca nghe xong Diệp Lương Thần lời nói, vừa cười vừa nói. Lúc này ở cửa thành có không ít yêu man tu sĩ nhân tộc. Yêu man lưỡng tộc tu sĩ nghe được Tần Ca hai chữ còn không có cái gì cảm giác, bất quá những tu sĩ loài người kia lại là toàn bộ hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Tần Ca, một cái cá thể bên trong nguyên lực bành trướng, bất quá bởi vì nơi này đây là Thiên Thạch Phường, mấy người này mới chịu đựng không có động thủ. Diệp Lương Thần nghe được tên của Tần Ca, bắt đầu còn chưa phản ứng kịp, bất quá lập tức liền kêu lớn lên, cái gì ngươi chính là cái kia Thạch Ngọa Điệp. Nghe xong Diệp Lương Thần nâng lên Thạch Ngọa Điệp ba chữ này, yêu man lưỡng tộc tu sĩ lúc này mới rốt cục động dung, bởi vì tiểu thiên giới tiên bi tại yêu man lưỡng tộc tụ tập địa phương cũng sẽ xuất hiện, hơn nữa yêu man lưỡng tộc tu sĩ nếu là sáng tạo ra hoặc là đánh vỡ kỷ lục, cũng sẽ có tiên bi xuất hiện. Thạch ngọa điệp ba chữ này gần nhất thật sự là quá nổi danh, liên tiếp sáng tạo ra từng cái bất khả tư nghị kỷ lục, thậm chí còn liên tiếp phá vỡ đế nhất kỷ lục, tại muốn người mãn tam tộc bên trong đã là đại đại danh nhân rồi. Bất quá yêu man lưỡng tộc tu sĩ đối với tần ca cái khác kỷ lục tự nhiên không thèm để ý, bọn hắn chỉ để ý tần ca một cái kỷ lục, cái kia chính là tần ca chiếm được 3 khối vô thượng tồn tại nguyên thủy đạo cốt cùng một cái vô thượng tồn tại thủy tổ chân vũ. Đương nhiên, yêu man lưỡng tộc tu sĩ cũng đều rõ ràng thiên thạch phường quy củ, cho nên coi như trong lòng lại thế nào muốn từ tần ca trong tay đạt được nguyên thủy đạo cốt cùng thủy tổ chân vũ, ở thời điểm này cũng không dám động thủ. Mặc dù ta biết ngươi rất có lễ phép, bất quá cái này nhận bậy cha ma bệnh cần phải sửa đổi một chút nha. Tần ca cười híp mắt nói với Diệp Lương Thần. Nghe xong lời này, mặt của Diệp Lương Thần lập tức liền đen, hắn vừa rồi chỉ là thốt ra thôi, hơn nữa mới mở miệng liền hối hận, trong lòng đang cầu nguyện tần ca không cần tại trên sự tình này nói lung tung, kết quả tần ca còn là nói. Bất quá Diệp Lương Thần lại không dám theo tần ca phát áo, thật sự là tần ca trong tay cái kia hàng trăm tấm thiệp mời quá có lực chấn nhiếp, phải biết thiên thạch phường cũng không phải tùy tiện một người liền sẽ phát thiệp mời, ít nhất cũng phải hóa long cảnh trở lên tu vi. Hàng trăm tấm thiệp mời. Chẳng phải là nói tần ca giết trên trăm cái hóa long cảnh trở lên tu sĩ. Diệp Lương Thần mặc dù là người bản xứ, bất quá cũng không dám gây tần ca. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 242, thần dịch. Chương 242, thần dịch. Người địa phương Diệp Lương Thần mặc dù là Diệp thị tộc nhân, chỉ bất quá bởi vì thiên phú tu luyện không cao, tu vi cũng không làm sao, tự nhiên không bị trọng dụng. Liền tại cửa thành nơi này là một người thống lĩnh đều là trong nhà hắn bỏ ra rất đại lực khí mới lấy được, cho nên Diệp Lương Thần đương nhiên không dám chọc sự tình. Nếu như Tần Ca không có thiệp mời, cái kia Diệp Lương Thần là vô luận như thế nào cũng sẽ không để Tần Ca tiến vào Thiên Thạch Phường, nhưng bây giờ Tần Ca lấy ra một chồng thiệp mời, vậy liền không thành vấn đề. Về phần nói Tần Ca là giết người nào đến những cái này thiệp mời, cùng hắn Diệp Lương Thần lại không có quan hệ. Huynh đài, là tại hạ mắt vụ về, chỗ đắc tội còn mời rộng lòng tha thứ. Thiệp mời một chương là đủ rồi, mời đến đi. Diệp Lương Thần nở nụ cười nói với Tần Ca. Nghe xong Diệp Lương Thần lời nói, Tần Ca cũng không để ý, tiện tay đem một chương thiệp mời cho Diệp Lương Thần. Tại Diệp Lương Thần kiểm nghiệm không phải giả sau khi, trên mới này trước ôm Diệp Lương Thần bả vai, khẽ cười nói, theo giúp ta đi đi chứ sao. Nếu như có thể cự tuyệt, Diệp Lương Thần khẳng định lập tức liền cự tuyệt, đáng tiếc hắn không dám, chỉ có thể cười khổ bị Tần Ca lôi kéo hướng Thiên Thạch Phường bên trong đi đến. Người địa phương Diệp Lương Thần, ngươi nói cho ta một chút các ngươi Thiên Thạch Phường phát nhiều như vậy thiệp mời là muốn làm gì sao đi. Vừa hướng đi về trước, Tần Ca một bên rất tùy ý hướng Diệp Lương Thần hỏi. Nghe vậy, Diệp Lương Thần trừng lớn ánh mắt nhìn lấy Tần Ca, một mặt kinh ngạc nói, ngươi không biết. Nghe xong Diệp Lương Thần lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, cái này cũng không cái gì không thể nói, Tần Ca xác thực không biết đây là chuyện như thế nào mà Diệp Lương Thần nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn Tần Ca bộ dáng cũng giống là thật không biết. Lúc này mới cùng Tần Ca giải thích bắt đầu. Ngươi nói cái gì trên trời rơi xuống thần thạch? Tần Ca nghe xong Diệp Lương Thần giải thích cũng hết sức kinh ngạc, lớn tiếng hỏi. Nguyên lai người địa phương Diệp Lương Thần nói cho Tần Ca, Vũ Châu mặc dù bao giờ cũng đều ở trời mưa, nhưng là theo mưa to rơi xuống còn sẽ có từng khối tất cả lớn nhỏ thần thạch. Lúc mới bắt đầu cũng không có người để ý những cái này từ trên trời giáng xuống thạch đầu. Thẳng đến có một ngày Diệp thị gia tộc một vị tiên tổ phát hiện những đá này bí mật bên trong, lúc này mới sáng lập Thiên Thạch Phường. Diệp Lương Thần nhìn lấy Tần Ca trên mặt thần sắc kinh ngạc, tự nhiên mười phần đắc ý, có chút ngạo nghễ nói nói, không sai, chính là thần thạch, trong đó dựng dục thần dịch, đối với các tộc tu sĩ đều vô cùng có chỗ tốt. Thần dịch nghe được hai chữ này, Tần Ca vừa sững sờ ở, hắn đi vào tiểu thiên giới sau chỉ nghe qua liên quan tới tiên dịch tác dụng, lại chưa từng có nghe qua còn có cái gì thần dịch, hiện tại từ Diệp Lương Thần trong miệng biết được thần dịch tồn tại, lập tức liền khơi gợi lên Tần Ca hứng thú. Ngươi nói là những trên trời rơi xuống đó thần thạch bên trong đều có thần dịch? Tần Ca hướng Diệp Lương Thần hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Diệp Lương Thần lắc đầu, nói nói, cái kia ngược lại cũng không phải, có thiên thạch bên trong cái gì đều không có, có bên trong lại phong ấn một chút pháp khí, thần vật, bất quá nhiều nhất chính là thần dịch. Thần dịch có cái gì dùng? Tần Ca lập tức truy vấn. Nghe vậy, Diệp Lương Thần nhìn thoáng qua Tần Ca, hắn đương nhiên biết Tần Ca liên tục sáng tạo ra rất nhiều kỷ lục, đồng thời còn liên tục phá vỡ đế nhất kỷ lục. Chiếm được rất nhiều tiên dịch, tự nhiên biết tiên dịch chỗ tốt, bây giờ vội vã như vậy muốn biết thần dịch tác dụng, cũng là rất bình thường. Thần dịch không thể tăng cao tu vi, không thể rèn luyện thân thể, lại có thể tẩm bổ lớn mạnh các tộc tu sĩ nguyên linh hồn phách. Diệp Lương thần ngạo nghễ trả lời. Nghe xong lời này, Tần Ca hai mắt tinh quang lóe lên, đối với thần dịch lập tức hứng thú nồng hậu dày đặc bắt đầu. Mặc dù nói Tần Ca hiện tại có kim trung thủ hộ, đã trải qua không lo lắng hắn nguyên linh hồn phách bị hao tổn, nhưng là có thể tẩm bổ lớn mạnh nguyên linh hồn phách tự nhiên là tốt. Tần Ca nghe xong Diệp Lương thần giải thích lúc này mới rốt cuộc minh bạch tại sao sẽ có nhiều như vậy tu sĩ đến đây Thiên Thạch Phường. Hơn nữa mặc kệ yêu man nhân tộc tại Thiên Thạch Phường đều như thế quý củ, lại cũng là vì thần dịch nha. Bất quá cái cũng khó trách, người khác lại không có kim trung thủ hộ, thần dịch đối với người khác mà nói dĩ nhiên chính là hiếm có thần vật. Nhất là tiến vào tiểu người của thiên giới tộc tu sĩ bản thân liền là nguyên linh hồn phách chi thân, một khi bị hao tổn chính là thiên đại sự tình, cho nên nếu là có thể tẩm bổ lớn mạnh nguyên linh hồn phách đồ vật, tự nhiên là phải không tiếc tất cả tranh thủ. Bất quá thiên thạch bí mật bên trong là Diệp thị tộc nhân cái thứ nhất phát hiện, thiên thạch phường cũng là Diệp thị thiết lập, cho nên bây giờ Vũ Châu hoàn toàn nắm giữ ở Diệp thị trong tay, cho dù là mạnh như đế thị nhất tộc cũng không có đưa tay chân ngã vào Vũ Châu. Cái này tự nhiên là bởi vì ai cũng không biết phát hiện trước nhất thiên thạch bí mật Diệp thị gia tộc trong tay đến cùng nắm giữ lấy dạng gì nội tình. Được rồi, ta đều biết, ngươi có thể đi. Thần ca sau đó nói với Diệp Lương thần. Diệp Lương thần nghe xong Tần ca lời nói lập tức nhanh chân mà liền chạy, nhìn lấy Diệp Lương thần trốn chạy bóng lưng, Tần ca thở dài nói, ai, nếu là tiểu lục tử có thể đi vào liền tốt, tìm một cái biết định hót người thực sự là quá khó khăn. Tất cả được thỉnh mời đến Thiên Thạch Phường các tộc tu sĩ đều sẽ bị an bài tốt chỗ ở, Tần ca tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn cũng đã nhận được một gian tiểu viện, chờ đợi lấy Thiên Thạch triệu khai đại hội. Cái này Thiên Thạch đại hội dĩ nhiên chính là Thiên Thạch Phường đưa ra nhiều như vậy thiệp mời mục đích, mà phàm là đến đây Thiên Thạch Phường các tộc tu sĩ đến lúc đó đều có thể ở trên trời thạch trên đại hội chọn lựa mình nhìn chúng Thiên Thạch, tại đánh đổi khá nhiều sau liền có thể có được khối kia Thiên Thạch. Đương nhiên, nếu là tu sĩ khác cũng nhìn chúng cái kia một khối Thiên Thạch, tự nhiên cũng là cho phép cạnh tranh, ai trả ra đại giới càng lớn, thiên thạch tự nhiên là về ai. Cho nên cái này thiên thạch đại hội cũng có thể nói là đổ thạch đại hội, bởi vì ngay cả thiên thạch phường Diệp thị nhất tộc đều không dám hứa chắc mỗi một khối thiên thạch bên trong đều có thần dịch, càng không dám hứa chắc sẽ có cái khác thần vật, hết thảy đều phải dựa vào vận khí. Toàn bộ nhờ vận khí sao vậy cũng không thấy nha. Tại Tần ca trong tiểu viện, Tần ca vừa uống trà xanh, vừa cười tự nói, trong hai con ngươi tử quang lấp lóe. Người khác muốn có được thần dịch, tự nhiên cần dựa vào vật khí, bất quá Tần ca thế nhưng là đem đại nhật tử đồng tu luyện thành công, có lực lượng thấu thị, đồng thời theo cửu chuyển chân hỏa quyết đệ nhị chuyển tu luyện, thấu thị lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, muốn xem một khối đá bên trong đến cùng có hay không đồ vật, đó là lại cực kỳ đơn giản. Tần ca cứ như vậy tại Thiên Thạch Phường ở lại, trong mấy ngày kế tiếp đều rất bình tĩnh, nhưng mà Tần ca nhưng lại không biết hắn xuất hiện ở Thiên Thạch Phường tin tức đang ở cấp tốc truyền bá. Vô thượng tồn tại nguyên thủy đạo cốt cùng thủy tổ chân vũ, dị bảo, đại tiên khí dụ hoặc thật sự là quá lớn, cho dù là không có đế thị nhất tộc pháp chỉ cũng sẽ có rất nhiều muốn đánh Tần ca chủ ý. Chỉ bất quá bởi vì Thiên Thạch Phường có quy củ, cho nên tự nhiên là không người nào dám tại Thiên Thạch Phường đối với Tần ca động thủ, bất quá nhằm vào Tần ca hành động đã tại âm thầm tiến hành. Năm ngày sau khi Thiên Thạch đại hội rốt cục tổ chức, Tần ca tự nhiên cũng làm tốt muốn quét ngang tất cả chỗ tốt chuẩn bị. Một trận kinh thiên phong bạo cũng từ trong này kéo lên màn mở đầu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 243, chờ lấy dẫm cất chó. Chương 243, chờ lấy dẫm cất chó. Thiên Thạch Phường cực kỳ khổng lồ, nhưng là nội thành lại cơ hồ không có cái gì kiến trúc, ngoại trừ bốn phía có một ít cung cấp cho các tộc tu sĩ tiểu viện bên ngoài, trung ương một mảnh rộng lớn khu vực đều là trống không, cái gì đều không có. Bất quá khi hôm nay Tần ca lúc đến nơi này lại trông thấy ở trong này bảy biện tất cả lớn nhỏ vô số thạch đầu, mà các tộc tu sĩ cũng đều đã tụ tập ở nơi này, chọn thiên thạch, Tần ca xem như tới đã khuya. Đương nhiên, Tần ca mặc dù tới đã chậm, nhưng không có cái gì quan hệ, bởi vì cho tới bây giờ còn không có một cái nào tu sĩ chọn chúng một khối thiên thạch, huống hồ toàn bộ thiên thạch đại hội sẽ cuối cùng nửa tháng, lúc này mới ngày đầu tiên, còn có rất nhiều thời gian có thể chọn lựa. Chẳng qua là khi Tần ca vừa mới bước vào nơi này thời điểm, từng tia ánh mắt liền rơi vào Tần ca trên người, đồng thời một chút tu vi không cao lắm yêu man cùng tu sĩ nhân tộc cũng hướng Tần ca đi tới, liền theo sát Tần ca phía sau. Tần ca đương nhiên cảm nhận được những nhìn về phía hắn đó ánh mắt, cũng phát hiện những tu sĩ kia đi theo phía sau hắn, bất quá Tần ca không thèm để ý chút nào, mà là tùy ý dục dịch, đánh giá mỗi một khối thiên thạch, đồng thời âm thầm thúc dục lực lượng đại nhật từ đồng. Thiên thạch có lớn có nhỏ, tiểu bất quá năm đấm lớn, mà lớn nhất lại chừng cao 10 trượng, thật cao đứng sừng sững lấy, Tần ca vừa đi, một bên thôi động đại nhật tử đồng lực lượng nhìn lấy, khóe miệng dần dần nhếch lên, mà đi theo Tần Ca phía sau các tộc tu sĩ lại là càng ngày càng nhiều. Dòng dã dạo qua một vòng sau khi, Tần Ca rốt cục cũng ngừng lại, mà lúc này những thiên thạch đó bên trong có đồ tốt, nào không, Tần Ca đã sớm rõ ràng trong lòng, bất quá Tần Ca lại không có gấp động thủ, mà là tại tính toán muốn thế nào làm mới có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Nguyên lai vừa rồi Tần Ca âm thầm thôi động lực lượng đại nhật tử đồng, không chỉ có thấy rõ mỗi một khối thiên thạch bên trong tình huống, càng là thấy được tại mỗi một khối thiên thạch bên trong đều có một đạo phong ấn, là người là thêm phong ấn, xuất thủ người không cần đoán cũng có thể biết là Diệp thị nhất tộc cường giả. Cái này phong ấn cũng mười phần đơn giản, tên là Kim Quang phong ấn, loại này phong ấn không có cái khác tác dụng, chính là tại có ngoại lực xâm nhập thời điểm biết phóng thích vô tận kim quang, ngăn cản bất luận kẻ nào thấy rõ ràng thiên thạch bên trong tình huống, mặc dù đơn giản, cũng rất thực dụng. Diệp thị nhất tộc làm như vậy khẳng định chính là vì phòng ngừa có người giống Tần Ca dạng này tu luyện nhãn thuật, rình mò thiên thạch bên trong tình huống, chỉ bất quá kim quang này phong ấn mặc dù lợi hại, lại căn bản là không có cách ngăn cản lực lượng đại nhật tử đồng. Mà Tần Ca không có gấp xuất thủ nguyên nhân cũng là bởi vì cái này, nếu Diệp thị nhất tộc tại mỗi một khối thiên thạch bên trong đều tăng thêm phong ấn, như vậy tự nhiên không ai có thể nhìn ra thiên thạch tình huống bên trong, cho nên phải là Tần Ca đem tất cả có được thần dịch cùng cái khác đồ tốt thiên thạch đều chọn lấy. Đây chẳng phải là lập tức liền lòi. Người địa phương Diệp Lương Thần, ngươi tới đây một chút. Tần Ca đang ở tính toán rốt cuộc muốn làm thế nào thời điểm, lại trông thấy Diệp Lương Thần chính đứng ở phía trước cách đó không xa một khối thiên thạch phía trước, cái này khiến Tần Ca hai mắt sáng lên, lập tức hướng Diệp Lương Thần hô. Diệp Lương Thần nghe thấy được Tần Ca thanh âm lập tức thân thể run lên, lập tức vẻ mặt cầu xin quay người, bất đắc dĩ hướng Tần Ca đi tới, tại đi tới Tần Ca trước mặt thời điểm, bất đắc dĩ nói, huynh đài. Tại hạ cũng không tìm ngươi chọc giận ngươi, ngươi liền dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho ta đi. Bớt nói nhảm, ta hỏi ngươi chút chuyện, ngươi thành thật trả lời là được rồi. Thần Ca nghe xong Diệp Lương Thần lời nói, cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, Diệp Lương Thần chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, thấy thế, Thần Ca cũng không khách khí, trực tiếp hướng Diệp Lương Thần hỏi nói, các ngươi Diệp thị có phải hay không là biết mỗi một khối thiên thạch bên trong tình huống nha? Cái kia thế nào khả năng? Chúng ta nếu là biết bên trong có cái gì, hay là lấy ra xử lý thiên thạch đại hội? Diệp Lương Thần nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức lớn tiếng phản bác, việc quan hệ Diệp thị danh dự, Diệp Lương Thần tự nhiên một bước không cho. Nghe xong Diệp Lương Thần lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, lời nói này cũng là có lý, nếu là Diệp thị nhất tộc biết một khối kia thiên thạch bên trong đến cùng có cái gì, chắc chắn sẽ không lấy ra xử lý cái gì thiên thạch đại hội, nhất định là muốn bản thân lưu lại. Trên thực tế cũng chính là như thế, Diệp thị nhất tộc thân là Vũ Châu bá chủ cấp thế lực cường đại, rơi vào Vũ Châu thiên thạch trên cơ bản đều sẽ rơi vào Diệp thị nhất tộc trên tay, mà Diệp thị nhất tộc cũng chẳng qua là dựa vào truyền thừa vạn cổ kinh nghiệm lưu lại một chút bọn hắn cảm thấy nhất định sẽ lưu thần dịch cùng cái khắc thần vật thiên thạch, về phần những hoàn toàn đó không thể xác định lúc này mới biết lấy ra xử lý thiên thạch đại hội. Được rồi, không có việc của ngươi, bất quá ngươi đừng đi xem tảng đá kia, ở trong đó cái gì cũng không có. Thần Ca sau đó nói với Diệp Lương Thần. Nghe xong Thần Ca lời nói, Diệp Lương Thần trên mặt cảm thấy rất ngờ vực, hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi thế nào biết ở trong đó cái gì cũng không có chứ? Ta xem khối kia phẩm tướng không sai nha, phía trên đều xuất hiện long văn, dựa theo chúng ta Diệp thị tổng kết xuống kinh nghiệm, bên trong khối kia mặt có khả năng nhất hữu thần dịch. Thân là người địa phương, Diệp Lương Thần mặc dù thiên phú tu luyện không được, bất quá nhân duyên vẫn còn có chút, đã sớm nghe ngóng tốt cái gì hình dáng thiên thạch bên trong có thể sẽ hữu thần dịch, mà hắn nhìn chúng khối kia thiên thạch cùng hắn nghe được nhất là tương xứng. Cho nên Diệp Lương Thần nghe xong Tần Ca lời nói tự nhiên mười phần hoài nghi. Ngươi quên ta thế nhưng là có được thiên hạ đệ nhất vận cất chó kỷ lục rồi, ta nói bên trong tảng đá kia mặt đều không có liền khẳng định cái gì đều không có. Ngươi nếu là không tin đi mua ngay xuống tới thử xem, nhìn thấy thân ta sau những cái này không có đó cũng đều là trở lấy dẫm cất chó. Tần Ca lớn tiếng nói với Diệp Lương Thần. Tần Ca cuối cùng lời nói hết sức lớn âm thanh, thật giống như sợ phía sau người nghe không được một dạng. Diệp Lương Thần nghe xong Tần Ca lời nói, hướng về Tần Ca phía sau nhìn thoáng qua, lập tức liền nhìn thấy cái kia một đám đi theo Tần Ca các tộc tu sĩ mặt đều đen, cả đám đều hai con ngươi phun lửa nhìn lấy Tần Ca. Tần Ca, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ai chờ lấy giấm cấp chó? Phía sau đi theo Tần Ca một người trẻ tuổi lớn tiếng nói với Tần Ca. Nghe xong người này, Tần Ca đều không quay đầu, vẫn là nhìn lấy Diệp Lương Thần, sau đó nói với Diệp Lương Thần, dù sao ta là khuyên qua ngươi, ngươi có tin không vậy sẽ là của ngươi sự tình. Nói xong sau khi, Tần Ca liền hướng đi về phía trước đi, mà Diệp Lương Thần nghe xong Tần Ca lời nói, hướng hắn nhìn chúng khối kia thiên thạch nhìn lại, trên mặt lộ ra mười phần xoắn xuýt bộ dáng, hắn là thực sự không nghĩ từ bỏ khối kia thiên thạch. Mặc dù thân là Diệp thị nhất tộc tử tôn, nhưng bởi vì thiên phú tu luyện không tốt, cũng không phải đích hệ huyết mạch, cho nên Diệp Lương Thần có thể có được tài nguyên tu luyện cũng không phải là rất nhiều, giống như là thần dịch loại vật này càng là không thể nào cho hắn. Lần này hắn nhưng là đem tất cả tích xúc đều lấy ra, chính là vì mua được một khối hữu thần dịch thiên thạch. Số 18 thiên thạch ta muốn. Ngay tại Diệp Lương Thần xoắn suýt thời điểm, một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Nghe thấy cái thanh âm này, Diệp Lương Thần toàn thân run lên, số 18 thiên thạch đúng là hắn nhìn chung cái kia một khối thiên thạch, ngay tại hắn xoắn suýt thời điểm, lại có thể có người vượt lên trước một bước muốn mua khối kia thiên thạch, cái này khiến Diệp Lương Thần trong lòng lập tức liền tràn đầy hối hận, sớm biết nên sớm một chút hạ thủ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 244, cắt thiên thạch. Chương 244, cắt thiên thạch. Diệp Lương Thần trong lòng cái này gọi là một cái hối hận nha, hắn thế nào liền nghe Tần Ca thì sao đây, Tần Ca coi như lại có vận khí cất chó lại thế nào có thể cùng hắn từ gia tộc nghe được truyền thừa vạn cổ kinh nghiệm đánh đồng với nhau mà làm có thể lấy tới đầu này kinh nghiệm, Diệp Lương Thần trả ra đại giới đều còn đang để cho hắn đau lòng. Nhưng là bây giờ cũng bởi vì nghe xong Tần Ca lời nói, Diệp Lương Thần đem hắn lấy được kinh nghiệm nói ra, đồng thời còn tại sau khi do dự cụ kết, này mới khiến người khác nhanh chân đến trước, tự nhiên là để Diệp Lương Thần mười phần hối hận. Vượt lên trước muốn mua số 18 thiên thạch chính là một cái man tộc, nửa người trên là một cái anh tuấn trung niên nam tử bộ dáng, nửa người dưới lại là hồ ly thân thể, tiên cảnh tu vi, đang nói ra muốn mua số 18 thiên thạch sau khi còn hướng về Diệp Lương Thần nhìn thoáng qua, gương mặt vẻ cười nhạo. Cái này khiến Diệp Lương Thần càng là hối hận không thôi. Chỉ là phát giác được đối phương là tiên cảnh tu sĩ sau khi, Diệp Lương Thần cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bất quá Diệp Lương Thần nhịn, cái khác tiên cảnh tu sĩ lại sẽ không nhẫn, từng cái nhao nhao cùng cái kia man hồ tộc tiên cảnh tu sĩ đấu giá bắt đầu. Rất hối hận không biết thời điểm nào, Tần Ca lại đi dạo hồi Diệp Lương Thần bên người, cười nhẹ hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Diệp Lương Thần hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, hắn thế nào có thể không hối hận, chỉ là bây giờ nói cái gì đều vô dụng, hơn nữa hắn cũng không thể trêu vào Tần Ca. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhìn lấy Diệp Lương Thần bộ dáng, Tần Ca vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ hối hận, một hồi ngươi liền sẽ cảm tạ ta. Diệp Lương Thần nghe xong Tần Ca nghe được lời này, lập tức trợn trắng mắt, còn cảm tạ hắn nếu không phải biết đánh không lại Tần Ca, Diệp Lương Thần đã sớm đánh Tần Ca, thế nào có thể sẽ cảm tạ hắn. Không có bao lâu thời gian, số 18 thiên thạch đấu giá liền xuất hiện kết quả, cuối cùng vẫn bị cái kia man hồ tộc tu sĩ cho mua đến tay. Bất quá trả ra đại giới cũng làm cho cái kia man hồ tộc tu sĩ khỏe miệng không ngừng run rẩy, khắp khuôn mặt là vẻ nhức nhối. Ở trong này muốn mua thiên thạch, dùng linh ngọc là không được, phải dùng linh dược, tiên kim các thứ, cũng có thể dùng linh đan rượu dược, pháp khí tiên khí để đổi, chỉ bất quá những vật này đều là tu sĩ vật quý nhất, bình thường không biết lấy ra hoán thiên thạch. Số 18 thiên thạch chừng cao một trượng, màu xanh mặt ngoài phủ đầy từng đầu long văn, thoạt nhìn đúng là rất bất phàm. Man hồ tộc tu sĩ mua lại sau khi đắc ý hướng Tần Ca bên này nhìn thoáng qua, lập tức lớn tiếng nói, có ai không, cho ta hiện tại liền mở ra. Theo chiếu thiên thạch phường quy củ, mua thiên thạch các tộc tu sĩ có thể lựa chọn cầm thiên thạch rời đi, cũng có thể lựa chọn ở bên trong thiên thạch phường trực tiếp mở ra. Đối với thiên thạch phường mà nói tự nhiên là phi thường hy vọng mua được thiên thạch tu sĩ trực tiếp ở trong này cắt ra, bởi vì một khi mở ra thiên thạch bên trong thật sự có thần dịch hoặc là những vật khác lời nói. Như vậy đối với thiên thạch phường thanh danh cũng là một loại tuyên truyền. Cho nên nghe xong cái này man hồ tộc tu sĩ lời nói, rất nhanh liền có người xuất hiện ở man hồ tộc tu sĩ phía trước. Người nghĩ thế nào các người đến là một cái thân hình cao lớn lão nhân, đầu tóc bạc trắng lại hồng quang đầy mặt, thân thể càng là cực kỳ cường tráng, nhất là ở trong tay của hắn còn đang nắm một thanh to lớn trảm mã đao, càng là uy phong mười phần. Man hồ tộc tu sĩ nghe xong lời của lão nhân, chỉ hắn mua được thiên thạch nói, đương nhiên là từ bên ngoài một chút xíu hướng bên trong nạo, nhớ kỹ, không thể làm hư một điểm đồ vật bên trong, bằng không ngươi sẽ biết tay. Nghe xong man hồ tộc tu sĩ lời nói, lão nhân lạnh rên một tiếng, lập tức trong tay trảm mã đao đống nhiên múa bắt đầu, hướng về trước mặt thanh sắc thiên thạch liền nạo đi qua, chỉ thấy từng tầng mảnh đá trong nháy mắt liền tách ra xuống tới, bất quá nhưng không có bụi mù phiêu tán đi ra, để cho người ta có thể rõ ràng trông thấy thanh sắc thiên thạch tình huống. Chỉ là trong chớp mắt cả khối thanh sắc thiên thạch liền bị lột một nửa, chỉ là còn chưa có xuất hiện thần dịch cùng cái khác bất kỳ thần vật nào, tình huống như vậy để man hồ tộc tu sĩ mồ hôi chảy ròng, gương mặt khẩn trương. Thiên thạch phường lão nhân tự nhiên không quan tâm những chuyện đó, trong tay chạm mã đao căn bản không ngừng, tầng tầng gọt lấy, mảnh đá tung bay càng thêm lợi hại, trong nháy mắt cao một trượng thiên thạch thì trở thành chỉ to cỡ nắm tay. Ngừng. Man hồ tộc tu sĩ lập tức kêu lớn lên. Nghe xong hắn, thiên thạch phường lão nhân lập tức thu đao mà đứng, mà cái kia man hồ tộc tu sĩ lập tức tiến lên nhặt lên chỉ còn lại có quả đấm lớn thiên thạch, cũng không để ý mồ hôi trên mặt, đầu tiên là dùng tay háo lau lau rồi mấy lần thiên thạch, sau đó liền muốn đem thiên thạch thu lại. A, ngươi thế nào không tiếp tục cắt nha, ta vẫn chờ nhìn có hay không thần dịch đây. Ngay lúc này, Thần Ca một mặt cười xấu xa kêu lớn lên. Nghe xong Thần Ca lời nói, mặc dù lúc này đại đa số người đều cho rằng khối này thiên thạch không có khả năng lại xuất hiện thần dịch, bất quá vừa rồi cùng man hồ tộc tu sĩ đấu giá mấy cái kia tiên cảnh tu sĩ lại đều đi theo ồn ào bắt đầu, nhao nhao để man hồ tộc tu sĩ tiếp tục cắt xuống dưới. Hừ, lão tử mua thiên thạch, lão tử muốn thời điểm nào cắt liền thời điểm nào cắt, ai cũng không can thiệp được. Man hồ tộc tu sĩ nghe mọi người ồn ào, hừ lạnh nói ra. Đám người nghe xong lời này tự nhiên không có cách nào phản bác, mà man hồ tộc tu sĩ thì là trực tiếp liền muốn đem còn dư lại thiên thạch cất vào túi trữ vật, sau đó liền muốn rời khỏi thiên thạch phường. Lúc trước mua sắm khối này thiên thạch đã trải qua hao tốn hắn toàn bộ tích xúc, hiện tại không đi cũng cái gì cũng mua không được, còn không bằng mau chóng rời đi, miễn cho bị người khác nhục nhã. Chỉ là không đợi man hồ tộc tu sĩ đem thiên thạch cất vào túi trữ vật, một tiếng kiếm âm bỗng nhiên truyền vào trong thai của mọi người. Tiếp lấy đám người đã nhìn thấy man hồ tộc tu sĩ trong tay khối kia thiên thạch bỗng nhiên nổ bể ra đến, từ hắn giữa ngón tay tán lạc ra. Xem đi, ta liền nói cái gì đều không có. Thần Ca nói với Diệp Lương Thần. Nghe xong Thần Ca lời nói, Diệp Lương Thần cảm kích hướng Thần Ca nhẹ gật đầu, tự nhiên là thật tâm thật ý cảm kích, đồng thời cũng bước lên xuất mồ hôi lạnh cả người. Đây nếu là hắn mua khối kia thiên thạch, chẳng phải là bây giờ bị người chế rêu chính là hắn. Theo man hồ tộc tu sĩ trong tay thiên thạch bỗng nhiên nổ tung, mọi người chung quanh trông thấy thiên thạch bên trong cái gì cũng không có thời điểm, từng tiếng cười vang vang lên, man hồ tộc tu sĩ lập tức một mặt đỏ lên, song quyền nắm chắc nhìn lấy Tần Ca, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể lạnh rên một tiếng rời đi thiên thạch phường. Hiện tại tin tưởng ta đi đi, ta cho ngươi chống khối tốt. Tần Ca sau đó nói với Diệp Lương Thần. Nghe xong lời này, Diệp Lương Thần tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ, hắn hiện tại thế nhưng là thật sự có chút tin tưởng, vội vàng đi theo Tần Ca hướng về phía trước thiên thạch đi đến. Ngươi xác định nói chính là khối này sao, liền cái này phẩm tướng thế nào có thể sẽ hữu thần dịch, chỉ chốc lát sau khi Diệp Lương Thần cầm trong tay thiên thạch, hướng Tần Ca hỏi. Chắc không được Diệp Lương Thần hoài nghi, thật sự là Tần Ca cho hắn chọn thiên thạch phẩm tướng quá khó nhìn, cái kia chính là một khối xám xịt, mặt ngoài còn khanh khanh hoa hoa quả đấm lớn thiên thạch, nếu như không phải phía trên có thiên thạch phường số hiệu, bình thường người đều sẽ không cho là đó là thiên thạch. Đi theo Tần Ca phía sau chuẩn bị dẫm vận cất chó những người đó cũng đều an tĩnh nhìn lấy. Đồng dạng không có người tin tưởng Tần Ca chọn khối này thiên thạch bên trong sẽ có thần dịch. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 245, diễn kỹ hoàn mỹ. Chương 245, diễn kỹ hoàn mỹ. Đi theo Tần Ca những người này đương nhiên có rất nhiều người là ôm dẫm vận cất chó tâm tư, muốn cùng Tần Ca tranh đoạt thiên thạch, bất quá cũng có một chút là đạt được trưởng bối bảy mưu đặt kế chuyên môn chính là đến nhằm vào Tần Ca, cho nên nghe xong Diệp Lương Thần lời nói, lập khắc liền có người lên dụ dỗ. Đúng rồi. Như thế một khối tảng đá vụn thế nào có thể sẽ hữu thần dịch, coi như muốn hố người cũng phải làm một khối ra dáng mà điểm A. Một cái tuổi trẻ tu sĩ lớn tiếng kêu la. Nghe xong lời này, Diệp Lương Thần thần sắc trên mặt liền càng thêm cụ kết, hắn ngược lại là rất muốn tin tưởng Tần Ca, chỉ là trong tay khối này thiên thạch phẩm tướng thật sự là quá kém, cái này khiến Diệp Lương Thần mười phần do dự, trong lòng cũng cảm thấy Tần Ca là ở hố hắn. Tần Ca nghe xong cái kia tu sĩ trẻ tuổi lời nói, một điểm cũng không để ý. Trực tiếp liền từ Diệp Lương Thần trong tay đem khối kia thiên thạch cầm tới, đồng thời nói, cơ hội ta là cho ngươi, ngươi không tin, coi như xong. Đừng. Ta tin. Diệp Lương Thần gặp Tần Ca đem thiên thạch cướp đi, vội vàng nói. Lúc này Diệp Lương Thần cũng coi là không đếm xỉa đến, liền vội vàng tiến lên từ Tần Ca trong tay đem khối kia thiên thạch đoạt lại, sau đó cầm hắn đổ vật đi trao đổi, mà từ đầu đến cuối đi theo Tần Ca những tu sĩ kia đều không có đi theo đấu giá. Theo bọn hắn nghĩ một khối này thiên thạch căn bản liền sẽ không hữu thần dịch, đều đang đợi lấy chế dễ ước. Diệp Lương Thần rất nhanh liền mua thiên thạch, càng là cắn răng một cái để vị lão nhân kia trực tiếp ở trong này mở ra. Thiên thạch phường vị lão nhân kia cầm Diệp Lương Thần khối kia quả đấm lớn thiên thạch cũng không tự giác lắc đầu. Toàn bộ thiên thạch phường tất cả muốn cắt thiên thạch đều là hắn xuất thủ. Những năm này lão nhân cũng không biết cắt bao nhiêu khối thiên thạch, liền không có một khối phẩm tướng như thế khó coi, tự nhiên cũng không cho rằng cái này thiên thạch bên trong có đồ vật. Bất quá lão nhân vẫn là rất mau ra tay, tầng tầng gọt lấy, trong nháy mắt liền đem quả đấm lớn thiên thạch gọt chỉ còn lại có trứng bồ câu lớn, bất quá vẫn là không có bất kỳ vật gì xuất hiện. Trông thấy tình huống như vậy, Diệp Lương Thần tâm không ngừng chìm xuống dưới, mà những đi theo đó Tần Ca các tộc tu sĩ cũng đều bắt đầu chê cười bắt đầu. Ha ha, ta liền nói cái gì cũng sẽ không có đi. Lúc trước mở miệng chế rêu Tần Ca chính là cái kia tu sĩ trẻ tuổi mở miệng lần nữa. Chỉ là hắn vừa mới rơi xuống, một đạo thanh quang bỗng nhiên từ tiền phương phong tới, chiếu rọi sáng lên mọi người mi mắt, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, mà phụ trách cắt thiên thạch lão nhân cũng dừng lại, ngạc nhiên nhìn phía trước thiên thạch. Thế mà thật sự có thần dịch, lão nhân kinh ngạc nói. Lão nhân là thật không nghĩ tới như thế một khối bề ngoài xấu xí thiên thạch thế mà thực sự sẽ có thần dịch, hơn nữa có vẻ như phẩm chất cũng không tệ bộ dáng. Phải biết lão nhân tại nơi này cắt xong mấy trăm năm thiên thạch, nhưng mà xuất hiện thần dịch số lần đều không đủ 10 lần, có thể thấy được có thể có được thần dịch là nhiều lần khó được. Thần dịch, thật sự có thần dịch, ha ha, là của ta, ta. Diệp Lương Thần bỗng nhiên kêu lớn lên. Sau đó Diệp Lương Thần nhanh chân xông tới, đem chỉ còn lại có trứng bù câu lớn thiên thạch nắm ở trong tay, phòng bị nhìn lấy mọi người chung quanh, sợ người khác muốn cướp hắn đồng dạng, đây chính là đem lão nhân chọc tức, tiến lên một cước liền đem Diệp Lương Thần đạp trên mặt đất. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Ngươi dù sao cũng là Diệp thị tử tôn, ở nơi này thiên thạch phường bên trong còn sợ có người dám đoạt ngươi không thành, lão nhân giống giận. Mặc dù bị đạp một cước, bất quá Diệp Lương Thần lại biết thân phận của ông lão, tự nhiên không dám sinh khí, chỉ là chăm chú mà nắm lấy trong tay thiên thạch cười khúc khích. Cái này khiến lão nhân càng thêm tức giận, thân là Diệp thị tử tôn thế mà biểu hiện giống như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên thạch một dạng, thật sự là quá mất mặt. Người địa phương Diệp Lương Thần, đem thiên thạch cho ta xem một chút. Thần Ca đi đến Diệp Lương Thần phía trước khẽ cười nói. Diệp Lương Thần nghe xong Thần Ca lời nói, lập tức đem thiên thạch hướng trong ngực của mình tàng, đồng thời lớn tiếng nói với Thần Ca, đây là ta. Ta ít ít ít. Lao tiền bối, ngài lại đạp hắn mấy cước thôi, ta là thực nhìn không được. Tần Ca nghe xong Diệp Lương Thần lời nói, lập tức im lặng, quay người hướng bên cạnh vị lão nhân kia nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, lão nhân mặt đen lên đi ra phía trước lại là đối với Diệp Lương Thần một trận đạp, đem Diệp Lương Thần đạp hoa hoa kêu to lúc này mới hạ giận. Lúc này đàng hoàng A liền khối này thiên thạch đều là ta chọn cho ngươi, ngươi thế mà không cho ta xem, chính là tìm đạp. Tần Ca tại lão nhân hạ giận sau khi, lại đi lên trước nói với Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần lúc này mới cuối cùng là ngoan. Đem thiên thạch giao cho Tần Ca, mà Tần Ca cầm lấy bị thiết chỉ còn lại có trứng bù câu lớn thiên thạch, nhẹ nhàng bóp, phía ngoài một tầng da đá vỡ vụn, lập tức, từng đạo thanh quang phóng xuất ra, cái gọi là thần dịch toàn bộ xuất hiện ở Tần Ca trước mắt. Chỉ thấy xuất hiện ở Tần Ca lòng bàn tay là một khối trong suốt thủy tinh thứ đồ thông thường, mà ở trong nó nhưng lại mấy giọt chất lỏng màu xanh, tất cả thanh quang chính là cái kia mấy giọt chất lỏng màu xanh thả ra. Lao tiền bối. Thần dịch đều là cái bộ dáng này sao? Tần Ca nhìn lấy trong tay thần dịch, hướng lão nhân hỏi. Tần Ca mặc dù đã đem toàn bộ thiên thạch phường thiên thạch đều thấy một lần, nhưng bởi vì có kim quang phong ấn, Tần Ca chỉ có thể rất mơ hồ trông thấy thiên thạch bên trong đến cùng có hay không đồ vật, nhưng cụ thể là cái gì, Tần Ca thật đúng là nhìn không thấy. Lão nhân nghe xong Tần Ca lời nói, đem to lớn trảm mã đao hướng trên vai một khiêng, sau đó nói, dù sao ta cắt ra tới thần dịch đều là cái bộ dáng này. Về phần còn có hay không cái khác thần dịch, lão già ta cũng không biết. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu, tiện tay đem khối kia trong suốt thủy tinh ném cho Diệp Lương Thần, sau đó liền đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói, công việc tốt làm xong, nên cho mình chống mấy khối tốt, bằng không vận khí liền nên dùng hết rồi. Nghe xong Tần Ca lời nói, những một mực đó đi theo Tần Ca các tộc tu sĩ vội vàng liền đi theo. Không biết hố người có thể hay không sáng tạo kỷ lục nha, nếu là có thể, đó thật đúng là quá tuyệt vời. Tần Ca nghe phía sau tiếng bước chân, ở trong tâm thầm nghĩ. Lúc đầu Tần Ca còn không biết nên thế nào đem thiên thạch phường chỗ tốt đều đưa đến tay, bất quá khi những tu sĩ kia bắt đầu đi theo Tần Ca thời điểm, Tần Ca thì có chủ ý, mà bây giờ hắn liền muốn bắt đầu phóng đại chiêu. Sau một khắc, Tần Ca đi đến một khối thiên thạch phía trước, giả trang ra một bộ rất kích động bộ dáng, lớn tiếng nói, ai cũng chớ cùng ta đoạt, khối này thiên thạch ta muốn. Đánh rắm. Thiên thạch phường quy củ là ai ra cao giá, thiên thạch chính là của người đó. Tần Ca lời vừa mới rơi xuống, lúc trước một mực nhằm vào Tần Ca chính là cái kia tu sĩ trẻ tuổi lập tức lớn tiếng nói. Nghe xong lời này, cái khác đi theo Tần Ca tu sĩ cũng đều nhao nhao ồn ào, đồng thời cả đám đều đấu giá bắt đầu. Thấy thế, Tần Ca một bên trên mặt giả ra phẫn nộ bộ dáng, một bên lớn tiếng nói, các ngươi lại dám đoạt bản thiếu gia nhìn chúng thiên thạch, bản thiếu gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhìn lấy Tần Ca bộ dáng, những đấu giá đó các tộc tu sĩ từng cái lộ ra cười lạnh, ai cũng không có phản ứng Tần Ca. Ai, kỹ xảo của ta thực sự là quá hoàn mỹ. Tần Ca nhìn lấy những tu sĩ đó bộ dáng, ở trong tâm mỹ mỹ nghĩ đến. Sau một khắc, Tần Ca càng là ra sức đấu giá lên, cái kia điên cuồng bộ dáng để tất cả mọi người cảm thấy Tần Ca nhìn chúng khối này thiên thạch khẳng định có đồ tốt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 246, Hố Thần. Chương 246, Hố Thần. Tần Ca ra sức cùng đám người đấu giá lấy, một bộ nhất định phải được bộ dáng. Cái này khiến những đi theo đó Tần Ca các tu sĩ đều càng thêm hưng phấn. Giá cả đã trải qua từ nguyên bản 500 năm linh dược một gốc, biến thành bây giờ 10 cây ngàn năm linh dược. Mẹ nó, bản thiếu gia không phát huy, các ngươi lại còn coi bản thiếu gia dễ khi dễ đúng không? Ta lấy một khỏa bạo nguyên đan đổi khối này thiên thạch. Tần Ca la lớn. Một bên hô hào, Tần Ca vừa móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một khỏa bạo nguyên đan. Cái này tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt mọi người, linh dược dễ kiếm, linh đan lại là hiếm có đồ vật. Cho dù là tại những bá chủ kia cấp tông tộc cùng trong tông môn cũng chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể hưởng dụng linh đan để thăng tu vi. Thiên Thạch Phường Cắt Đá lão nhân tên là Diệp Du, là Diệp thị nhất tộc năm đời tử tôn, tại bây giờ Diệp thị gia tộc bên trong tuyệt đối xem như lão tổ cấp bậc tồn tại, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Hắn đang nghe được bạo nguyên đan trong nháy mắt chính là hai mắt sáng lên, sau một khắc liền xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Tại Tần Ca còn chưa phản ứng kịp trước đó, hắn đổ ra bạo nguyên đan liền đã đến Diệp Du lão nhân trong tay. Lập tức bị Diệp Du lão nhân đặt dưới lỗ mũi ngửi ngửi, trong hai con ngươi quang mang càng ngày càng sáng tỏ, hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi nói đây là bạo nguyên đan ngươi từ trong cái kia lấy được. Ta không sao mà luyện làm đường đầu ăn. Tần Ca nghe xong Diệp Du lời của lão nhân, cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, Diệp Du lão nhân trong hai con ngươi tình quang lóe lên, nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca lập tức trở nên lăng lệ, một cỗ như núi giống như huyên khí thế từ trên người lão nhân phát ra. Hướng về Tần Ca bao phủ đi qua, lập tức Diệp Du lão nhân hướng Tần Ca hỏi nói, thật là ngươi luyện, ngươi không có gạt ta. Từ Diệp Du trên người ông già tản mát ra khí thế đem những đi theo đó Tần Ca tu sĩ trẻ tuổi chèn ép không ngừng hướng lùi lại, ngay cả đứng ở đàng xa những tiên cảnh đó cao thủ cũng đều từng cái một mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cũng chịu đựng áp lực cực lớn. Bất quá Tần Ca có kim trung thủ hộ, lại là một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Nghe xong Diệp Du lời của lão nhân, Tần Ca cười đổ một viên bạo nguyên đan, trực tiếp ném vào trong miệng, rắt một tiếng nhai nát liền nuốt xuống, rồi mới lên tiếng, ta lừa gạt ngài lại không có cái gì chỗ tốt cầm, như thế thua thiệt sự tình ta cũng sẽ không làm. Được. Đã như vậy, ta mời ngươi làm ta Diệp thị khách khanh, chỉ cần ngươi không ra Thiên Thạch Phường, ai cũng không động được ngươi. Diệp Du lão nhân nói với Tần Ca. Nghe xong Diệp Du lời của lão nhân, chung quanh rất nhiều người đều là biến sắc, Diệp thị nội tình thật sự là quá sâu, đây chính là có thể cùng đế thị nhất tộc chống lại tồn tại. Nếu là Tần Ca thực sự làm Diệp thị khách hành, bọn hắn những người này liền không ai có thể trêu chọc nổi. Tần Ca nghe xong Diệp Du lời của lão nhân, có chút cười cười, nói, coi như ra Thiên Thạch Phường, ai có thể động ta đây? Cuồng vọng. Nghe được Tần Ca lời nói, tất cả mọi người ý niệm đầu tiên chính là Tần Ca quá cuồng vọng. Tần Ca hiện tại cũng chính là mệnh hải cảnh tu vi, ở nơi này tiểu thiên giới bên trong thực lực mạnh hơn hắn thật sự là nhiều lắm, Tần Ca có cái gì ỷ vào dám như thế nói. Bất quá đám người lập tức liền nghĩ đến đế thị tại sao muốn theo đuổi giết Tần Ca nguyên nhân, đúng nha, ngay cả đế nhất một cái nguyên lực phân thân đều bị Tần Ca món kia dị bảo tiêu diệt, Tần Ca thật đúng là có thể cuồng vọng xuống. Diệp Du lão nhân nghe xong Tần Ca lời nói, hai con ngươi nhíu lại, lập tức cười lớn nói, đủ cuồng vọng. Bất quá lao tử liền thích như ngươi vậy, viên này bạo nguyên đan trả lại ngươi, thuốc này có thể chống đỡ 50 gốc ngàn năm linh dược. Nghe xong Diệp Du lời của lão nhân, Tần Ca cười khoát tay áo, sau đó nói, viên này bạo nguyên đan sẽ đưa cho tiền bối ngài, ta đây mà còn nhiều nữa. Mặt khác ngài nếu là có cái gì cần luyện chế linh đan cũng có thể nói với ta, không phải ta khoác lác, chỉ cần có đan phương, mặc kệ cái gì đan dược ta đều có thể luyện chế được. Diệp thị mặc dù không phải tiểu thiên giới cửu đại cổ giáo như vậy thế lực, nhưng là cũng cùng đế thị nhất tộc một dạng truyền thừa vạn cổ, nội tình thâm hậu, Tần Ca đương nhiên muốn tranh thủ một chút, cho dù không có thể trở thành bằng hữu chân chính, cũng hầu như so thành vì muốn tốt cho địch nhân. Diệp Du lão nhân nghe xong Tần Ca lời nói, gật đầu cười, thu hồi viên kia bạo nguyên đan, lui qua một bên. Thấy thế, Tần Ca lại móc ra một khỏa bạo nguyên đan, lớn tiếng gọi nói, bản thiếu gia hiện tại ra 50 gốc ngàn năm linh dược, các ngươi ai còn dám đến hử, cùng bản thiếu gia khiêu chiến, các ngươi cũng xứng. Nghe xong Tần Ca lời nói, những một mực đó đi theo Tần Ca các tu sĩ trẻ tuổi lập tức quần tình xúc động, nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca đều phun lửa. Bất quá 50 gốc ngàn năm linh dược ra giá cũng đích xác là chấn nhiếp một số người, trong lúc nhất thời thật đúng là không ai dám đấu giá. Không có người hoài nghi Diệp Du lời của lão nhân, nơi này là Thiên Thạch Phường, là Diệp thị nhất tộc địa bàn, cho nên mặc kệ Diệp Du lão nhân nói bạo nguyên đan trị giá bao nhiêu cái kia chính là bao nhiêu, ai cũng không có cách nào. Hừ, 50 gốc ngàn năm linh dược tính là cái gì chứ a, ta ra 100 gốc. Mọi người ở đây đều trầm mặc thời điểm, một thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Người nói chuyện vẫn là cái kia vẫn luôn cùng Tần Ca đối nghịch tu sĩ trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này mặc dù bề ngoài là hình người, bất quá toàn thân trên dưới đều quanh quẩn vẫy không ra xích hồng yêu khí, lại là một cái tu sĩ yêu tộc, hơn nữa còn là đến từ Diệu Châu. Diệu Châu, Tam Thiên Châu một trong, hoàn toàn do yêu tộc thống trị một cái đại châu, toàn bộ đại châu ngoại trừ yêu tộc, không ai tộc cùng man tộc, cho nên cũng được xưng là yêu châu, thực lực tự nhiên cực kỳ cường đại, ở trong tiểu thiên giới cũng tính được là thế lực cấp độ bá chủ. Một cái thế lực cấp độ bá chủ xuất ra 100 gốc ngàn năm linh dược tự nhiên 10 phần đơn giản, hơn nữa nhìn cái kia yêu tộc thanh niên tư thế cũng giống như không có đem 100 gốc ngàn năm linh dược để ở trong lòng. Đương nhiên, ở đây cũng có rất nhiều thế lực không biết đem 100 gốc ngàn năm linh dược để ở trong lòng, nhưng bây giờ vấn đề là dùng 100 gốc ngàn năm linh dược mua khối kia thiên thạch đến cùng có đáng giá hay không, phải biết khối này thiên thạch mở đầu giá cũng bất quá là một gốc 500 năm linh dược mà thôi, bây giờ giá cả trướng đến nhiều lắm. Cho nên ngoại trừ yêu tộc thanh niên lần nữa kêu giá bên ngoài, cái khác các tộc tu sĩ đều không có kêu giá. Tần Ca nghe xong yêu tộc thanh niên lời nói, cười hắc hắc, lập tức trực tiếp từ trong bình ngọc đổ ra 10 khỏa bạo nguyên đan, nhẹ nói nói, ta ra 500 gốc, nếu ai không dám la, người đó là tôn tử. Ngươi, 1000 gốc. Yêu tộc thanh niên nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức tức giận đến hoa hoa kêu lớn lên. Tần Ca nghe xong yêu tộc thanh niên lời nói, trên mặt lập tức treo đầy cười xấu xa, lập tức lớn tiếng nói, 1000 gốc ngàn năm linh dược, thật đúng là tài đại khí thô nha, chỉ bất quá mua được lại là một khối phế thạch. Lao tiền bối, ta giúp các ngươi Diệp thị lớn như vậy một tay, ngài phải cho ta chia nha. Nghe xong Tần Ca lời này, lúc trước đi theo đấu giá tất cả mọi người là sức sở, mà yêu tộc thanh niên càng là trực tiếp mắt trợn tròn, cả đám đều nhìn lấy Tần Ca, có chút không rõ Tần Ca đây là ý gì, phế thạch chẳng lẽ đây là Tần Ca cho bọn hắn đào hầm. Thứ hôm nay trở đi xin gọi ta hố thần. Tần Ca ngửa đầu, một bộ ngạo nghễ bộ dáng nói ra. Hố thần đám người nghe được hai chữ này lập tức liền hiểu Tần Ca ý tứ, mà cái kia yêu tộc thanh niên mặt lập tức liền đen. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 247, có sợ hay không? Chương 247, có sợ hay không? Yêu tộc thanh niên đến từ thế lực cấp độ bá chủ Diệu Châu yêu tộc, địa vị cũng rất là bất phàm, chỗ nào đã từng nhận qua nhục nhã như vậy, nghe xong Tần Ca lời nói, không riêng mặt đen, lửa giận càng là không ngừng bốc lên. Tần Ca, ngươi đến cùng ý gì, ngươi hố ai? Yêu tộc thanh niên lớn tiếng hướng Tần Ca chất vấn. Nghe xong yêu tộc thanh niên lời nói, Tần Ca cười híp mắt nhìn lấy yêu tộc thanh niên, nhẹ nói nói, ta lúc đầu cho là ngươi chỉ là phá của một chút, lại không nghĩ rằng ngươi lại là không có đầu óc, ta hố đương nhiên là ngươi nha. Ngươi đánh rắm. Ta thế nào sẽ bị ngươi hố? Yêu tộc thanh niên gầm thét. Tần Ca nghe xong lời này, lắc đầu, nói nói, mặc kệ ngươi có tin không, dù sao khối này thiên thạch đã trải qua là của ngươi, lao tiền bối, chúng ta thiên thạch phường nhưng không có đổi ý không cần tiền lệ a. Diệp Du lão nhân nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức trợn trắng mắt, cái gì gọi chúng ta thiên thạch phường nha, nói hình như thiên thạch phường cùng ngươi có một cái đồng tiền quan hệ mở dạng, bất quá Diệp Du lão nhân cũng không có mở khẩu, chỉ là nhìn chằm chằm yêu tộc thanh niên, mà cái này đã cho thấy thái độ. Ai nói ta muốn đổi ý không phải là 1000 gốc ngàn năm linh dược sao, cầm lấy đi. Ta hiện tại liền muốn mở ra khối này thiên thạch. Yêu tộc thanh niên lớn tiếng kêu lên. Đồng thời vừa kêu lấy, một bên từ hắn trong túi chữ vật triệu hoán ra 1000 gốc ngàn năm linh dược. Diệp Du lão nhân đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp thu hồi tất cả linh dược, sau đó nắm lên trạm mã đao hướng về đám người vừa rồi đấu giá khối kia thiên thạch đi đến. Ba ba ba đao quang lấp lóe, khối kia chân cao bằng một người to lớn thiên thạch bị tầng tầng nạo xuống tới, chỉ là trong chớp mắt, cả khối thiên thạch liền đã chỉ còn lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Không cần nói thần dịch, ngay cả cái khắc thần vật đều chưa từng xuất hiện, cái này khiến yêu tộc thanh niên mồ hôi trên mặt càng ngày càng nhiều. Xoát một tiếng, Diệp Du lão nhân cuối cùng nhất một đao rơi xuống, cả khối thiên thạch cũng chỉ còn lại có một tầng mảnh đá, vẫn là cái gì đều không có, yêu tộc thanh niên lúc này mới rốt cục xác nhận Tần Ca thật là hố hán. Thần ca, ngươi lại dám lừa ta? Yêu tộc thanh niên lớn tiếng gầm thét. Mặc dù Diệu Châu yêu tộc xem như thế lực cấp độ bá chủ sẽ không để ý 1000 gốc ngàn năm linh dược, nhưng này 1000 gốc ngàn năm linh dược cũng không phải yêu tộc thanh niên nha, hiện tại cái gì đều không mò được sẽ dùng rơi mất 1000 gốc ngàn năm linh dược, coi như yêu tộc thân phận của thanh niên lại hiển lộ hách cũng phải bị phạt. Tần Ca nghe xong yêu tộc thanh niên lời nói, trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó quay người hướng về đi về phía trước đi, hắn đều không thèm để ý cái kia yêu tộc thanh niên, rõ ràng là cái này nhị hóa dù sao cũng là cùng Tần Ca đối nghịch, hiện tại thế mà quái Tần Ca hô hắn, đây cũng không phải là không có đầu óc vấn đề. Lúc trước đi theo Tần Ca các tộc tu sĩ trông thấy Tần Ca đi thẳng về phía trước, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, vội vàng cũng đều đi theo. Cái kia yêu tộc thanh niên nhìn lấy Tần Ca bóng lưng, hận nghiến răng, mà bây giờ là ở Thiên Thạch Phường bên trong, hắn căn bản là không có cách ra tay với Tần Ca, chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Hừ, nếu ngươi dám hại ta, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Yêu tộc thanh niên cắn răng nói ra. Lập tức yêu tộc thanh niên trông thấy Tần Ca lại đứng tại một khối thiên thạch phía trước, vội vàng lại đi theo, rất nhanh cũng tới đến đó khối thiên thạch phía trước, vừa vặn nghe được Tần Ca chính lớn tiếng nói, khối này thiên thạch ta cũng muốn, vẫn là một cái bạo nguyên đan. Một cái bạo nguyên đan chính là 50 gốc ngàn năm linh dược, mà Tần Ca lần này nhìn chúng khối này thiên thạch giá quy định chỉ là một gốc ngàn năm linh dược, bị Tần Ca trực tiếp tăng 50 lần, cái này khiến những đi theo đó Tần Ca các tộc tu sĩ lần nữa xuẩn dục động bắt đầu. Chỉ bất quá bởi vì Tần Ca vừa mới hố yêu tộc thanh niên, hiện tại tự nhiên không ai dám tùy tiện mở miệng. 100 gốc ngàn năm linh dược. Yêu tộc thanh niên lớn tiếng kêu lên. Nghe xong yêu tộc thanh niên lời nói, tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại, từng cái ánh mắt quái dị, Tần Ca mới vừa hố hắn, cái này yêu tộc thanh niên thế mà không nhớ lâu, thật chẳng lẽ giống Tần Ca nói như vậy đây là không có đầu óc. 500. Ai không dám hô 1000 gốc ngàn năm linh dược chính là tôn tử. Tần Ca nghe xong yêu tộc thanh niên lời nói, lần nữa đổ ra 10 khỏa bạo nguyên đan, nhẹ nói nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, mọi người tại đây đều đưa ánh mắt nhìn về phía yêu tộc thanh niên, cái này khiến yêu tộc thanh niên lập tức liền nổi giận, chỉ những cũng muốn đó chiếm tiện nghi các tộc tu sĩ mang to, các ngươi mẹ nó đều nhìn ta làm gì sao mẹ nó, các ngươi không kêu giá cũng là hắn tôn tử. 1000 gốc. Đám người nghe xong yêu tộc thanh niên lời nói, lập tức hãy cùng nuốt con rồi một dạng buồn nôn, Tần Ca rõ ràng là nói với ngươi. Người hướng trên người chúng ta kéo cái gì bất quá đám người tỉ mỉ nghĩ lại, lấy Tần Ca vô sỉ, hắn thật có khả năng là đem tất cả mọi người bọn họ đều mang tiến vào. Chỉ là liền xem như dạng này, cũng vẫn không có người nào kêu giá. Lao tiền bối, lần này ngài nếu là sẽ không lại cho chia, ta thật là phải tức giận. Tần Ca nghe xong yêu tộc thanh niên lời nói, lại là hướng Diệp Du lão nhân nói. Nghe xong lời này, mọi người nhất thời thở dài một hơi, mà yêu tộc thanh niên lại là toàn thân run lên, lớn tiếng hướng Tần Ca uống nói. Tần Ca, ngươi lại lừa ta. Đúng thế, ta lại bẫy ngươi, ngươi có sợ hay không nha? Tần Ca nghe xong yêu tộc thanh niên lời nói, một mặt cười xấu xa nhìn lấy yêu tộc thanh niên, đắc ý mà hỏi. Nghe xong lời này, yêu tộc thanh niên lập tức chính là một hơi lao huyết phun tới, lập tức kêu to, không, ta không tin, ta còn phát hiện tại liền mở ra. Ngay cả Diệp thị nhất tộc cũng không có cách nào hoàn toàn phân biệt ra được khối kia thiên thạch bên trong có đồ vật, Tần Ca thế nào liền có thể xác định hắn nhìn chúng thiên thạch không có đồ vật. Sau đó lấy ra bẫy người đây yêu tộc thanh niên đương nhiên không tin Tần Ca lần này còn có thể hố hắn. Chịu đựng trái tim nhỏ máu, yêu tộc thanh niên lại lấy ra 1000 gốc ngàn năm linh dược, giao cho Diệp Du lão nhân, sau đó Diệp Du lão nhân lần nữa múa đại đao, tầng tầng đem yêu tộc thanh niên lần này mua thiên thạch tầng tầng lột ra. Không, điều đó không có khả năng. Làm cuối cùng nhất một đao hạ xuống xong, yêu tộc thanh niên giống như là choáng váng đồng dạng co quắp ngược lại ở trên mặt đất, lớn tiếng kêu. Nhìn lấy yêu tộc thanh niên có chút điên cuồng bộ dáng, cái khác đi theo Tần Ca muốn chiếm tiện nghi các tộc tu sĩ trẻ tuổi đều một trận may mắn bọn hắn không cùng Tần Ca đấu giá, nếu không xui xẻo chính là bọn họ. Tần Ca chậm ung dung đi đến yêu tộc thanh niên trước mặt, cười híp mắt hướng yêu tộc thanh niên hỏi nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi còn dám hay không? Nghe vậy, yêu tộc thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi hung quang thiểm thức nhìn lấy Tần Ca, một câu nguyên lực từ yêu tộc thanh niên thể nội phóng xuất ra, một bộ muốn hướng Tần Ca động thủ bộ dáng. Tần Ca, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Yêu tộc thanh niên trầm giọng gầm thét. Nghe xong yêu tộc thanh niên lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, tuyệt không quan tâm yêu tộc thanh niên uy hiếp, đứng dậy hướng về xuống một miếng thiên thạch đi đến. Những muốn đó đi theo Tần Ca dẫm vận cất chó các tộc tu sĩ trẻ tuổi nhìn thoáng qua yêu tộc thanh niên, cả đám đều lộ ra thần sắc do dự, không biết bọn hắn còn có nên hay không lại theo Tần Ca, bọn hắn có thể không muốn trở thành kế tiếp bị hố quỷ xui xẻo. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 248, Phi Tiên Thạch. Chương 248, Phi Tiên Thạch. Đi theo Tần Ca những cái này các tộc tu sĩ trẻ tuổi chính là vì chiếm tiện nghi, nếu như cùng yêu tộc thanh niên một dạng cái gì tiện nghi đều không nhặt được còn liên tiếp bị hố, vậy thì không phải là chuyện mất mặt, trở về nhất định sẽ bị trừng phạt, tự nhiên để bọn hắn đều lộ vẻ do dự. Này, ta muốn kêu giá, các ngươi mau tới nha. Tần Ca đứng ở đàng xa một khối thiên thạch phía trước, hướng về bên này đám người hô. Bên này đám người nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn lấy Tần Ca cái kia một mặt đắc ý bộ dáng, cả đám đều hận không thể đem Tần Ca đánh bay, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, không có một cái nào lên tiếng. Trông thấy những người này phản ứng, Tần Ca khỏe môi vểnh lên, lập tức xuất ra một cái bạo nguyên đan, ném cho Diệp Du lão nhân, nói nói, lao tiền bối, ta ra một khỏa bạo nguyên đan, không ai đấu giá, khối này thiên thạch có phải hay không là chính là ta nha. Diệp Du lão nhân nhận lấy bạo nguyên đan, hướng về hậu phương mọi người nhìn thấy, lập tức nhẹ gật đầu, thấy thế, Tần Ca cười lớn nói, vậy thì nhanh lên cho ta mở ra, ha ha, ta rốt cục cũng có thần dịch. Nghe xong Tần Ca lời nói, Diệp Du lão nhân nắm lên đại đao liền đi thẳng về phía trước, bá bá bá cắt lên, mà lúc này những đi theo đó Tần Ca các tộc tu sĩ trẻ tuổi cũng đều đã đi tới, cả đám đều đối với Tần Ca lời nói có chút khinh thường, cảm thấy Tần Ca không có khả năng mua được hưu thần dịch thiên thạch. Dù sao từ khi Diệp Thị tổ chức thiên thạch đại hội đến nay, một lần trên đại hội có thể cắt ra 2-3 lần thần dịch liền đã rất tốt, đại đa số đều là những vật khác, lúc trước bọn hắn cùng Tần Ca đấu giá cũng là vì những cái này, mục tiêu cũng không phải là thần dịch, đương nhiên, nếu là có thể cướp được thần dịch tự nhiên càng tốt hơn. Bá, một đạo hồng quang đống nhiên từ tiền phương phóng tới, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, toàn bộ nhìn về phía trước, chỉ thấy nguyên bản khối kia chỉ có cao cỡ nửa người thiên thạch đã trải qua chỉ còn lại có dưa hấu lớn. Cái kia một đạo hồng quang chính là tức mất một khối da đá bắn ra. Ha ha, bản thiếu gia nói hưu thần dịch khẳng định thì có, làm sao, đều tin tưởng A Tần Ca đắc ý lớn tiếng nói. Dứt lời, Tần Ca đi lên trước, đem trên mặt đất thiên thạch tóm lấy, lập tức cong lại gảy nhẹ, đem từng tầng da đá bắn nát, mà theo từng tầng da đá rơi xuống, một khối to bằng đầu người trong suốt thủy tinh xuất hiện ở trước mặt mọi người, ẩn chứa trong đó giọt giọt chất lỏng màu đỏ như máu. Tiên bối, đây là thần dịch sao? Tần Ca hướng Diệp Du lão nhân hỏi. Diệp Du lão nhân nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn lấy Tần Ca trong tay trong suốt thủy tinh, đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói nói, từ khí tức bên trên cảm giác hẳn là thần dịch, chỉ bất quá ta Diệp thị trước kia lấy được thần dịch đều là thanh sắc, cái này huyết hồng thần dịch công hiệu như thế nào, ta cũng không biết. Chỉ cần là thần dịch là được rồi. Tần Ca nghe xong Diệp Du lời của lão nhân, vừa cười vừa nói. Tần Ca một bên tại trước mắt bao người đem khối kia thủy tinh thu vào, Diệp Du lão nhân tự nhiên chưa hề nói cái gì, cứ việc Tần Ca lấy được cùng trước kia không đồng dạng như vậy thần dịch, nhưng là lấy Diệp thị nội tình đương nhiên không đến mức đi cùng Tần Ca đoạn, về phần những người khác, tự nhiên chỉ có ước ao ghen tị phân nhi. Thừa dịp vận khí tốt, lại nhiều mua mấy khối. Thu hồi thủy tinh sau, Tần Ca cố ý lớn tiếng nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, nguyên bản nhìn lấy Tần Ca cắt ra thần dịch sau từng cái hối hận không dứt các tộc tu sĩ trẻ tuổi lập tức hai mắt sáng lên, từng cái lại đuổi đi theo sát, chờ lấy muốn đi dẫm vận khí cất chó đi. Rất nhanh, Tần Ca lại đi tới một khối thiên thạch phía trước, lúc này đứng ở nơi này khối thiên thạch trước mặt đã trải qua có rất nhiều tu sĩ, bất quá đều là vài năm nữa lớn lên, tu vi cũng đều tại tiên cảnh, chỉ là bọn hắn đều không có xuất thủ, chỉ là lặng lặng nhìn. Đây là một khối chừng cao 3 trượng to lớn thiên thạch, hơn nữa phẩm tướng cực kỳ tốt. Thiên thạch mặt ngoài hiện ra màu vàng kim nhạt, đồng thời có từng đạo màu trắng đường vân, lại còn 10 phần trùng hợp thoạt nhìn 10 phần giống một cái phi tiên, cho nên khối này thiên thạch còn bị lấy một cái tên, liền kêu phi tiên thạch. Dạng này thiên thạch tại thiên thạch phường ngược lại là có không ít, giá quy định cũng đều tương đối độ cao, bất quá dạng này phẩm tướng dễ dàng nhất cắt ra đồ tốt, cho nên ngừng chân người quan sát cũng có rất nhiều, hơn nữa đều là một chút tu vi thâm hậu tu sĩ, nhà của bọn hắn ngọn nguồn tự nhiên cũng 10 phần hùng hậu. Một đám quỷ nghèo, các ngươi đến cùng có mua hay không? Tần Ca đi đến phi tiên thạch phía trước sau hướng những ngừng chân đó quan sát tiên cảnh các tu sĩ nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, từng cái tiên cảnh tu sĩ lập tức đều hướng Tần Ca nhìn lại, một cỗ cường hãn khí tức bá đạo bạo phát đi ra, hướng về Tần Ca bao phủ đi qua, mặc dù thiên thạch phường cấm chỉ động thủ, nhưng là lấy thế đè người lại không quan hệ. Chỉ là cho lừa bịp như vậy đối với Tần Ca mà nói căn bản không dùng, Tần Ca thản nhiên đứng ở nơi đó, hướng về những tiên cảnh đó tu sĩ nói nói. Trứng mắt có tác dụng chó gì, có bản lĩnh liền kêu giá, không có bản sự liền cút nhanh lên. Nghe Tần Ca cuồng vọng lời nói, phi tiên thạch trước mặt đông đảo tiên cảnh tu sĩ cả đám đều lửa giận ngút trời, hận không thể hiện tại liền một trưởng vỗ chết Tần Ca, bất quá Diệp Du lão nhân hãy cùng tại Tần Ca phía sau, bọn hắn thật đúng là không dám động thủ. A phẩm tướng như thế tốt phi tiên thạch thế mà giá quy định mới 5.000 gốc ngàn năm linh dược, thực sự là quá tiện nghi, ta ra 1 vạn cây, cái này phi tiên thạch bản thiếu gia muốn. Tần Ca sau đó cười híp mắt nói ra. Vừa nói, Tần Ca liền muốn móc ra 2 bình bạo nguyên đan, muốn mua lại khối này phi tiên thạch, chỉ bất quá ngay lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến, một cái toàn thân quanh quẩn thảm yêu khí màu xanh lục trung niên tu sĩ tiến lên một bước, nói nói, 1 vạn cây linh dược liền hướng mua khối này phi tiên thạch, ngươi nghĩ thật đúng là đẹp, bản tọa ra 1 vạn 1.000 gốc. Hứ, là hơn 1.000 gốc, ngươi hảo ý nghĩ nói ra miệng, ta đều không có ý tứ nghe. 1 vạn 5.000 gốc. Tần Ca nghe xong yêu tộc trung niên lời nói, cười lạnh nói. Tần Ca lời nói thế nhưng là đem yêu tộc trung niên bị chọc tức, lập tức liền muốn lần nữa đấu giá, nhưng mà lúc này đây, cái kia bị Tần Ca hố hai lần yêu tộc thanh niên liền vội vàng tiến lên nói nói, cửu thúc, ngài kiềm chế một chút, tên vương bắt đản này đã trải qua hố ta hai lần, ngài cũng đừng cũng bị hắn hố. Yêu tộc trung niên nghe xong lời này lập tức nhướng mày, bất quá lập tức liền nói nói, ngươi biết cái gì, cái này phi tiên thạch phẩm tướng như thế tốt, nhất định có thể cắt ra đồ tốt. 18.000 gốc. Nguyên bản những cái kia sớm ngay ở chỗ này ngừng chân quan sát tiên cảnh các tu sĩ nghe xong yêu tộc trung niên lời nói, cả đám đều nhẹ gật đầu. Tần Ca mặc dù hố yêu tộc thanh niên hai lần, bất quá hai lần đó thiên thạch đều không cái gì phẩm tướng, bị hố chỉ có thể tự nhận không may, nhưng là cái này phi tiên thạch như thế tốt phẩm tướng, đám người lại là không nghĩ từ bỏ. Thế là không riêng gì yêu tộc trung niên bắt đầu đấu giá, ngay cả cái khác tiên cảnh tu sĩ cũng đều bắt đầu đấu giá bắt đầu, lập tức, không khí nơi này liền náo nhiệt. Phi tiên thạch giá cả cấp tốc kéo lên, đảo mắt biến thành 3 vạn gốc ngàn năm linh dược, mà Tần Ca đã sớm lui sang một bên, một mặt cười xấu xa nhìn về phía trước tranh nhau đấu giá những tiên cảnh đó tu sĩ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 249, Nguyên Thần Đạo Chủng. Chương 249, Nguyên Thần Đạo Chủng. Tần Ca trốn ở một bên vụng trộm cười xấu xa, người khác không có chú ý tới Tần Ca, bất quá Diệp Lương Thần lại chú ý tới. Mà Diệp Lương Thần nhìn lấy Tần Ca trên mặt cười xấu xa, đã bắt đầu là phía trước tranh nhau đấu giá đám người mặc nghiệm, hắn biết những người này khẳng định lại muốn bị hố. Chỉ là Diệp Lương Thần rất kỳ quái, chẳng lẽ Tần Ca thật có thể xem thấu thiên thạch bên trong đến cùng có hay không đổ vật sao? Đi hỏi một chút cái kia tiểu vương bắt đản có phải hay không là tu luyện qua nhãn thuật. Ngay tại Diệp Lương Thần ở trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm, Diệp Du lão nhân thanh âm tại Diệp Lương Thần vang lên bên tai. Nghe thấy Diệp Du lời của lão nhân, Diệp Lương Thần trở nên kích động, hắn mặc dù là Diệp thị tử tôn, nhưng bởi vì là con thứ, địa vị vốn cũng không cao, lại thêm thiên phú tu luyện không tốt, một mực cũng không có được coi trọng qua, bây giờ thế mà bị Diệp Du lão nhân dạng này lão tổ tông phái nhiệm vụ, hắn đây là muốn phát đạt tiết tấu nha. Đi lặng lẽ đến rồi Tần Ca bên người, Diệp Lương Thần hướng Tần Ca chắp tay hành lễ, lập tức nhẹ giọng hướng Tần Ca hỏi nói, huynh đài, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo, còn mời nhất định thành thật trả lời, ngày tốt sau này nhất định có thâm tạ. Đừng nói chuyện, chờ lấy xem kịch vui. Tần Ca nghe xong Diệp Lương Thần lời nói, lại là cười híp mắt nói ra. Mà liên tại Tần Ca vừa mới nói xong dưới, phía trước truyền đến rối loạn tương bừng, lại là đấu giá rốt cục có kết quả, cuối cùng là vị kia yêu tộc trung niên lấy 4 vạn 5 ngàn gốc ngàn năm linh dược mua đến phi tiên thạch, mà giá cả như vậy từ khi tổ chức thiên thạch đại hội đến nay cũng không phải không thấy nhiều. Ai, thực sự là cam bái hạ phong nha, dùng 4 vạn 5 ngàn gốc ngàn năm linh dược thế mà mua một khối nát thạch đầu. So với ta bại ra nhiều. Tần Ca sâu kín nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức, yêu tộc trung niên ánh mắt bén nhọn hướng về Tần Ca nhìn lại, lập tức thanh âm âm trầm nói, ngươi nói cái gì nát thạch đầu khối này phi tiên thạch thế nào có thể là nát thạch đầu. Không tin vậy liền mở ra nhìn xem chứ sao. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Tần Ca lời nói nhắc nhở những người khác, lập tức những không có đó mua được phi tiên thạch tiên cảnh tu sĩ từng cái ồn ào cái cây non bắt đầu, mà nghe lời của mọi người. Yêu tộc sắc mặt của trung niên trở nên càng thêm không nhìn khá hơn, nhìn lấy Tần Ca ánh mắt càng phát hung ác. Mở ra liền mở ra, bản tọa không tin cái này phi tiên thạch bên trong cái gì đều không có. Yêu tộc trung niên hung hăng nói. Dứt lời, yêu tộc trung niên đem hẳn là nỗ lực linh dược đều lấy ra, giao cho Diệp Du lão nhân, lập tức cũng không cần người khác động thủ, chính hắn trực tiếp đi đến phi tiên thạch phía trước, tay phải vươn ra, chậm rãi hóa thành một cái vướt sói. Lập tức chỉ nhìn thấy một từng đạo hàn quang lấp lóe. Mảnh đá tung bay, không ngừng bay xuống, phi tiên thạch khổng lồ cấp tốc thu nhỏ, đảo mắt liền đã biến thành một nửa lớn, nhưng vẫn là cái gì đều không có, cái này khiến yêu tộc sắc mặt của trung niên càng thêm khó coi, bất quá vẫn như cũ tiếp tục cắt lấy. Trong nháy mắt, cao 3 trượng phi tiên thạch cũng chỉ còn lại có to bằng nắm tay trẻ con, không cần nói thần dịch cùng cái khác thần vật, ngay cả một cây sợi tóc đều không có, cái này khiến yêu tộc mặt của trung niên đen cùng đáy nồi mà mở dạng, toàn thân trên dưới cái kia thảm yêu khí màu xanh lục không ngừng sôi trào. Cho hay xem xong rồi, vận khí cũng dùng hết rồi, về ngủ rồi. Tần Ca cười hì hì nói. Trong chốc lát, yêu tộc trung niên ánh mắt liền rơi vào Tần Ca trên người, lửa giận ngất trời bạo phát ra, chỉ thấy yêu tộc trung niên giống to, danh con, ngươi thậm chí ngay cả bản tọa cũng dám hố. Lúc đầu bọn hắn những cái này tiên cảnh tu sĩ chỉ là ở trong này ngừng chân quan sát phi tiên thạch, ai cũng không có quyết định chủ ý muốn mua, nhưng là Tần Ca đến rồi sau khi một trận châm ngòi liền dẫn tới đám người đấu giá. Mà yêu tộc trung niên càng là bỏ ra 4 vạn 5 ngàn gốc ngàn năm linh dược mới ra mua khối này phi tiên thạch, đây chính là hắn toàn bộ tích xúc nha. Kết quả là lại cái gì đều không có cắt ra đến, cái này khiến yêu tộc trung niên đau lòng muốn thổ huyết. Cái khác các tộc tu sĩ nghe xong yêu tộc trung niên lời nói, cả đám đều tại cảm thấy yêu tộc trung niên đáng thương đồng thời may mắn bản thân không có xúc động, đồng thời cả đám đều ở trong tâm thở dài, biết muốn từ trên người Tần Ca vớt chỗ tốt là không thể nào. Ta nói ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, thế nào liền không biết nói chuyện đâu, bản thiếu gia không sợ trời không sợ đất, thế nào cũng không dám bẫy ngươi nữa nha, ta liền bẫy ngươi, ngươi có thể ra sao nha. Tần Ca nghe xong yêu tộc trung niên lời nói, cười híp mắt trả lời. Nghe xong Tần Ca lời nói, yêu tộc trung niên ngực trì trệ, một ngụm máu tươi liền muốn phun ra ngoài, bị hắn mạnh mẽ ép xuống, chỉ thấy yêu tộc trung niên hai mắt hung quang thiểm thức nhìn lấy Tần Ca, lập tức nói, tốt, danh con, bản tọa nhớ kỹ ngươi, chỉ cần ngươi dám ra cái này thiên thạch phường, bản tọa nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Cái này uy hiếp lời nói thật không có lễ phép, liên quan tới điểm này, ta cảm thấy ngươi nên cùng người địa phương Diệp Lương thần học thêm học được. Tần Ca nghe xong yêu tộc trung niên lời nói, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, yêu tộc trung niên lạnh rên một tiếng, quay người liền đi ra ngoài, mà bị Tần Ca hố hai lần yêu tộc thanh niên vội vàng đi theo. Tần Ca duỗi cái lưng mệt mỏi, quay người cũng hướng chỗ ở của mình đi đến, thiên thạch đại hội muốn mở nửa tháng đâu, tự nhiên không cần sốt ruột. Tần Ca hiện tại muốn biết nhất nhưng là cái kia hồng sắc thần dịch đến cùng có cái gì công hiệu. Huynh đài, bây giờ có thể để tại hạ thỉnh giáo vấn đề sao? Diệp Lương thần gặp Tần Ca muốn trở về, vội vàng đi theo, hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca vừa hướng đi về trước, vừa gật đầu, thấy thế, Diệp Lương thần vội vàng hướng Tần Ca hỏi nói, huynh đài, ngươi có phải là tu luyện hay không nhãn thuật nha? Bằng không ngươi thế nào biết khối kia thiên thạch có đồ vật, khối kia không có đâu. Nhãn thuật đó là cái gì quỷ ta nhưng không biết. Tần Ca nghe xong Diệp Lương thần lời nói trực tiếp lắc đầu trả lời, lập tức lại nói, bản thiếu gia mua đồ liền dựa vào vận khí này đến rồi cái gì cũng đỡ không nổi. Nghe xong Tần Ca lời nói, coi như Diệp Lương thần có ngu đi nữa cũng biết Tần Ca nói láo, chỉ là Tần Ca không muốn nói, hắn cũng không có cách, chỉ có thể dạng này trở về phục Diệp Du lão nhân. Mà Tần Ca cũng rất mau trở lại đến rồi chỗ ở của mình, ngồi xếp bằng trong phòng, đem khối kia thủy tinh đem ra, nhìn lấy trong đó thần dịch. Khối này thủy tinh bên trong có đại khái hơn 10 giọt màu máu đỏ thần dịch, Tần Ca nhìn một hồi, không tiếp tục do dự, con ngón búng ra, thủy tinh đinh một tiếng hoàn toàn pha thoái, lập tức Tần Ca há mồm khẽ hớp, tất cả thần dịch cũng bay tiến vào Tần Ca trong miệng. Sau một khắc, một cỗ sức mạnh kỳ diệu bao phủ Tần Ca, khiến cho Tần Ca cả người đều cảm thấy hết sức thoải mái, toàn thân đều ấm áp. Mà liền sau đó một khắc, dị biến bỗng nhiên xuất hiện, Tần Ca trong đầu ngưng tụ nguyên thần đạo chủng bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên. Tiếp lấy bao phủ Tần Ca kỳ diệu lực lượng thế mà toàn bộ đều hướng về nguyên thần đạo chủng dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt liền bị nguyên thần đạo chủng nuốt chửng lấy sạch sẽ. Đây là thế nào? Tần Ca mười phần mắt trợn tròn. Tần Ca mặc dù đang tam thập tam thiên linh lung bảo tháp bên trong ngưng tụ tất cả đạo chủng, chỉ là hắn hiện tại mới vừa vận mệnh hải cảnh, dựa theo đạo lý mà nói, lúc này, hắn nguyên thần đạo chủng căn bản không biết xuất hiện loại tình huống này mới đúng nha, đây là thế nào nữa nha? 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 250, bị xét đánh. Chương 250, bị xét đánh. Tần Ca lấy được thần dịch xác thực đối với tăng lên nguyên linh lực lượng hồn phách có chỗ tốt cực lớn, cái này từ Tần Ca uống xong thần dịch sau cảm giác liền có thể biết, chỉ là không đợi Tần Ca nguyên linh hồn phách đem cái kia một cỗ kỳ diệu lực lượng hấp thu, hắn nguyên thần đạo chủng thế mà xuất hiện tình huống như vậy, để Tần Ca mười phần kinh ngạc. Mặc dù Tần Ca cùng bình thường tu sĩ không giống nhau, hắn sớm đem từng cái cảnh giới cần tất cả đạo chủng đều ngưng tụ ra. Nhưng mà muốn những cái này đạo chủng phát huy tác dụng cũng cần Tần Ca đạt tới cảnh giới tương xứng mới được, bằng không mà nói, Tần Ca là không có biện pháp thôi động bất luận cái gì một khóa đạo chủng. Đương nhiên, tình huống hiện tại không phải Tần Ca thúc giục nguyên thần đạo chủng, mà là hắn nguyên thần đạo chủng chủ động cắn nuốt lực lượng thần dịch. Tần Ca hữu tâm ngăn cản, cuối cùng nhất vẫn cảm thấy được rồi, dù sao là chính hắn đạo chủng, lại không có tiện nghi người khác, cho nên Tần Ca liền lặng lặng chờ lấy. Hắn ngược lại là phải nhìn xem nguyên thần đạo trùng hấp thu thần dịch lực lượng sau sẽ có cái gì biến hóa. Không có bao lâu thời gian, Tần Ca nguyên thần đạo trùng liền đem lực lượng thần dịch triệt để thôn vệ sạch sẽ, mà nguyên bản chỉ có đầu tầm lớn nguyên thần đạo trùng cũng ở thời điểm này thả ra từng tia thanh quang, đồng thời bắt đầu lớn lên, trong nháy mắt biến thành lớn cỡ bàn tay. Lớn chừng bàn tay nguyên thần đạo trùng lơ lửng tại tử phủ trong không gian, phía trên là kim trung, mà kim trung rủ xuống vạn thiên kim quang vừa vặn đem nguyên thần đạo trùng bao phủ, cứ như vậy tự nhiên là không có bất kỳ cái gì công kích có thể làm bị thương Tần Ca nguyên thần đạo chủng. Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi đâu? Tần Ca nội thị Chu Thiên, nhìn lấy tử phủ trong không gian nguyên thần đạo chủng, nhẹ giọng tự nói. Bình thường tu sĩ, bất kể là yêu man vẫn là nhân tộc, tại hóa thần cảnh ngưng tụ nguyên thần đạo chủng trên cơ bản đều là từ thân, bởi vì làm như vậy, đợi đến tương lai tu luyện tới hóa thần cảnh viên mãn thời điểm liền có thể trực tiếp đem chính mình nguyên linh hồn phách cùng nguyên thần đạo chủng dung hợp, từ đó lột xác thành chân chính nguyên thần. Đương nhiên cũng có một chút truy cầu lực lượng cường đại tu sĩ chọn đạo khác nhau loại, nói thí dụ như một chút thần thú, hung thú loại hình, chỉ bất quá làm như vậy, tương lai tìm kiếm nguyên thần đạo chủng là một chuyện phiền toái. Hơn nữa khi tu luyện tới hóa thần cảnh viên mãn thời điểm cùng tự thân nguyên linh hồn phách dung hợp cũng sẽ có phiền phức. Bất quá lựa chọn thần thú, hung thú xem như nguyên thần đạo chủng tu sĩ cũng coi như bình thường, mà Tần Ca nhìn lấy hắn nguyên thần đạo chủng, lại là có chút không nghĩ ra, thật sự là hắn nguyên thần đạo chủng quá kỳ quái. Tần Ca nguyên thần đạo chủng là một cái hắc sắc áo đá, hình dạng không phải rất quy tắc, mặt ngoài càng là mấp mô, lộ ra hết sức keo kiệt. Chỉ bất quá đương sơ đang ngưng tụ ra viên này đạo chủng thời điểm, Kim Trung đã từng phát ra âm thanh nhắc nhở Tần Ca, đồng thời ở nơi này khỏa đạo chủng ngưng tụ ra sau khi bị Kim Trung trực tiếp chiêu tiến vào tử phủ không gian, này mới khiến Tần Ca lưu lại viên này kỳ quái nguyên thần đạo chủng. Nhưng viên này nguyên thần đạo chủng rốt cuộc là cái gì đồ vật, Tần Ca là thật không biết, hắn chỉ là tin tưởng Kim Trung sẽ không lừa hắn. Bây giờ nguyên thần đạo chủng hấp thu thần dịch lực lượng cấp tốc lớn lên, từ một khỏa tiểu đậu tằm biến thành lớn cỡ bàn tay, Tần Ca tự nhiên có thể tốt hơn quan sát viên này nguyên thần đạo chủng. Nhưng Tần Ca nhìn thật lâu cũng không nhìn ra cái gì trò, chỉ phát hiện cái này lớn chừng bàn tay hắc sắc trong ao đá không gian tựa hồ cực kỳ khổng lồ. Xoạt một tiếng vang thật lớn, đang ở Tần Ca suy nghĩ lung tung thời điểm, bỗng nhiên một tiếng sấm rền từ trên trời giáng xuống, tiếp lấy nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời đột nhiên hắc vân dày đặc, từng đạo ngân xà ở trong nó xuyên toa, cái này khiến đang ở chọn lựa thiên thạch các tộc tu sĩ đều ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau một khắc, một đạo thô to thiểm điện từ một đóa trong mây đen bổ xuống, thẳng đến phía dưới thiên thạch phường bên trong một chỗ viện tử mà đến, cái này khiến mọi người nhất thời trừng lớn mi mắt, đây là cái nào không may hải tử làm chuyện thương thiên hại lý gặp xét đánh nha. À đây không phải là Tần Ca tiểu vương bắt đản viện tử sao ha ha, nên. Lúc trước bị Tần Ca hố qua một cái man tộc tu sĩ kêu lớn lên. Nghe xong lời này, chúng người mới biết bị thiểm điện bổ chúng lại là Tần Ca viện tử, sau đó từng tiếng tiếng cười to truyền đến. Lúc trước bị Tần Ca hố qua người thực sự là nhiều lắm, mặc dù xui xẻo nhất yêu tộc thanh niên cùng hắn cựu thúc đã trải qua rời đi thiên thạch phường, nhưng là lưu người ở chỗ này vẫn như cũ đối với trường hợp như vậy vui thai vui mắt. Cùng lúc đó, Tần Ca căn phòng bên trong, bị thiểm điện đánh trúng Tần Ca chính tắm rửa ở trong điện quang, toàn thân run rẩy không thôi, thiểm điện bên trong ẩn chứa lực lượng cuồng bạo đang điên cuồng phá hư Tần Ca thân thể, nếu không phải Tần Ca nhục thân đủ mạnh, giờ phút này cũng sớm đã hỏng mất. Mẹ nó, Lao Tắc Thiên, ngươi có phải hay không nhìn lão tử quá đẹp trai không phục nha? Tần Ca ở trong tâm mắng to. Tần Ca thế nào đều không nghĩ đến hắn đang nghiên cứu nguyên thần đạo chủng, không có đi chọc ai gây ai, kết quả là bị một đạo thiểm điện bổ trúng, cái này thay bay vạ gió để Tần Ca lửa giận trong lòng trùng thiên, buồn bực phát cuồng. Chỉ bất quá cái này một đạo thiểm điện bên trong lực lượng ẩn chứa thật sự là quá bá đạo, Tần Ca muốn há miệng lực lượng mắng to cũng không có, chỉ có thể ở trong lòng phàn nàn hai lần mà thôi. Quần quần lực lượng bá đạo tại Tần Ca toàn thân cao thấp du tẩu. Tùy ý phá hư Tần Ca cơ bắp xương cốt, xoạt xoạt tiếng vang không ngừng tại Tần Ca thể nội vang lên, đây là Tần Ca cơ bắp xương cốt bị nghiền nát thanh âm. Tần Ca vội vàng vận chuyển cựu chuyển chân hỏa quyết, triệu hoán ra tam muội chân hỏa, vừa hướng chống đỡ lực lượng thiểm điện, một bên chữa trị thân thể bị thương, chỉ bất quá lực lượng thiểm điện quá mênh mông, quá bá đạo, Tần Ca tam muội chân hỏa mặc dù phẩm chất cao hơn, nhưng bây giờ số lượng quá ít, căn bản là không có cách chống lại. Ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tử phủ trong không gian hắc sắc ao đá bỗng nhiên nở rộ từng đạo thanh quang. Sau một khắc, du tẩu tại Tần Ca toàn thân thiểm điện liền trực tiếp hướng về Tần Ca tử phủ chui vào. Đây chính là đem Tần Ca dọa sợ. Mặc dù tử phủ không gian có Kim Trung tòa chấn, nhưng tử phủ không gian là yếu ớt nhất, lực lượng tia chớp kia lại quá bá đạo. Tần Ca lo lắng cho mình tử phủ không gian biết không có cách nào tiếp nhận. Nhưng mà Tần Ca lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Thiểm điện lực lượng tiến vào Tần Ca tử phủ không gian sau hãy ngoan ngoãn tràn hướng hắc sắc ao đá. Sau đó liền biến mất không thấy. Tao ít ít ít. Thiểm điện không phải là ngươi dẫn tới a? Tần Ca nhìn lấy tử phủ bên trong hắc sắc ao đá, buồn bực nói. Tần Ca hiện tại 10 phần có lý do tin tưởng cái kia một đạo thiểm điện chính là nguyên thần đạo chủng dẫn tới, hắn tuyệt đối là gặp thai bay vạ gió, nhìn lấy bị phá hư rối tinh rối mù thân thể, Tần Ca tự nhiên càng thêm buồn bực. A đây là cái gì? Bất quá ngay lúc này, Tần Ca bỗng nhiên trông thấy nguyên thần đạo chủng tựa hồ có một tia ngân quang lấp lóe, lập tức hấp dẫn Tần Ca chú ý. Tần Ca vội vàng thôi động linh thức hướng nguyên thần đạo chủng bên trong nhìn lại, lại trông thấy tại hắc sắc trong ao đá có một giọt ngân sắc giọt nước, ngân quang chính là từ giọt nước bên trên tản mắt ra, cái này khiến Tần Ca hết sức ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ cái kia một đạo thiểm điện tiến nhập nguyên thần đạo trùng sau biến thành giọt nước sao? 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 251, tiếp tục hố. Chương 251, tiếp tục hố. Tần Ca càng ngày càng không hiểu hắn nguyên thần đạo trùng, đây rốt cuộc là một cái gì đồ vật, tại sao có thể đem thiểm điện biến thành một giọt nước đâu? Bất quá mặc kệ ngươi mẹ nó là cái gì đồ vật, ngươi mẹ nó để thiểm điện bổ lão tử, cái kia chính là ngươi không đúng. Tần Ca ở trong tâm hướng hắn nguyên thần đạo trùng lớn tiếng mang lấy. Vô duyên vô cố liền bị thiểm điện bổ, chuyện này đặt ở trên người người đó đều sẽ coi hoang khí, đây cũng chính là hắc sắc ao đá là hắn bản thân nguyên thần đạo trùng, nếu là đổi thành người khác, Tần Ca nhất định sẽ liều mạng. Tao ít ít ít. Trả lại ngay tại lúc Tần Ca mắng to hắn nguyên thần đạo trùng thời điểm, một đạo thiểm điện lần nữa từ trên trời giáng xuống, hướng về hắn bổ tới. Tần Ca rất muốn tránh mở, nhưng lúc này Tần Ca thân thể khắp nơi là tổn thương, đang bị tam muội chân hỏa khôi phục, căn bản là không có biện pháp tránh ra, thế là Tần Ca lại bị thiểm điện bổ trúng. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là Tần Ca, thế mà mơ hồ nghe được nơi xa truyền tới cười vang. Mẹ nó, các loại bản thiếu gia vượt qua một kiếp này, nhìn bản thiếu gia thế nào hố các ngươi. Tần Ca ở trong tâm gào thét lớn. Cũng may lần này bổ vào Tần Ca trên người thiểm điện rất nhanh liền bị hắc sắc ao đá cho nuốt vào, cứ việc đối Tần Ca nhục thân có một ít tổn thương, nhưng so với phía trước cái kia một đạo thiểm điện tự nhiên là tốt hơn nhiều, cái này khiến Tần Ca thở dài một hơi. Cái này một đạo thiểm điện bị Tần Ca nguyên thần đạo trùng thôn vệ sau khi đồng dạng hóa thành một giọt ngân quang lóng lánh giọt nước, sau đó cùng phía trước cái kia một giọt dung hợp lại cùng nhau, lẳng lặng nằm hắc sắc trong ao đá. Có nên tới hay không a, Tần Ca ở trong tâm thận trọng nghĩ đến. Liên tục bị đánh hai lần, Tần Ca cảm giác mình nội tâm là hỏng mất, cầu nguyện không cần lại đến nữa, chỉ là lao thiên gia tựa hồ căn bản không có nghe được Tần Ca cầu nguyện, nháy mắt sau đó, lại là một đạo thô to thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên người Tần Ca. Ngân quang quân quanh, toàn thân co giật Tần Ca đã trải qua lười đi mắng hắn nguyên thần đạo chủng, toàn lực thôi động cửu chuyển chân hỏa quyết, yên lặng rèn luyện thân thể. Một đạo lại một đạo thiểm điện bổ vào Tần Ca trên người, không chỉ có Tần Ca chết lặng, ngay cả ở phía xa xem náo nhiệt các tộc tu sĩ đều hơi choáng, cả đám đều ở trong tâm suy đoán Tần Ca đến cùng tạo cái gì thiên lý bất dung nghiệt, bằng không thế nào sẽ bị thiểm điện bổ nhiều như vậy lần đâu. Tần Ca cứ như vậy bị từng đạo thiểm điện bổ, mãi cho đến sáng ngày thứ hai thời điểm. Trên bầu trời hắc vân mới từ từ tán đi, cái này khiến xem náo nhiệt các tộc tu sĩ đều thở dài một hơi, cho dù là nhìn người khác bị sét đánh một buổi tối cũng không phải sự tình của một chuyện dễ dàng a. Cùng lúc đó, Tần Ca trong sân nhỏ, phòng ốc sớm đã bị đánh cho trở thành một vùng phế tích, mà trong phế tích văn xin, một cái toàn thân nám đen hình người đồ vật nằm ở nơi đó, sau đó chỉ nghe thấy từng tiếng soạt tiếng từ phía trên truyền đến, từng khối hắc sắc sốt ruột ra rụng xuống. Mẹ nó, còn tốt bản thiếu gia thiên sinh lệ chất. Lại thế nào bị sét đánh đều vẫn là như thế xoái. Theo sốt ruột ra chóc ra, toàn thân trần trụi Tần Ca một bên đứng lên, vừa mắng. Mặc dù dòng dã bị đánh một buổi tối, để Tần Ca buồn bực muốn phát điên, nhưng Tần Ca thu hoạch to lớn giống vậy, từng lần một bị sét đánh sau khi, Tần Ca phát hiện nhục thể của hắn trở nên càng cường đại rồi, không chỉ có là lực lượng, nhục thân cường độ cũng lợi hại hơn. Đến rồi cuối cùng nhất, cái kia phổ thông thiểm điện rơi vào Tần Ca trên người, Tần Ca cơ hồ đều không cái gì cảm giác. Bất quá thu hoạch lớn nhất lại là Tần Ca nguyên thần đạo chủng, cái kia màu đen trong ao đá thế mà tích xúc đầy ngân sắc giọt nước, hơn nữa ngay tại nguyên thần đạo chủng tích xúc đầy sau một khắc, từ trên người Tần Ca bỗng nhiên tuôn ra từng cái điểm sáng ném vào hắc sắc ao đá, mà những điểm sáng kia chính là Tần Ca nguyên linh hồn phách. Tu sĩ nhân tộc chỉ có thể lấy nguyên linh hồn phách hình thức tiến vào tiểu thiên giới, nhưng mà tam hồn thất phách tại không có lộ sắc thành nguyên thần trước đó chính là 10 cái sáng lên điểm sáng, cực kỳ lý trí yếu ớt. Cho nên khi tiến vào tiểu thiên giới sau sẽ bị trong nháy mắt ngưng tụ ra nhục thân, dùng để bảo hộ tam hồn thất phách. Tần Ca không nghĩ tới nguyên thần đạo chủng thế mà đem hắn tam hồn thất phách từ bên trong thân thể của hắn kêu gọi ra, đặt ở hắc sắc ao đá bên trong. Cái này khiến Tần Ca mười phần khẩn trương, đây nếu là tam hồn thất phách xảy ra vấn đề, hắn cũng liền xong. Nhưng để Tần Ca tuyệt đối không nghĩ tới chính là theo tam hồn thất phách tiến vào hắc sắc ao đá, Tần Ca thế mà cảm giác cùng phục dụng thần dịch một dạng, toàn thân trên dưới đều ấm áp dễ chịu. Đồng thời Tần Ca có thể rõ ràng cảm giác được hắn tam hồn thất phách đang tăng cường, cứ việc lớn mạnh biên độ 10 phần nhỏ, lại bao giờ cũng tiến hành. Đây là Tần Ca tại gặp một lần xét đánh sau khi lấy được tốt đẹp nhất chỗ. Cứ việc Tần Ca không biết hắn nguyên thần đạo trùng rốt cuộc là cái gì, cũng không biết tại sao nguyên thần đạo trùng sẽ có lớn mạnh lực lượng tam hồn thất phách, bất quá chỉ cần là công việc tốt là được rồi, Tần Ca cũng không có nghĩ nhiều. Nhìn thoáng qua phế tích xung quanh, Tần Ca lật tay một cái, trên tay hắn nhiều hơn một bộ pháp y. Nhanh nhẹn mà mặc vào người, sau đó Tần Ca bước nhanh ra ngoài đi đến, rất nhanh liền đi ra tiểu viện của hắn tử. Làm Tần Ca đi lúc đi ra, còn tại nơi xa xem náo nhiệt các tộc tu sĩ lập tức liền trợn tròn mắt, cả đám đều xoa mi mắt hướng Tần Ca nhìn lại, ở trong ý thức của bọn hắn Tần Ca đã sớm hẳn là bị đánh chết rồi mới đúng nha, thế nào thế mà còn lại như thế hoàn hảo không chút tổn hại đâu. Mọi người buổi sáng tốt lành nha, các ngươi chuẩn bị kỹ càng bị hố sao? Tần Ca nhanh chân đi đến trước mặt mọi người, mặt tươi cười hướng đám người chào hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, các tộc tu sĩ đều giống như bị nuốt con ruồi đồng dạng buồn nôn, nhất là nhìn thấy Tần Ca trên mặt nét cười của cái kia đáng chết, đám người liền hận không thể hung hăng đánh Tần Ca một trận. Nhìn lấy mọi người bộ dáng, Tần Ca cái này gọi là một cái dễ chịu nha, lập tức trực tiếp hướng một khối thiên thạch đi đến, sau đó vừa móc ra bạo nguyên đan, vừa nhìn các tộc tu sĩ, cười hì hì nói, ta muốn mua nhà, các ngươi còn không mau chuẩn bị hồ sao. Nghe xong Tần Ca lời nói, nguyên vốn còn muốn cùng Tần Ca đấu giá đảo quấy rối tu sĩ trẻ tuổi đều lộ vẻ do dự, bọn hắn nhưng không biết thiên thạch bên trong đến cùng có hay không đồ vật, nếu là đi theo Tần Ca đấu giá đừng hố, mất mặt là chuyện nhỏ mà, bồi linh dược mới là đại sự nha. Tần Ca gặp không người để ý hắn, cười hắc hắc, lập tức hướng đã trải qua xuất hiện Diệp Du lão nhân nói, lao tiền bối, khối này thiên thạch ta muốn, ngài cũng cho ta cắt đi. Nghe xong Tần Ca lời nói, cũng có lao nhân thu Tần Ca bạo nguyên đan. Lập tức liền bắt đầu cắt. Tần Ca nhìn chúng khối này phẩm tướng vẫn như cũ không thế nào tốt thiên thạch, bởi vì khối này thiên thạch không lớn, cho nên rất nhanh liền cắt ra đồ vật. Hứ, chính là một cái bị gỉ đau gãy, lúc này ngươi thua thiệt đi. Khi mọi người trông thấy cắt ra tới đồ vật thời điểm, một cái tuổi trẻ tu sĩ lớn tiếng nói. Chỉ bất quá hắn lời vừa mới rơi xuống, từng đạo ánh mắt khi dễ liền rơi ở trên người hắn, cái này khiến tu sĩ trẻ tuổi lập tức liền ý thức được mình nói sai, chỉ là hắn không rõ. Không phải liền là một cái gì xét đao gậy sao, nhìn không ra có cái gì lợi hại nha. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 252, Thạch Châu Tử. Chương 252, Thạch Châu Tử. Rơi vào Vũ Châu Thiên Thạch bên trong nếu là có thần dịch, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, bất quá tại dưới đại đa số tình huống lại là Thiên Thạch bên trong cái gì đều không có, hoặc là một chút những vật khác, mà những vật này chính là các châu tu sĩ tới trước nguyên nhân. Dĩ vãng nhiều lần thiên thạch đại hội đều sẽ cắt ra một hai kiện vật như vậy, hoặc là pháp khí, hoặc là tiên khí, thậm chí còn có một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, bất quá liền xem như kém nhất pháp khí cũng có được kinh người uy lực, này mới khiến các tộc tu sĩ đối với thiên thạch đại hội chạy theo như vịt. Tần Ca lần này lấy được thanh này dĩ xét đau gãy, mặc dù coi như không làm sao, thậm chí có chút keo kiệt, nhưng tuyệt đối không phải là phản phẩm, cho nên khi chuôi này đau gãy xuất hiện sau khi, các tộc tu sĩ cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Tần Ca, cây đao này ngươi bán hay không? Chỉ cần ngươi đồng ý bán, giá tiền dễ thương lượng. Một cái nhân tộc tiên cảnh tu sĩ hướng Tần Ca hô to lên. Nghe xong hắn, cái khác hai tộc tu sĩ cũng đều nhao nhao há miệng muốn mua đao gãy, mặc dù còn không có kiến thức đến thanh này đao gãy uy lực, bất quá chỉ cần là thiên thạch cắt ra tới đồ vật khẳng định liền sẽ không sai, mua lại tuyệt đối kiếm lớn. Tần Ca nhìn lấy đám người muốn mua đao gãy, cười hắc hắc, lập tức tiến lên cầm lên đao gãy, đem một đạo nguyên lực quán chú đao gãy bên trong. Ông một tiếng kêu khẽ, lập tức một vệt ánh đao từ đao gãy bên trong bắn ra ngoài, những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay liền đem bầu trời cắt ra một đầu cực nhỏ khe hở. Một màn này lập tức chấn kinh rồi tất cả mọi người tại chỗ, mặc dù đao quang vạch ra khe hở cực nhỏ, nhưng đây chính là tiểu thiên giới A, là 6 vị tổ thần liên thủ sáng tạo ra thiên địa, nơi này không gian quy tắc cường đại khó có thể tưởng tượng, một thanh đao gãy mà thôi, thế mà có thể có uy lực như thế. Cái này khiến các tộc tu sĩ càng thêm ước ao ghen tị. Nhìn lấy Tần Ca hận không thể đem Tần Ca nuốt đồng dạng, mà vừa lúc này, Tần Ca lại vừa cười vừa nói, a vẫn rất sắc bén mà. Vừa vặn nhà ta đốn tuổi đao bổ tuổi hỏng, sẽ dùng cái này thích hợp đi. Nghe xong Tần Ca lời nói, tất cả mọi người đều có một loại muốn bóp chết Tần Ca xúc động, thanh này đao gãy tuyệt đối có thể so với đại tiên khí hắn, Tần Ca lại để cho cầm lấy đi làm đao bổ tuổi, đây cũng quá phá của a. Bất quá đám người cũng đều đã hiểu, Tần Ca là căn bản không có muốn bán đứt đao ý tứ. Tự nhiên không ai nhắc lại chuyện này, bất quá đồng dạng không ai sẽ buông tha cho, nếu Tần Ca không bán, vậy cũng chỉ có cưỡng đoạt. Đương nhiên, tại Thiên Thạch Phường khẳng định không được, bất quá chờ Tần Ca rời đi Thiên Thạch Phường nha, cái kia Diệp Thị coi như không xen vào. Thuận tay đem đao gãy thu lại, Tần Ca ngay sau đó lại đi tới một khối Thiên Thạch phía trước, sau đó lại móc ra bạo nguyên đan, chỉ Thiên Thạch nói, khối này Thiên Thạch bên trong khẳng định có đồ tốt, các ngươi ai muốn nhà. Bởi vì xuất hiện đao gãy nguyên nhân. Cho nên Tần Ca bây giờ nói lời nói tự nhiên lại là để những muốn đó cùng Tần Ca chiếm tiện nghi dục dịch ngóc đầu dậy, dù sao bọn hắn cũng không mò ra Tần Ca đến cùng nói là nói thật hay là lời nói dối, vậy liền dứt khoát không nghĩ, trực tiếp đi theo Tần Ca đấu giá là được rồi. Dù sao đến thiên thạch đại hội mua thiên thạch vốn chính là dựa vào cược, cho nên thế nào cược đều như thế, vạn nhất thực sự đi đại vận vậy liền phát. Thế là Tần Ca lời vừa mới rơi xuống, đám người liền theo kêu giá bắt đầu, mà Tần Ca tự nhiên cũng đi theo kêu giá lên, chỉ là Tần Ca liền hô một lần liền không lại hô, tính nhìn người khác ở trong đó tranh đoạt. Nghe xong Tần Ca lời nói, cái kia mua khối này thiên thạch tu sĩ lập tức sắc mặt đại biến, khẩn trương nhìn lấy hắn mua thiên thạch, một bộ xoắn suýt bộ dáng, không biết có nên tin hay không Tần Ca. Tin tưởng Tần Ca lời nói vậy chính là mình bị Tần Ca hố, nếu là không tin, như vậy nếu thật là cái gì đều không có cắt ra đến, kia liền càng mất mặt. Tần Ca đương nhiên mặc kệ người này đến cùng xoắn suýt còn không xoắn suýt, nói xong sau khi trực tiếp liền hướng về phía trước đi đến, lại tới một khối thiên thạch phía trước, lớn tiếng nói, khối này thiên thạch khẳng định có đồ tốt, các ngươi ai muốn nhà. Nghe xong Tần Ca lời nói, mọi người nhất thời lật lên bạch nhãn, Tần Ca vừa mới lại hố một người, hiện tại đương nhiên không ai tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Ai, tại sao nói thật chính là không ai tin tưởng đây? Lao tiền bối, cái này ta muốn, ngài mở ra đi. Tần Ca nhìn lấy mọi người bộ dáng, một bộ rất là tiếc nuối bộ dáng nói ra. Diệp Du lão nhân nghe xong Tần Ca lời nói, tiến lên thu Tần Ca bạo nguyên đan, sau đó lại giúp Tần Ca cắt ra hắn mua khối này thiên thạch, cuối cùng nhất chiếm được một khỏa tròn vo thạch châu tử, xám xịt, chỉ có to bằng ngón tay, thoạt nhìn cũng không cái gì dùng. A, thứ này làm viên bi khẳng định không sai. Tần Ca nắm lên thạch châu tử, nhẹ giọng tự nói. Dứt lời, Tần Ca nhẹ nhàng bắn ra thạch châu tử, xoát một tiếng, thạch châu tử bắn ra, sau một khắc một tiếng hét thảm truyền đến, sau đó đám người đã nhìn thấy một người thân hiết đuôi man tộc tiên cảnh tu sĩ hốt bên trên sưng lên một cái bọc lớn, trừng to bằng nắm tay trẻ con, đỏ rực, mười phần trong suốt. Tần Ca, ngươi dám đánh lén bản tọa. Man tộc tiên cảnh tu sĩ gầm thét. Lúc này Tần Ca đã trải qua thu hồi thạch châu tử, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn thật sự là không nghĩ tới viên này thạch châu tử cư nhiên như thế thần kỳ, hắn vừa rồi chỉ là tùy tiện gậy một cái, thế mà đều có thể có thành tích như vậy, thực sự là quá tuyệt vời. Ai nha nha, thực sự là thật có lỗi, thất thủ. Tần Ca cười hì hì hướng cái kia man tộc tiên cảnh tu sĩ xin lỗi, chỉ là bộ dáng kia thế nào nhìn thế nào cần ăn đòn. Vị kia man tộc tiên cảnh tu sĩ nghe xong Tần Ca lời nói cái này gọi là một cái phiền muộn, chỉ là Tần Ca đã trải qua xin lỗi. Ở nơi này thiên thạch phường lại không thể ra tay, chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Bất quá đám người đối với Tần Ca thạch châu tử cũng đều cảm thấy rất hứng thú, chỉ là như vậy một khỏa thạch châu tử thế mà thì có uy lực như thế, thiên thạch bên trong cắt ra tới đồ vật quả nhiên bất phàm. Tần Ca thu hồi thạch châu tử, sau đó tiếp tục hướng về trước mặt một khối thiên thạch đi đến, sau đó nói với đám người, khối này cũng có đồ tốt nha.